Cái này một đạo kiếm khí, đều mang sắc bén kiếm mang, phảng phất từng trôi tuyệt thế thần kiếm đồng dạng. Mà giờ khắc này công kích Tiêu Trường Sinh kiếm khí, đã từ lúc mới bắt đầu hơn 10 đạo, biến thành hiện tại trên 100 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí bên trong, đều ẩn chứa nồng đậm kiếm ý, hoặc là nói, những này kiếm khí, vốn là kiếm ý biến thành. Nguyên lai là dạng này. Giờ phút này, Tiêu Trường Sinh rốt cuộc hiểu rõ những này kiếm ý tác dụng, những này kiếm khí kiếm ý, mục đích không phải là vì trấn áp, mà là vì truyền đạo. Cái này to lớn kiếm tự bia đá, vốn chính là một cái truyền thừa, dùng để truyền thừa lúc đầu vị kia kiếm đế vô thượng kiếm số. Nghe đồn năm đó kiếm đế một kiếm vung ra, có thể chạm phá một tòa mô hình nhỏ thế giới, bởi vậy có thể thấy được, vị này kiếm đế thực lực cường đại đến mức nào. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy một vị đại đế, cuối cùng cũng không thể không mẫn diệt tại cái này trong dòng sông lịch sử, thậm chí rơi vào cái, ngay cả truyền thừa đều không thể truyền ra hạ tràng, đành phải ở đây lập xuống một khối to lớn kiếm tự bia đá. Những này kiếm khí bên trong kiếm ý, có tuyệt vọng, có thất lạc, đành chịu, có cô độc, có ba khí, có phách lối, có vô địch. Những này toàn bộ đều là kiếm tự chủ nhân tại viết xuống cái này kiếm trong chữ lúc để lộ ra chân thực tình cảm. Một cái kiếm tự, bao quát một vị đại đế cả đời tất cả cảm ngộ, toàn bộ đều hội tụ tại cái này một cái kiếm trong chữ. Phá. Nhìn xem hướng phía mình bao phủ mà đến mấy trăm đạo kiếm khí, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lại đấm một quyền vùng ra, hướng phía những này kiếm khí đập tới, quyền ảnh những nơi đi qua, những này kiếm khí, toàn bộ đều bị một quyền oanh vỡ nát. Đem mấy trăm đạo kiếm khí oanh diệt về sau, Tiêu Trường Sinh rốt cục dừng lại, nhắm mắt lại, cảm ngộ vừa mới những này kiếm ý mang đến cảm xúc. Rốt cục dừng lại, bốn bước, xem ra cũng là tiểu tử này mức cực hạn. Đúng vậy à, đáng tiếc, xem ra kiếm này bia bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm thuật, chúng ta là không có cách nào thu được, không nghĩ tới, ngay cả thiên đạo chi nhãn cũng không có cách nào diễn hóa đồ vật. Có lẽ là bởi vì tiểu tử này thực lực quá thấp, cố gắng mấy người tiểu tử này cảnh giới tiến thêm một bước, như vậy cái này thiên đạo chi nhãn, có lẽ cũng biết đi theo cường hóa rất nhiều, đến lúc đó nói không chừng liền có thể biến hóa ra. Không sai, mà lại có thể đi ra bốn bước, đã nói rõ tiểu tử này bất phàm, cái này chí ít đã có địa vương cảnh đỉnh phong chiến lược. Mấy tên phó viện trưởng cảm thán, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, mặc dù bọn hắn không có cảm ngộ đến kiếm này trên tấm bia kiếm kỹ, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng. Kiếm này bia phía trên ẩn chứa kiếm kỹ, tuyệt đối không đơn giản. Đối với một tên cường giả mà nói, có một môn vô cùng cường đại linh kỹ đặt ở trước mắt của mình, mình nhưng không được muốn môn tu luyện, đây không thể nghi ngờ là nhất làm cho người khó chịu một chút. Ầm ầm. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Tiêu Trường Sinh lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, bán ra bước thứ 5. Cái gì? 5 bước, tiểu tử này lại có thể bước ra bước thứ 5, chẳng lẽ tiểu tử này thực lực đã có thể so với thiên vương cảnh? Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt. Mấy vị phó viện trưởng chấn kinh, nguyên bản Tiêu Trường Sinh lúc đầu nói ngoại trừ mấy người bọn hắn lao đầu nhi bên ngoài, đem mặt khác cái kia 10 cái lao đầu nhi đánh một trận không là vấn đề, ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ nói là khoác lác. Hiện tại xem ra, tiểu tử này nói chỉ sợ là thật, một cái tuổi không đến 16 tuổi, thực lực lại có thể so với thiên vương cảnh chiến lực yêu nghiệt, để cho người ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Dạng này người nếu để cho hắn trưởng thành, tương lai, còn có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Vâng! Ngay tại mấy vị phó viện trưởng chấn động vô cùng đồng thời, Tiêu Trường Sinh lần nữa vung ra nắm đấm, đem hướng phía hắn bao phủ tới kiếm khí toàn bộ đánh tan, sau đó không ngừng lại, hướng thẳng đến phía trước bước ra một bước. Vâng! Kinh khủng kiếm khí lần nữa bao phủ tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Lộc cộc! Mấy vị phó viện trưởng không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. 6 bước! Tiểu tử này vậy mà bước ra 6 bước, cái này chẳng phải là nói, tiểu tử này thực lực, đã có thể so với thiên vương cảnh hậu kỳ, cùng bọn hắn mấy lao già đều không kém lắm. Vâng! Ngay tại cái này mấy tên phó viện trưởng còn không có kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh lần nữa bước ra một bước, lần này, ngay cả cảnh giới đã đạt tới nhân hoàng cảnh lăng tiêu phó viện trưởng, cũng đều không còn chấn định, cuối cùng là chỗ nào xuất hiện quái thai. 8 bộ, 9 bộ, 10 bộ. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới vâng, 7 bộ. Trôi cũng không phải là Tiêu Trường Sinh cực hạn, tại bước ra 7 bộ về sau, Tiêu Trường Sinh vậy mà lần nữa bước ra 3 bước, trực tiếp tiến vào 10 bộ. Giờ phút này, bao phủ tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu kiếm khí, đã lít nha lít nhít, khoảng chừng hơn 3.000 nói. Đã như vậy, vậy liền để kiếm khí tới mãnh liệt hơn chút đi. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít kiếm khí, Tiêu Trường Sinh vậy mà không còn xuất thủ, mặc cho những này kiếm khí đánh vào trên người hắn. Chương 207, kiếm khí rèn thể, một bước phá cảnh, canh thứ tư. Tiên hoa tăng thêm. Cái gì, tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi sao, hắn vậy mà không chống cự những này kiếm khí, hắn là đang tìm cái chết sao? Nguyên bản Tiêu Trường Sinh phóng ra 10 bộ khoảng cách, đã đầy đủ để bọn hắn những người này chấn kinh. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả chống cự đều không chống cự, mặc cho những này kiếm khí đánh vào trên thân, trong lòng bọn họ trở nên càng thêm khiếp sợ. 10 bộ, đây là ngay cả bọn hắn những lao gia hỏa này đều làm không được sự tình, hết lần này tới lần khác tiểu tử này làm được, cái này cũng coi như xong, giờ phút này tiểu tử lại còn mình muốn chết, thậm chí ngay cả chống cự cũng sẽ không tiếp tục chống cự, mặc cho những này kiếm khí đánh vào trên thân. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm khí đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh quần áo trên người cho xé vỡ nát, lộ ra kim hoàng sắc nhục thân. Cái gì? Mấy tên phó viện trưởng lần nữa kinh hô, bởi vì những này kiếm khí rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, vậy mà không có đối Tiêu Trường Sinh tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả vết thương đều không có oanh ra một cái. Cái này khiến bọn hắn lập tức cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tiểu tử này không phải là không thể đón lấy những này kiếm khí, mà là muốn dùng những này kiếm khí đoán tạo nhục thân. Rốt cục, giờ khắc này, vị kia Lăng Tiêu phó viện trưởng mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, trong lòng có chút cảm thán vô cùng nói, dạng này một vị quái thai xuất hiện tại thanh viện, giờ phút này ngay cả hắn cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đoán tạo nhục thân. Mấy tên phó viện trưởng nghe vậy, lập tức hít một hơi khí lạnh. Nhục thân là một tên tu luyện giả khó tu luyện nhất địa phương, một chút đoán tạo nhục thân công pháp cũng đã sớm thất truyền, tỉ như thanh trong nội viện thân thể mạnh mẽ nhất đoán tạo công pháp, cũng vẹn vẹn chỉ có một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp. Đoán tạo nhục thân cường đại công pháp, hắn trình độ hiếm hoi, không chút nào thấp hơn công kích linh hồn phương diện linh kỹ công pháp, đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Đương nhiên, luận giá trị hay là thuộc về công kích linh hồn phương diện linh kỹ càng thêm đắt đỏ một chút. Vì vậy trải qua thời gian dài, tu luyện giả đều hiếm có người đoán tạo nhục thân, đến một lần đoán tạo nhục thân, sẽ chậm lại tu luyện giả tốc độ tu luyện. Thứ hai, đoán tạo nhục thân đoán tạo công pháp đẳng cấp quá thấp, đối mặt cường giả công kích, nhục thân cường đại tới đâu, không có cảnh giới gia trì, cũng chỉ là một con đường chết. Thứ ba, cũng là chủ yếu nhất một chút, cái này đoán tạo nhục thân, cần có tài nguyên, đem lần nữa gấp bội, thậm chí để cao mấy lần. Tại thiên huyền giới loại này, linh khí cằn cỗi tài nguyên cằn cỗi tiểu thế giới, căn bản rất khó đoán tạo nhục thân. Đại đa số đều là tại cảnh giới đạt tới hoàng cảnh về sau, mới có thể nghĩ biện pháp tăng lên nhục thân thực lực, nhưng đã đến hoàng cảnh, đang muốn tăng lên, liền trở nên càng thêm khó khăn. Một tới hai đi, cứ thế mãi xuống tới, liền hiếm có đoán tạo nhục thân tu luyện giả. Thân thể thật mạnh mẽ, khủng bố như thế kiếm khí vậy mà đều không được phá vỡ làn da, thân thể này đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Khó trách tiểu tử này có lớn như vậy khẩu khí, chắc hẳn, cùng nhục thể của hắn có quan hệ đi. Như thế nhục thân đã có thể so với hoàng cảnh cường giả nhục thân, không, liền xem như hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ nhục thể của hắn đi. Mấy tên phó viện trưởng lần nữa cảm khái, nhìn mấy tháng này thời gian không thấy, tiểu tử này thực lực, lại lấy được tăng lên, khó trách dám lớn lối như vậy nói chuyện cùng bọn họ, đoán chừng bốn người bọn họ bên trong, cũng chỉ có Lăng Tiêu phó viện trưởng có thể ổn vượt qua hắn. Nếu như chúng ta lại cho hắn 20 vạn trung phẩm linh thạch để hắn tu luyện, như vậy thực lực của hắn, lại muốn đạt tới cảnh giới gì? Hà viện phó không khỏi hỏi một câu, mấy vị khác phó viện trưởng nghe vậy, lập tức trầm mặc lại, giờ phút này tiểu tử đã biến thái như vậy, đang cho hắn 20 vạn trung phẩm linh thạch tu luyện, tiểu tử này đến lúc đó còn không ngã trời. Liền ngay cả vị kia Lăng Tiêu phó viện trưởng, cũng là không khỏi trên mặt lộ ra một ít khổ sở cười, tiểu tử này, rõ ràng là đem mình những lao gia hỏa này trở thành cây dụng tiền, không ngừng cho hắn đưa linh thạch tới. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh nhưng không có quản nhiều như vậy, mặc cho những này kiếm khí đánh vào trên người mình. Đồng thời hỗn độn thần thể điên cuồng bắt đầu vận chuyển lại. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm khí không ngừng đánh xuống, rơi vào trên người hắn, Tiêu Trường Sinh dứt khoát không lại chờ đợi, lần nữa hướng phía trước phóng ra, 11 bộ, 12 bộ, 13 bước, 23 bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Trường Sinh trực tiếp một hơi bước ra 23 bộ. Cái này. Mấy vị phó viện trưởng khỏe miệng đều đã khiếp sợ đầy đủ tắc hạ một viên trứng gà. Tiểu tử này vậy mà trực tiếp một hơi bước ra hơn 20 bộ, hơn nữa còn đang không ngừng tiến lên, mặc cho những cái kia kiếm khí phách thiên cái địa hướng phía hắn đánh xuống. Nếu như là người bình thường, không, liền xem như hoàng cảnh cường giả, tại dạng này công kích đến, chỉ sợ sớm đã chết, có thể là hết lần này tới lần khác tiểu tử này, không chỉ có không có việc gì, thậm chí tựa hồ hướng về phía trước dậm chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Vâng, rốt cục, tại Tiêu Trường Sinh bước ra thứ 35 bộ thời điểm. Ở trên người hắn, đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm khí, cái này một đạo kiếm khí xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, trực tiếp đem Long Trọng tại đỉnh đầu hắn vô số kiếm khí hoanh mở một cái to lớn lỗ hổng. Giờ phút này hội tụ Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu kiếm khí, cộng lại đâu chỉ trăm vạn nói, có thể là chính là như thế nồng đậm cường đại kiếm khí, lại bị Tiêu Trường Sinh trên đầu toát ra đạo này bạch sắc thông thấu kiếm khí, trực tiếp đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Đây là mấy vị phó viện trưởng trong lòng khẽ run lên, ánh mắt bên trong không khỏi kích động lên, giờ phút này Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu xuất hiện đạo kiếm khí này, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, đạo kiếm khí này, đúng là bọn họ mỗi lần hướng phía kiếm bia đi đến lúc, ngưng tụ kiếm khí một trong. Hoặc là nói, đạo kiếm khí này, chính là cùng cái này hơn trăm vạn kiếm khí đồng dạng giống nhau kiếm khí, mặc dù chỉ là một đạo, nhưng lại là Tiêu Trường Sinh kiếm khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ đã từ kiếm này bia bên trong, cảm ngộ ra một đạo cường đại vô cùng linh kỹ, vẹn vẹn một đạo kiếm khí, lại trực tiếp ở trên trăm vạn kiếm khí bên trong đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. 36 bộ, 37 bộ, 38 bộ, 58 bộ. Vâng. Tại Tiêu Trường Sinh bước ra thứ 58 bộ thời điểm, trên người hắn, lần nữa toát ra 10 đạo kiếm khí, cái này 10 đạo kiếm khí vờn quanh tại Tiêu Trường Sinh chung quanh, hình thành một cái kiếm khí vòng, bất kỳ cái gì muốn tới gần Tiêu Trường Sinh 10 mét trong vòng kiếm khí, toàn bộ đều bị cái này 10 đạo kiếm khí cho đánh tan. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh trên thân, cũng đã xuất hiện từng đạo vết thương, Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh là không sai, cái này 10 đạo kiếm khí cường đại đồng dạng không sai. Chỉ là giờ phút này cùng Tiêu Trường Sinh trên đỉnh đầu ngàn vạn đạo kiếm khí so sánh với, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh chung quanh, lít nha lít nhít khắp nơi đều là kiếm khí, cả người cơ hồ đều bao phủ tại kiếm khí bên trong, có thể là Tiêu Trường Sinh nhưng thủy chung ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, mặc cho những này kiếm khí không ngừng đánh vào trên người mình. Vâng! Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh cảnh giới, vậy mà lần nữa đề cao một cảnh giới, trực tiếp bước vào nhân vương cảnh ngũ trọng thiên. Tác giả Quan Nguyệt nói, các ngươi quá lợi hại, lúc đầu lão quan đều chỉ thiếu 2 trường tiên hoa tăng thêm, kết quả các ngươi sửng sốt lại đem tiên hoa phá 80, tốt à, còn thiếu 2 đóa, lão quan tiếp tục gõ chữ. Chương 208, Kiếm Đế Tàn Hồn, canh 5, tiên hoa tăng thêm. Vâng, cảnh giới đột phá đến nhân vương cảnh ngũ trọng thiên, Tiêu Trường Sinh khí sắc, lập tức trong nháy mắt này khôi phục hơn phân nửa, kinh khủng uy áp trực tiếp hướng về bốn phương nghiền ép mà đi. Vô số kiếm khí nhao nhao vỡ nát, hóa thành kiếm ý tiêu tán hư không. Chuyện gì xảy ra? Một mực chú ý Tiêu Trường Sinh đám người mấy vị phó viện trưởng, đều là không khỏi kinh hô một tiếng. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh bao phủ tại những này kiếm khí bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách lại nhìn rõ nửa phần, chỉ là trong chớp nhoáng này, chợt buộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng, vậy mà trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh bên người hoành ra một mảng lớn đất trống. Tiêu Trường Sinh bản nhân, cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà giờ khắc này lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh chung quanh kiếm khí, đã không còn có trăm đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa kinh khủng kiếm ý. Mặc dù bọn hắn không có đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người, có thể là trông thấy những này kiếm khí, nhưng như cũ có thể cảm nhận được ở trong đó kiếm ý mạnh, chỉ sợ viễn siêu trước mắt tất cả địa cấp thượng phẩm linh kỹ kiếm kỹ. Khủng bố như thế kiếm ý, chí ít cũng là thiên cấp linh kỹ. Thiên cấp linh kỹ a. Mấy vị phó viện trưởng trong lòng không khỏi nhịn không được có chút kích động lên, thiên cấp linh kỹ. Đây chính là khiến trong hoàng thành, vô số hoàng cảnh cường giả đều trông mà thèm đổ vật. Mỗi một lần thiên cấp linh kỹ xuất hiện, thế tất đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Có bao nhiêu cường giả vì tranh đoạt nửa bước thiên cấp công pháp, kết quả lại tranh ngươi chết ta sống. Lại có bao nhiêu thế gia thế lực, vì một bộ thiên cấp linh kỹ, nhao nhao hủy diệt. Thiên cấp linh kỹ sức hấp dẫn, tuyệt đối không là bình thường mạnh. Nếu như đặt ở ngày trước, lấy thanh viện thực lực, tuyệt đối không cách nào có được bực này tuyệt thế linh kỹ, nhưng là hiện tại. Bọn hắn rốt cục có một môn tuyệt thế linh kỹ, có một môn thiên cấp linh kỹ công pháp trấn áp, không ra trăm năm, thanh viện thực lực, sợ rằng sẽ viễn siêu hiện tại gấp trăm lần. Tiểu tử này, hắn lại vào lúc này đột phá, cuối cùng là cái gì quái thai? Hà viện phó kinh hô một tiếng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh trên thân phát sinh tình huống, hiển nhiên chứng minh, Tiêu Trường Sinh giờ phút này vậy mà tại những này kiếm khí đoán tạo phía dưới, đem nhục thân đoán tạo đến mức cực hạn, trực tiếp đột phá một cảnh giới. Cảnh giới đạt tới nhân vương cảnh ngũ trọng thiên về sau, Tiêu Trường Sinh cả người khí thế như hồng, lần nữa hướng phía kiếm bia chỗ mà đi, đảo mắt cũng đã bước ra 108 bộ, mà giờ khắc này hắn quanh thân, đã có hơn ngàn đạo kiếm khí vận chuyển. Ngược lại là nguyên bản lít nha lít nhít kiếm khí, vậy mà dần dần suy yếu xuống tới, số lượng đã giảm bớt một nửa. Tiểu tử này nhất định là nắm giữ những này kiếm khí quy luật, nếu không, thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng đi ra ngoài trăm bộ bao xa, muốn đi ra xa như vậy khoảng cách. Chí ít cũng cần đạt tới địa hoàng cảnh mới có thể làm được. Không sai, tiểu tử này thật có chút ý tứ. Có lẽ là bởi vì tiểu tử này cảm ngộ những này kiếm khí linh kỹ, bởi vậy mới có thể dễ dàng như thế đi ra khoảng cách xa như vậy. Mấy vị phó viện trưởng nhao nhao phỏng đoán, mà sự thật cũng đích thật là như thế, nếu như không phải là bởi vì cảm ngộ những này kiếm khí bên trong kiếm ý, hắn cũng không trở thành có thể dễ dàng như thế liền đi ra hơn 100 bộ. Bất kể nói thế nào, đây đều là một vị đại đế lưu lại truyền thừa, nếu quả như thật đơn giản như vậy liền có thể thông qua lời nói, vậy cũng quá trò đùa một chút. Nếu như không cảm ngộ kiếm khí bên trong kiếm ý, đừng nói hắn hiện tại chỉ là nhân vương cảnh, liền xem như thần cảnh cường giả, đều không thể bước vào trăm bộ. Đương nhiên, ở trong đó còn có một chút chính là kiếm khí này uy lực, sẽ căn cứ tiếp nhận truyền thừa người cảnh giới khác biệt, chỗ buộc phát uy lực cũng liền khác biệt. Mặc dù cảnh giới cao, ở phía trước sẽ khá nhẹ nhõm, nhưng đến đằng sau, cũng liền càng thêm khó khăn. Võ đế, người rốt cuộc đã đến. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh bước ra 1080 về sau trong nháy mắt, một thanh âm lại là đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn, chỉ gặp cái kia to lớn kiếm bia đột nhiên bộc phát ra một trận vô cùng mãnh liệt quang mang. Oeng! Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh đều tại thời khắc này bao phủ tại một mảnh to lớn kiếm khí hải dương bên trong, nồng đậm kiếm khí dày đặc toàn bộ bí cảnh. Nơi xa bí mật quan sát Tiêu Trường Sinh tình huống mấy vị phó viện trưởng trước mắt ánh mắt trong nháy mắt biến thành hoàn toàn mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đi! Mấy vị phó viện trưởng đều là trong lòng kinh hãi, Lăng Tiêu phó viện trưởng nhướng mày, dạng này đột nhiên xuất hiện biến hóa, là hắn vạn lần không ngờ, vung tay lên, mang theo ba vị phó viện trưởng trực tiếp xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Có thể là mới vừa tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, bọn hắn liền phát hiện mình tiến vào một mảnh kiếm khí hải dương bên trong. Những này kiếm khí không có bất kỳ cái gì uy áp, không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng lại có vô cùng vô tận kiếm ý. Đây là mấy vị phó viện trưởng đều là trong lòng kinh hãi. Những này kiếm ý quá thuần túy, phảng phất là thế gian thuần túy nhất bảo thạch đồng dạng thuần túy, không có chút nào tạp chất ẩn chứa ở trong đó. Tiểu tử kia ở nơi nào? Tiêu phó viện trưởng lạnh lùng hỏi. Trước đừng quản nhiều như vậy, nhanh cảm ngộ những này kiếm ý, có thể cảm ngộ bao nhiêu, nhanh. Lăng Tiêu phó viện trưởng hư lạnh một tiếng, trực tiếp đối bên người mấy vị khác phó viện trưởng quát, những này trong kiếm ý ẩn chứa thiên địa đại thế, đối với bọn hắn tới nói, là vạn năm khó gặp kỳ ngộ, nếu như cảm ngộ tốt, nói không chừng có thể trực tiếp bước vào nhân hoàng cảnh. Quả nhiên, nghe thấy Lăng Tiêu phó viện trưởng, còn lại mấy tên phó viện trưởng nghe vậy, đều là lập tức giật nảy mình, kịp phản ứng, trong nháy mắt ngồi xếp bằng, phóng xuất ra thần thức của mình, cảm ngộ những này trong kiếm ý ẩn chứa thế cùng nói. Kiếm ý này bên trong nói là kiếm đạo, bọn hắn không tu kiếm, nhưng lại có thể tham khảo cái này kiếm đạo, nói không chừng có thể đi ra chính mình đạo, mà kiếm ý này bên trong thế, lại là thiên địa đại thế, cảm ngộ một tia, liền đầy đủ để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Vâng! Mà cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh lại là xuất hiện ở một cái không gian khác bên trong, chỉ bất quá cái không gian này, không phải hiện thực không gian, mà là thần thức không gian, Tiêu Trường Sinh không khỏi nhướng mày, mặc dù hắn cảm giác được không gian này chủ nhân đối với hắn cũng vô ác ý. Nhưng là cho dù ai bị người vô duyên vô cớ kéo đến những người khác trong thần thức, cũng sẽ không làm sao dễ chịu. Tiêu Trường Sinh quan sát một chút cái này thần thức không gian, toàn bộ không gian hùng vĩ bao la, to lớn vô cùng, một chút căn bản nhìn không thấy ống kính. Xoát! Một tên toàn thân áo trắng tóc bạc nam tử, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, cả người sắc mặt già nua vô cùng, như cùng sống 8-90 tuổi lão nhân, nhưng lại có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Kiếm đế! Tiêu Trường Sinh nhìn trước mắt đạo nhân ảnh này, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Không hổ là võ đế, không nghĩ tới một chút liền khám phá thân phận của ta. Nam tử áo trắng lập tức cười nói. Hừ. Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn xem nam tử nói, bớt nói nhảm, ngươi không phải kiếm đế, ngươi bất quá chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Nói đi, đem bản đế kéo vào ngươi thần thức thế giới, có mục đích gì? Tác giả Quan Nguyệt nói, còn thiếu một chương tiên hoa tăng thêm, lão quan nghỉ một lát. Một hồi tiếp tục. Chương 209, Chiến Tà Hồn. Canh thứ nhất đổi mới thông chi. Không, ta chính là kiếm đế, vạn cổ không một kiếm đế. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trước người bóng người run run một hồi, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, toàn bộ thần thức thế giới đều tựa hồ bởi vì bóng người màu trắng gầm thét mà cảm giác được run rẩy. Ngươi không phải kiếm đế. Tiêu Trường Sinh lại là không quan trọng lắc đầu, nhìn về phía cái này thân ảnh màu trắng nói, mặc dù bản đế không biết ngươi đến tột cùng là thứ quỷ gì, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đem bản đế kéo vào ngươi thần thức thế giới bên trong. Bất quá, ngươi trung quy là kiếm đế thần thức một sợi bản nguyên, đối bản đế tới nói cũng là hiếm có đại bổ. Kiếm đế đã sớm vẫn lạc 3000 vạn năm, nếu như cái này xóa thần thức thật là kiếm đế, chỉ sợ sớm đã lợi dụng cái này 3.000 vạn năm cơ hội trùng sinh, hắn có thể lợi dụng một sợi thần thức trùng sinh, đối với đại đế mà nói, chỉ cần thần hồn bất diệt, đồng dạng có thể trùng sinh. Nhưng là theo hắn biết, lúc đầu tiên trong huyền đại thế giới, tất cả đế cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ đều thần hồn mẫn diệt, không có khả năng còn có may mắn sống sót, chỉ là không biết, cái này xóa kiếm đế bản nguyên, là như thế nào tồn tại nơi đây. Mà lại, cái này xóa bản nguyên, rõ ràng không cách nào rời đi tòa này bia đá. Cái này ngàn trượng bia đá, đối với cái này xóa thần thức bản nguyên mà nói, chính là một cái to lớn lồng giam, đem cái này sợi thần thức bản nguyên cầm tù tại chỗ này, đến mức cái này sợi thần thức bản nguyên từ đầu đến cuối không cách nào từ nơi này lao ra. Về phần cái này xóa thần thức bản nguyên là như thế nào biết mình thân phận, vậy liền không được biết rồi. Bất quá như thế nhắc nhở hắn, đã cái này xóa thần thức bản nguyên đều có thể phát hiện thân phận chân thật của hắn, như vậy nói rõ, những người khác cũng đồng dạng có cơ hội có thể phát hiện thân phận chân thật của mình. Người nghĩ thôn phệ bản đế cái này sợi thần thức. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái này sợi kiếm đế tàn hồn không khỏi thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tại thần thức của hắn trong thời gian, lập tức lật lên ngập trời vân lãng, sương mù cuồn cuộn, uy áp trực tiếp giáng lâm, để biểu hiện sự cường đại của hắn. Hừ. Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ nhẹ một tiếng, mặc cho những này uy áp bao phủ xuống, tự thân lại không chút nào bất kỳ dao động, nhìn về phía cái này xóa kiếm đế bản nguyên nói, ngươi đem bản đế đưa đến ngươi thần thức thế giới bên trong, không phải liền là muốn thôn phệ bản đế thần thức, đoạt xá rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi không phải kiếm đế thần hồn, mà là kiếm đế tà hồn, không nghĩ tới, đường đường một đời kiếm đế, vậy mà tu luyện ra tà hồn, hơn nữa còn đem mình tà hồn cầm tù tại nơi này. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, hiện tại hắn cuối cùng biết rõ, cái này bí cảnh là địa phương nào, chỗ này bí cảnh, không phải kiếm đế truyền thừa chi địa, mà là kiếm đế cầm tù mình tà hồn lồng giam. Cương đại tu luyện giả, tại cảnh giới đạt tới cảnh giới nhất định về sau, hoặc là gặp phải một chút để cho mình hoài nghi mình trước đó chỗ đi nói lúc, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, sinh ra tương bắc một sợi thần thức. Cái này sợi thần thức đồng dạng là tu luyện giả bản nguyên thần biết, hắn có thể biết được nhìn rõ bản tôn hết thể ý nghĩ, từ đó đưa ra tới tương phản bất luận, để hắn tẩu hỏa nhập ma, làm cái này sợi thần hồn cường đại đến cảnh giới nhất định thời điểm, liền sẽ trực tiếp thôn phệ bản tôn nguyên bản thần thức, từ đó chiếm cứ bản tôn nhục thân. Mà bản tôn thần thức lại chỉ có thể chống cự, căn bản là không có cách đánh giết, hoặc là nói, là giết chi không hết, bởi vậy một chút cường đại tu luyện giả, tại sinh ra tà hồn về sau, đều sẽ đem cái này sợi tà hồn loại bỏ, chờ đợi tương lai thực lực càng thêm cường đại về sau, lại đem cái này sợi tà hồn tiêu diệt. Nhưng là làm như vậy đại giới, đồng dạng 10 phần thảm trọng, thần thức của mình bản nguyên đem tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục, thậm chí rất có thể mãi mãi cũng không cách nào tu luyện. Chỉ là Tiêu Trường Sinh không nghĩ tới, giống kiếm đế loại này vạn cổ không một đại đế, vậy mà cũng biết sinh ra tà hồn. Ầm ầm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, toàn bộ không gian bên trong uy áp trở nên càng thêm kinh khủng, to lớn tăng lên gấp đôi. Tiểu tử, không nghĩ tới lại bị ngươi khám phá, ha ha ha ha ha, không sai, bản đế chính là kiếm đế cái kia một sợi tà hồn, có thể là thì tính sao, kiếm đế đã chết, bản đế, chính là chân chính kiếm đế. Kiếm đế tà hồn điên cuồng cười to nói. Tiểu tử, đã ngươi đã biết rõ bản đế thân phận, như vậy bản đế hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, vốn muốn cho ngươi không đau không ngứa đi chết đi, hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ cần trải qua một trận cả đời khó quên thống khổ. Ở chỗ này, bản đế chính là chí tôn, bản đế chính là chỗ này vương. Ha ha ha ha. Kiếm đế tàn phế không ngừng cười to liên tục, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thần thức thế giới bên trong. A, thật sao? Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Dám khinh thị bản đế. Kiếm đế tà hồn lập tức nổi giận, một cái mắt, toàn bộ thần thức không gian bên trong, lập tức hóa thành vô tận kiếm khí, từng chuôi trường kiếm màu đen không ngừng xuất hiện giữa không trung bên trong, đem Tiêu Trường Sinh bao phủ ở bên trong. Nhất niệm ra, mà vạn kiếm ra. Nơi này là kiếm đế tà hồn thần thức thế giới, trong thế giới này, hắn chính là chân chính chúa tể, chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì. Giờ phút này hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là thôn phệ Tiêu Trường Sinh thần hồn. Cái này xóa kiếm đế tà hồn thần thức bản nguyên, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, là một cái vật đại bổ, nhưng là đối với kiếm đế tà hồn mà nói, Tiêu Trường Sinh thần thức, đồng dạng tràn đầy dụ hoặc, đồng dạng là vật đại bổ. Bọn hắn bất quá là một sợi tàn hồn, bây giờ muốn khôi phục, còn không biết cần gì thời điểm, nhưng là lẫn nhau thần hồn, đều thuộc về đại đế, đều là thần hồn bản nguyên, bởi vậy một khi thôn phệ hết đối phương thần hồn của mình liền sẽ phóng đại. Phá cho ta. Nhưng mà đối diện với mấy cái này trường kiếm màu đen, Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, một cái chữ phá từ trong miệng xuất hiện, lập tức ở trên người hắn, xuất hiện từng chuôi màu bạc trắng trường kiếm, những này màu bạc trắng trường kiếm, đồng dạng là linh lực biến thành chi vật. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, những này kiếm khí màu đen, trực tiếp Tiêu Trường Sinh oanh ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Ba ba ba! Cùng lúc đó, lại có mấy trăm chuôi màu bạc trắng trường kiếm xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, cuối cùng trọn vẹn vượt qua hơn 3.000 đêm, cả người đều bao phủ tại một mảnh kiếm khí màu trắng bạc quang mang bên trong. Rầm rầm rầm. Tuy ý kiếm đế tà hồn không ngừng thi triển chiêu thức, Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối lộ ra mây trôi nước chảy, hơn 3.000 đêm màu bạc trắng trường kiếm, trực tiếp đem tất cả hướng phía hắn công kích trường kiếm màu đen toàn bộ đánh tan. Rát đây không có khả năng. Trông thấy Tiêu Trường Sinh sau lưng gánh vác lấy mấy ngàn chuôi màu bạc trắng trường kiếm, cái kia kiếm đế tà hồn lập tức phát hồ một trận chói tai vô cùng tiếng thét chói tai. Giống. Cùng lúc đó, kiếm đế tà hồn lại ngưng tụ một đầu cự long, hướng phía Tiêu Trường Sinh bay thẳng tới. Chạm. Tiêu Trường Sinh trong mắt hơi híp, một cái chạm tự phun ra, đồng dạng hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, hướng thẳng đến đầu này cự long chém xuống. Tác giả Quan Nguyệt nói, bất hạnh nói cho mọi người, đêm nay tạm thời dạng này, còn lại đổi mới phải đợi đến mai sớm, mọi người đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Buổi sáng 8 giờ đổi mới, lão quan tận lực viết nhiều điểm, bên này hạ bạ vũ, ban ngày không chút ngủ ngon, lão quan hiện tại ngủ mấy giờ đi, nửa đêm tái khởi đến gõ chữ, mọi người thứ lỗi, đổi mới cái gì không phải ít, mặt khác mọi người nhanh thêm 7, 612 8 giờ tối đúng giờ phát hồng bao. Bầy hào 5111355231, lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 210, thôn vệ. Cảnh thứ 2 càng. Vâng. Trường kiếm chém xuống. Mang theo vô địch chi huy, trực tiếp đem đầu này vô cùng to lớn hỏa long dẫn đầu giữa không trung chém xuống, to lớn hỏa long trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, chỉ ở thần thức không gian bên trong lưu lại một trận kêu rên. Làm sao có thể, đây là ta thần thức thời gian, ngươi làm sao còn sẽ có cường đại như vậy thần thức? Kiếm đế tà hồn gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện đem đầu này hỏa long chẳng diệt, không khỏi kinh hô một tiếng, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thần thức của hắn thế giới, hắn chính là chúa tể. Có thể là hết lần này tới lần khác, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà cùng hắn tương xứng, cái này khiến hắn cảm thấy một tia không ổn. Ngươi thần thức thế giới lại như thế nào? Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói qua, ngươi ngàn vạn lần không nên đem ta kéo vào ngươi thần thức thế giới. Cái này kiếm đế tà hồn thần thức thế giới hoàn toàn chính xác cường đại, dù sao cũng là kiếm đế một tia bản nguyên, nếu như hắn mới vừa tới đến phục sinh đoạn thời gian kia. Có lẽ thật đúng là có khả năng đưa tại cái này kiếm đế tà hồn trong tay. Chỉ bất quá bây giờ, thần thức của hắn cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, cảnh giới đạt tới nhân linh cảnh ngũ trọng thiên, đã để thần thức của hắn lớn mạnh mấy lần không ngừng, vẫn như cũ không kịp trước kia một phần vạn, nhưng là cái này kiếm đế tà hồn thần thức, đồng dạng bị chấn áp 3.000 vạn năm, so với mình cũng không khá hơn chút nào. Chết! Kiếm đế tà hồn nghe vậy, lập tức phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa điều khiển vô tận kiếm khí hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Lít nha lít nhít kiếm ảnh bao phủ xuống, đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Phá! Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng quát lớn, cho nên tiếp cận hắn kiếm khí, toàn bộ tại một tiếng này quát lớn âm thanh bên trong toàn bộ đứt gãy, tiêu tán trên không trung. Làm sao có thể? Kiếm đế ta hồn tại thời khắc này rốt cục có chút luống cuống, hoảng sợ liên tục. Bây giờ sợ! Muộn! Tiêu Trường Sinh hừ lạnh, toàn bộ trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm đế ta hồn bên người, tại thần thức thế giới bên trong. Hắn tuyệt đối phải so trong hiện thực, cường đại gấp trăm lần không ngừng, thế giới hiện thực bên trong rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Nhưng là tại thần thức thế giới, lại có thể tùy tiện thi triển, một cái ý niệm trong đầu, liền xuất hiện ở cái này kiếm đế tà hồn bên người. Vâng! Nhưng mà trong chớp nhóm này, toàn bộ thần thức thế giới phảng phất tại sụp đổ, lập tức lay động, không ngừng lắc lư, Tiêu Trường Sinh thân thể cũng bắt đầu không ngừng đung đưa, cảm nhận được một trận cảm giác bài xích. Muốn đuổi ta đi! Cảm nhận được cái này to lớn vô cùng lực đẩy, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu như vậy lời nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Huyết thần quyết. Vừa mới nói xong, Tiêu Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp thi triển huyết thần quyết, một cái tay trong nháy mắt rơi vào kiếm đế tà hồn trên trán, vô tận sức mạnh thần thức đem kiếm đế tà hồn trói buộc ở trong đó, vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn từ kiếm đế tà hồn trên thân truyền ra, từng sợi thần thức bản nguyên không ngừng bị Tiêu Trường Sinh hấp thu. Không, không. Kiếm đế tà hồn rốt cục tại thời khắc này bắt đầu hét thảm lên, hắn đã chờ 3.000 vạn năm mới đợi đến cơ hội này, hắn không muốn cứ như vậy chết đi, không khỏi hô to hô, võ đế, buông tha ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể cho ngươi kiếm đế tất cả truyền thừa, ta là thần hồn của hắn bản nguyên, dù là hắn đem ta cầm tù ở đây, ta cũng biết hắn hết thảy, ta biết hắn hết thảy, thả ta toàn bộ nói cho ngươi. Không cần. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Không, ngươi cần, ngươi nhất định cần, ngươi liền không muốn biết ta vì sao lại biết rõ thân phận của ngươi sao, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tấm gương sự tình. Kiếm đế tà hồn vẫn tại kêu thảm. Giết ngươi, ta đồng dạng biết rõ, mà lại sẽ biết càng nhiều. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Không, không cần, ta là kiếm đế, bản đế đợi 3.000 vạn năm, bản đế không muốn chết, bản đế không muốn cứ như vậy khuất nhục chết đi. Kiếm đế tà hồn điên cuồng gào lên, thế nhưng lại quên, đây là thần thức thế giới, vô luận hắn lại thế nào gọi, cũng sẽ không biết chuyện ngoại giới. Siêu siêu siêu. Từng sợi kiếm đế tà hồn bản nguyên không ngừng bị Tiêu Trường hấp thu, kiếm đế tà hồn kêu rên thanh âm cũng không ngừng yếu bớt, chậm rãi biến mất tại vô tung vô ảnh. Siêu. Theo cuối cùng một sợi thần thức bị Tiêu Trường Sinh hấp thu, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời nhắm mắt lại, hắn cái này sợi thần thức cũng trong nháy mắt biến mất tại tòa này to lớn thần thức thế giới bên trong. Cả người ngoại giới vẫn như cũ ở vào một mảnh kiếm ý bao hàm bên trong. Tiêu Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa cái này kiếm đế tà hồn mang đến ký ức, chính như cái này kiếm đế tà hồn nói tới, hắn biết rõ kiếm đế hết thảy, dù là bị kiếm đế tà hồn trấn áp ở chỗ này 3.000 vạn năm, vẫn như cũ có thể biết rõ kiếm đế tất cả tình huống. Chỉ là hắn lung tung hấp thu kiếm đế thần hồn bản nguyên, muốn tiêu hóa hết khổng lồ như vậy ký ức thần thức, nhất định phải có đầy đủ thời gian. Bất quá hắn thời gian rõ ràng đã không đủ. 3 ngày sau, Tiêu Trường Sinh rốt cục mở mắt, từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia gấp 10 phía trên cái kia to lớn kiếm tự. Giờ phút này hắn đã đối cái này kiếm tự, có đầy đủ hiểu rõ. Thậm chí nói là lĩnh ngộ thông thấu, chỉ sợ cái này hiện nay thế giới bên trong, luận kiếm nói tri thức, chỉ sợ cùng hắn không kém nhiều người không có mấy cái. Đương nhiên, kiếm đế ký ức, chỗ nào có thể nhanh như vậy liền dễ dàng khám phá tiêu hóa. Từ nơi này kiếm trong chữ, hắn đã phát hiện kiếm này trong chữ ẩn chứa ý cảnh mạnh, là một môn thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, cũng không có cái gì quá không được, chân chính đồ vật, toàn bộ đều tại ở trong đầu của mình. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu, trọng yếu là Tiêu Trường Sinh tại cắn nuốt hết kiếm đế tà hồn bản nguyên về sau, thần thức của hắn trực tiếp tăng vọt gấp 2. Chỉ có thể về sau đang tìm đáp án. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, trực tiếp đi ra kiếm tự bia đá, theo hắn rời đi, những cái kia bao phủ kiếm ý, cũng nhao nhao lui tán. Cuối cùng toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Về phần hắn tìm kiếm đáp án kia, tự nhiên là liên quan tới kiếm đế tà hồn là như thế nào biết rõ thân phận của hắn người, hay là phương pháp. Đây đối với hắn tới nói là một cái là nguy hiểm cảnh cáo. Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh lui lại sau đó không lâu, đột nhiên, Tiêu Trường Sinh phía trước cũng đột nhiên bộc phát ra một trận khí thế kinh khủng, chỉ gặp 4 tên học viên phó viện trưởng gần như đồng thời mở miệng. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn xem Hà Viện Phó. Giờ phút này cùng Phó Viện trưởng khí tức trên thân, rõ ràng muốn so bọn hắn vừa mới gặp mặt ngày đó, phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái này là đủ chứng minh, cái này Hà Viện Phó tư chất cũng không so Lăng Tiêu Phó Viện trưởng như hơn mấy vị. Mặc dù Hà Viện Phó cảnh giới bây giờ còn không có đạt đạo nhân hoàng cảnh, nhưng là cảnh giới của hắn đã đạt đến nửa bước nhân hoàng cảnh giới, tương lai đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, đã chỉ là vấn đề thời gian. Chương 211, Thần thức thụ kỹ. Canh thứ nhất. Chúc mừng. Lăng Tiêu Phó Viện trưởng nhìn về phía Hà Viện Phó, cái thứ nhất mở miệng chúc mừng, mặc dù nửa bước nhân hoàng vẫn như cũ thuộc về thiên vương cảnh, nhưng là cùng thiên vương cảnh đại viên mãn nhưng lại có bản chất khác nhau. Thiên vương cảnh đại viên mãn phảng phất như là một người đứng tại một vùng tăm tối bên trong không ngừng tìm tòi tìm kiếm con đường, mà nửa bước nhân hoàng là đã từ cái này đèn kịt một màu thế giới bên trong tìm được con đường, đây là bản chất nhất khác nhau. Đạt tới nửa bước nhân hoàng, chẳng khác nào tìm được đột phá đến nhân hoàng cảnh con đường, mặc dù con đường này vẫn như cũ khó khăn trùng điệp, nhưng lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại 2 tên phó viện trưởng, thì là hâm mộ vô cùng nhìn xem Hà Viện Phó. Hà Viện Phó thực lực, tại 4 người bọn họ bên trong, không phải mạnh nhất, chỉ có thể xếp tới thứ 3, nhưng là giờ phút này, Hà Viện Phó lại đuổi sát Lăng Tiêu Phó Viện trưởng, sớm đi ra một bước kia. Cái này không thể không nói, là một cái to lớn châm trọng, trước kia thực lực không kịp bọn hắn người. Giờ phút này vậy mà vừa bước vào nửa người hoàng, trực tiếp siêu việt bọn hắn. Cùng vui, quá trình lần này cảm ngộ, các ngươi mấy vị, chắc hẳn cách đột phá cũng không xa đi. Hà Viện Phó đẩy mặt Xuân Quang nói, cả người đều phảng phất trẻ 10 tuổi không ngừng, nửa bước nhân hoàng à, hắn đã chờ bao lâu, rốt cục tới mức độ này. Ha ha ha ha. Mấy người còn lại lập tức buộc phát ra một trận tiếng cười, hoàn toàn chính xác, bọn hắn mặc dù không có tại chỗ đột phá, nhưng lại đồng dạng đã tìm tòi đến con đường này bên dưới, đột phá cũng đồng dạng chỉ cần bế quan yên lặng một đoạn thời gian liền có thể. Đây cũng là cơ duyên, con đường tu luyện, thực lực, tư chất, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Tiểu tử kia ra. Lăng Tiêu phó viện trưởng đột nhiên mở miệng nói, còn lại ba người không khỏi chấn động, chỉ gặp người của Tiêu Trường Sinh ảnh lập tức không ngừng rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, mấy tên phó viện trưởng con mắt lập tức sáng lên. Tiểu tử, thế nào, ngươi có phải hay không cảm nộ kiếm này trong chữ kiếm kỹ? Tiêu phó viện trưởng cái thứ nhất đứng ra, vô cùng kích động mà hỏi. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Nhanh, đưa ngươi cảm ngộ linh kỹ truyền tới. Tiêu phó viện trưởng nghe nói, thân thể khẽ run lên, lập tức đối Tiêu Trường Sinh quát, chỉ thiếu chút nữa vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt, cưỡng ép bức bách Tiêu Trường Sinh giao ra linh kỹ. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua kiểu phó viện trưởng, không nói gì, đem ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu phó viện trưởng trên thân. Lăng Tiêu phó viện trưởng một tay nắm vào trong hư không một cái, một viên chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp đem cái này mai chữ vật giới chỉ giao cho Tiêu Trường Sinh, nói, trong này là 20 vạn trung phẩm linh thạch, về phần ngươi muốn điểm tích lũy, đã đưa tặng cho ngươi, mà chuôi này thiên cấp linh khí, thì cần muốn ngươi đem linh kỹ truyền thụ cho chúng ta xác định về sau, tự mình đi cầm. Được. Tiêu Trường Sinh đưa tay chộp một cái, đem cái này mai không gian giới chỉ cầm trong tay, cái này mai trong không gian giới chỉ, có 20 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh trong lòng lập tức nhịn không được hơi chấn động một chút kích động. Nguyên bản cái này 20 vạn trung phẩm linh thạch, hắn là dự định trực tiếp khôi phục thương thế, sau đó mượn cơ hội này đột phá, nhưng không có nghĩ đến, ở chỗ này gặp được bực này cơ duyên, để hắn không chỉ có đột phá nhân vương cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, hơn nữa còn thôn phệ một sợi kiếm đế bản nguyên tà hồn. Giờ phút này trên người hắn thương thế đã hoàn toàn biến mất, mà linh hồn cũng tại kiếm đế tà hồn bản nguyên về sau, lớn mạnh trọn vẹn gấp đôi, hắn hiện tại nếu như muốn ẩn tàng khí tức, cho dù là hoàng cảnh cường giả, cũng vô pháp phát giác ra được. Chí ít tại ngày này huyền giới, đã không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, mặc dù hắn thời khắc này cảnh giới vẫn như cũ không phải những người kia hoàng cảnh cường giả đối thủ, nhưng là đối mặt nhân hoàng cảnh cường giả, tự vệ đã không có vấn đề. Lợi dụng kiếm khí gen thể, đã để hắn hỗn độn thần thể lại cường đại rồi mấy phần, chỉ cần một cái cơ duyên, liền có thể đem hỗn độn thần thể của mình đột phá đến thần thể trung thành trung kỳ. Cho đến lúc đó, hoàng cảnh cường giả liền thật không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mặc dù bây giờ chỉ thiếu chút nữa, bất quá sai một ly đi nghìn dặm. Đem cái này mai chữ vật giới chỉ trực tiếp ném vào nhẫn chữ vật của mình bên trong, Lăng Tiêu lão đầu nhi cho hắn cái này mai chữ vật giới chỉ, so chính hắn cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong không gian còn muốn lớn hơn không ít, khoảng chừng gần hơn 200 phương không gian. Lăng Tiêu phó viện trưởng khỏe miệng lập tức có chút co lại, tiểu tử này thật đúng là không khách khí. Cầm linh thạch không nói đến, thậm chí ngay cả hắn chữ vật giới chỉ đều lấy được. Bất quá hắn bực này mặt mũi, tự nhiên không thể cùng một tên tiểu bối so đo những này, chỉ có thể ra vẻ hào phóng. Trên thực tế dạng này lớn chữ vật giới chỉ, hắn cũng chỉ có một viên mà thôi, hơn nữa còn là từ hoàng thành bên kia tới vật phẩm. Tiểu tử, hiện tại có thể đem linh kỹ truyền thụ đi ra rồi hả? Gặp Tiêu Trường Sinh cầm chữ vật giới chỉ, Tiêu phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh nói. Không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh gật đầu, tại bốn người bọn họ bên trong nhìn thoáng qua, về sau đem ánh mắt rơi vào Hà viện phó trên thân, nói, bất quá ta chỉ có thể truyền thụ cho lão đầu nhi này, về phần lão đầu nhi này có thể hay không truyền cho các ngươi, đó là các ngươi sự tình. Tiểu tử, ngươi. Tiêu phó viện trưởng tức giận đến lập tức dựng râu trừng mắt, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, lại bị Lăng Tiêu phó viện trưởng giữ chặt, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tốt, theo ngươi. Về phần Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho bốn người bọn họ bên trong ai? Cũng không đáng kể, trọng yếu vâng, Tiêu Trường Sinh sẽ truyền thụ cho bọn hắn, đây mới là trọng điểm, chỉ cần truyền thụ, mấy người bọn họ đồng dạng sẽ học được. Tiêu Trường Sinh cũng không ẩn tàng, ngay trước bốn người trước mặt, trực tiếp phân ra một đạo thần thức bắn vào Hà viện phó trong đầu. Nguyên bản Hà viện phó còn lập tức giật mình, bốn người bọn họ đều biết, Tiêu Trường Sinh có một môn cường đại công kích linh hồn phương pháp, giờ phút này gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà phân ra thần thức tiến vào Hà viện phó thức hải, không khỏi rất gấp gáp. Có thể là khoảng chừng cái này sợi thần thức truyền vào Hà viện phó trong đầu trong nháy mắt, Hà viện phó cả người nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cả người vô cùng kích động. Thần thức truyền thụ bí thuật, tiểu tử, bực này bí thuật ngươi sao lại thế? Lăng Tiêu phó viện trưởng mở miệng, trên mặt tràn đầy chấn kinh, còn lại ba người nghe vậy, cũng đều tại thời khắc này mới phản ứng được, khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cường đại tu luyện giả, hoàn toàn chính xác có thể làm được lấy thần thức truyền thụ linh ký các loại, thậm chí là truyền thụ ký ức. Nhưng là bực này bí thuật, chỉ có đạt tới hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến, trước mắt tiểu tử này, làm sao lại là hoàng cảnh cường giả, mặc dù Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh, bọn hắn cũng vô pháp khám phá Tiêu Trường Sinh cảnh giới, nhưng lại có thể khẳng định, Tiêu Trường Sinh cảnh giới, tuyệt đối không có đạt tới hoàng cảnh. Bản công tử làm sao lại còn cần nói cho các ngươi biết. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, có chút không vui nói, đương nhiên, hắn sở dĩ ngay trước bốn người mặt dùng thần thức truyền thụ, mục đích chính yếu nhất, hay là ngay trước bốn người trước mặt, biểu hiện một chút thực lực của mình, để bốn người đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Chương 212, theo giúp ta đánh một trận. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Tiêu phó viện trưởng nhướng mày, tức giận quát, Tiêu Trường Sinh không hoài nghi chút nào, nếu như không có mấy vị khác phó viện trưởng ở chỗ này, vị này tiểu phó viện trưởng tất nhiên sẽ ra tay với mình. Thế nào, cầm tới linh kỹ về sau, liền muốn giết người diệt khẩu. Tiêu Trường Sinh khinh thường cười cười, lạnh lùng hỏi. Ngươi, tiểu phó viện trưởng cả người nhất thời cứng đờ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, chăm miệng khó cãi, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tiểu tử, chúng ta làm sao biết ngươi có hay không tư tàng? Tiêu phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, hỏi lần nữa. Tiêu Trường Sinh như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem vị này tiểu phó viện trưởng, nói, coi như bản công tử tư tàng thì đã có sao, tấm bia đá này ngay ở chỗ này, có năng lực chính ngươi cảm lộ đi, tại bản công tử trước mặt trong lỗ mũi cắm tỏi giả trang cái gì mũi to tượng. Linh kỹ bản công tử đã giao ra, có tin hay không là tùy các ngươi. Tiêu Trường Sinh lần nữa thanh âm băng lãnh nói, ta cần kiểm tra một chút ngươi thần thức ký ức. Tiêu phó viện trưởng sắc mặt âm hàn. Cút. Tiêu Trường Sinh trực tiếp gầm thét một tiếng, nhìn về phía vị này tiểu phó viện trưởng, nói, lao giả, bản công tử nhẫn mại có hạn, đừng cậy già lên mặt. Tốt, việc này như vậy coi như thôi, về sau chớ có nhắc lại, ngươi sau khi trở về, chuẩn bị một chút, ba ngày sau đó cửa vào di tích liền sẽ mở ra, nếu như bỏ lỡ thời gian, liền cần lại chờ đợi 4 năm. Lăng Tiêu phó viện trưởng sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi vô cùng, đối Tiêu Trường Sinh nói, vung tay lên, trực tiếp nắm lấy bốn người khác rời đi di tích, lần nữa trở lại Thanh Phong đại điện chỗ. Trở lại đại điện, Tiêu Trường Sinh trực tiếp quay người rời đi, lưu lại một mặt vô cùng phẫn nộ kiểu phó viện trưởng. Vâng! Thẳng đến Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, kiểu phó viện trưởng mới nhịn không được phẫn nộ vung ra một trường, hung hăng đập vào xa xa một cây trên trụ đá, ngay ngắn cột đá trong nháy mắt bị một trường đánh thành phấn vụn, cả người đồng dạng phẫn nộ rời đi. Minh Đường Đường Thanh viện phó viện trưởng, bị một cái hậu sinh tiểu bối như thế quát lớn, cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác mình lại không thể ra tay với hắn. Ai? Thằng đến vị này kiểu phó viện trưởng rời đi về sau, Hà viện phó mới thật dài thở dài một hơi, không khỏi lắc đầu. Được rồi, hắn chính là cái này tính xấu, bất quá tiểu tử kia cũng hoàn toàn chính xác có chút cuồng vọng, kẻ này không thể lưu tại thanh viện, nếu không còn không biết sẽ thống hạ bao lớn cái sọt. Lăng Tiêu phó viện trưởng mở miệng nói, tiểu tử này hiện tại chút thực lực ấy, liền đã không có đem chúng ta mấy lao già để ở trong mắt. Chờ tương lai thực lực có thành tựu, càng thêm không tốt để ở trong mắt. Hà viện phó cũng là lắc đầu cười khổ nói. Nhìn ra, tiểu tử này tựa hồ cũng liền cho lão Hà ngươi một chút mặt mũi, nếu không cũng sẽ không đem linh kỹ chỉ truyền thụ cho ngươi một người. Một tên khác phó viện trưởng cũng là cười khổ nói. Hà viện phó như thế nào nhìn không ra, cười khổ nói, tiểu tử này chính là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Bốn vị phó viện trưởng, cũng liền vị này Hà viện phó một mực chưa từng tức giận. Nếu như vị này Hà viện phó cùng cái kia tiểu phó viện trưởng một cái đức hạnh, Tiêu Trường Sinh nhất định sẽ không đem cái này linh kỹ đơn giản như vậy giao ra. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho Hà viện phó, cũng vẹn vẹn chỉ là kiếm đế tất cả kiếm kỹ bên trong một môn thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, bộ này thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, cũng chính là cái kia kiếm trong chữ ẩn chứa linh kỹ một trong. Về phần chân chính đế cấp linh kỹ, Tiêu Trường Sinh tự nhiên không có khả năng thật giao ra, đến một lần đế cấp linh kỹ quá mức nghe rợn cả người. Nếu như truyền đi, chỉ sợ thượng giới vô số cường giả đều sẽ nhao nhao phá giới đi vào thiên huyền giới. Thứ hai cũng là bởi vì đế cấp linh kỹ, coi như lấy ra, bọn hắn thực lực cũng vô pháp tu luyện, càng đừng đề cập thi triển. Trở lại thiên đồ phòng, Tiêu Trường Sinh trực tiếp tiến về hàn đầm, lần trước tiến vào hàn đầm, hay là cùng Khương Túy Tuyết giao thủ cái kia buổi tối, bây giờ khoảng cách lần trước trở lại động phủ đã có tầm một tháng. Một tháng này, toàn bộ phía ngoài động phủ lại trở nên sinh cơ bừng bừng. Những cái kia lúc đầu bị Khương Túy Tuyết đập gãy cây cối, giờ phút này vậy mà lại từ sinh cơ rạn rào, mặc dù đã ngã trên mặt đất, vẫn còn tại ngoan cường sinh trưởng, chung quanh đây linh khí dồi dào, đối với những này cây cối mà nói, đồng dạng là một trận cơ duyên. Xa xa nhìn lại, đã nhìn không thấy quá nhiều đánh nhau vết tích, liền ngay cả trên đất mấy cái kia hố to, cũng tựa hồ là có người cố ý hành động, đã đem mấy cái kia hố to cho lấp kín xuống dưới. Tiêu Trường Sinh không khỏi nhìn thoáng qua Khương Túy Tuyết động phủ yên tâm, không khỏi lắc đầu, những này chắc hẳn là nữ ma đầu kia gây nên. Hẳn là bố trí một cái hơi ra dáng một điểm trận pháp. Tiêu Trường Sinh dưới chân một chút, trực tiếp rơi vào động phủ cổng, nhìn xem đã trở nên phá thành mảnh nhỏ động phủ, không khỏi thì thào mở miệng, bây giờ hắn có mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, đem động phủ của mình chế tạo hơi ra dáng một chút, cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì Tiêu Trường Sinh sợ hãi Khương Túy Tuyết nữ ma đầu kia sơ ý một chút lại đem mình trận pháp phá hủy, hắn hiện tại thiết trí trận pháp này, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì phòng ngừa Khương Túy Tuyết phá cửa. Vâng. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh vừa mới trở lại trong động phủ, một đạo kinh khủng trưởng phong trong nháy mắt liền hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, Tiêu Trường Sinh lập tức lóe lên, tránh đi cái này một đạo công kích, trưởng phong rơi vào xa xa trên vách đá, trong nháy mắt đánh xuống một mảng lớn đá vụn. Ngoá. Tiêu Trường Sinh xoay người, khi nhìn thấy nữ tử trước mắt lúc, không khỏi chửi nhỏ một tiếng, nữ ma đầu này đơn giản chính là âm hồn bất tán. Hắn không nghĩ tới, mình vừa mới trở lại trong hàn đàm, nữ ma đầu này vậy mà liền có thể nhanh như vậy tìm tới chính mình. Theo giúp ta đánh một trận. Khương Túy Tuyết sừng sững tại Tiêu Trường Sinh trước người một chỗ không trung, đối Tiêu Trường Sinh nói. Hiển nhiên, muốn tìm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ 10 phần khó, mà Tiêu Trường Sinh không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng, càng quan trọng hơn một chút. Đó chính là bọn họ hai cái tại trong hàn đầm coi như lại thế nào đánh làm sao náo, đều tuyệt đối không người nào dám tiến vào hàn đầm xử lý phân. Không có thời gian. Tiêu Trường Sinh trực tiếp băng lãnh cự tuyệt nói. Rất nhanh ngươi liền có. Khương Túy Tuyết khỏe miệng giơ lên, đối Tiêu Trường Sinh nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Trường Sinh giật mình, lập tức đối trước người Khương Túy Tuyết hỏi, đồng dạng cái này nữ ma đầu đã có thể nói ra chuyện này, như vậy là đủ chứng minh, tiếp xuống tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Rất đơn giản, theo giúp ta đánh một trận. Khương Túy Tuyết nói lần nữa. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Khương Túy Tuyết, nữ ma đầu này một tháng thời gian không thấy, vậy mà không chỉ có khôi phục nguyên bản thương thế, ngay cả cảnh giới của nàng cũng đã đạt đến địa vương cảnh nhất trọng thiên. Hiển nhiên cái này Khương Túy Tuyết mượn nhờ cơ hội kia, thật đột phá đến địa vương cảnh. Nhất định phải đánh. Tiêu Trường Sinh hỏi, khẽ chau mày. Nhất định phải đánh. Khương Túy Tuyết hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nói. Chương 213. Thu chút lợi tức, canh thứ nhất. Nữ nhân điên, lão hổ không phát huy, ngươi thật đúng là bắt ta là con mèo bệnh. Nghe thấy Khương Túy Tuyết cái này kiên định ngữ khí, Tiêu Trường Sinh không khỏi có chút hơi giận, mình dù sao cũng là cái nữ nhân điên này ân nhân cứu mạng, kết quả nữ nhân này vậy mà lại tới tìm phiền toái với mình. Hơn nữa nhìn nữ nhân điên ý tứ, nếu như mình không cùng nàng đánh, cái này nữ nhân điên hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản thả hắn rời đi. Thiên Vũ băng huyễn. Nhưng mà Khương Túy Tuyết lại phảng phất không có nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hai con tố thủ cấp tốc múa, treo lên kết ấn, lập tức từng đạo linh lực lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán linh lực trực tiếp đông kết trở thành từng mảnh băng nhận, như là trắng loãng lông vũ đồng dạng thuần túy mà mỹ lệ. Đi. Khương Túy Tuyết khẽ quát một tiếng, lập tức từng mảnh băng nhận hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắn tới, lít nha lít nhít phảng phất tận thế giáng lâm, băng nhận những nơi đi qua, trực tiếp đem không gian chung quanh đều trong nháy mắt đông kết. Ngoá. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được mắng to một tiếng, dưới chân nhanh chóng một chút, cả người trong nháy mắt vọt lên cao hơn mấy chục mét. Phốc thử! Phốc thử! Phốc thử! Từng mảnh băng vũ trực tiếp bắn tại Tiêu Trường Sinh trước đó chỗ đứng lập vị trí, trong nháy mắt đem cái kia một mảng lớn khu vực trực tiếp bắn thành ngàn mặc trăm lỗ, trên mặt đất kết thành tầng một băng sương, trực tiếp lan tràn ra ngoài mấy chục mét, toàn bộ khu vực bên trong tất cả thảm thực vật đều trực tiếp bị đông cứng, hình thành một cái sống sờ sờ lộng lẫy tiêu bản. Gặp Tiêu Trường Sinh tránh đi băng vũ của mình, Khương Túy Tuyết hai tay lần nữa nhanh chóng múa, tại bên cạnh nàng lại cấp tốc ngưng kết ra từng mảnh băng vũ, trôi nổi sau lưng nàng, không khí chung quanh nhiệt độ cũng cấp tốc hạ xuống. Đi. Khương Túy Tuyết quát nhẹ, mấy ngàn phiến băng vũ lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh bắn nhanh mà đi. Còn tới. Tiêu Trường Sinh lập tức chửi nhỏ một tiếng, nhướng mày, quắc, kiếm ý, ra. Ông. Theo Tiêu Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, tại bên cạnh hắn, từng đạo kiếm ý cấp tốc xuất hiện, mà bản thân hắn càng giống là một thanh tuyệt thế thần kiếm, sừng sững trên không trung không hiểu, từng đạo kiếm ý trên không trung phát ra vụ vụ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Những này kiếm ý trực tiếp theo Tiêu Trường Sinh ý niệm mà động, hướng thẳng đến Khương Túy Tuyết tập kích tới băng vũ mà đi, kiếm ý giao đấu băng vũ, mấy ngàn băng vũ cấp tốc bị Tiêu Trường Sinh từng đạo kiếm ý cho vỡ vụn. Ầm. Theo băng vũ tiêu tán, Khương Túy Tuyết cả người sắc mặt lộ ra một tia chấn kinh. Cả người cấp tốc lui lại mấy bước, một cái khí huyết kém chút xông ra trong miệng, những này băng vũ chính là nàng linh lực chỗ siêu khống, băng vũ bị ép, cũng liền mang ý nghĩa nàng cũng tương tự nhận lấy phản vệ. Đi! Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Khương Thúy Tuyết liền lần nữa khẽ quát một tiếng, đầu kia thất thải dây lụa lần nữa từ nàng ống tay háo chui ra, cấp tốc hướng phía Tiêu Trường Sinh bắn tới, uy lực so với lúc đầu càng thêm lăng lệ, tăng lên mấy lần không thôi. Rầm rầm rầm. Thất thải dây lụa trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh cái kia từng đạo kiếm ý phía trên, lập tức đem cái kia từng đạo kiếm ý đánh tan, sau đó hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh mệnh môn vọt tới. Ừm. Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Thúy Tuyết vậy mà phá vỡ kiếm ý của mình. Những này kiếm ý là hắn tại kiếm tự trước tấm bia đá linh ngộ, cũng chính là hắn lợi dụng những này kiếm ý, trực tiếp vênh mở lúc trước kiếm đế sở thiết hạ kết giới. Bằng không hắn cũng không có khả năng gặp phải kiếm đế tà hồn, cuối cùng còn thôn phệ một sợi kiếm đế bản nguyên tà hồn. Đương nhiên, đối phó Khương Thúy Tuyết, hắn cũng không có dùng hết toàn lực, mình bây giờ, 10 cái Khương Thúy Tuyết cũng không thể nào là đối thủ của mình, chỉ là cái nữ nhân điên này khó tránh khỏi có chút quá hồ dạo man triền một chút, mình vừa mới trở lại hàn đầm, vậy mà liền đến tìm phiền toái với mình. Ra, trông thấy đầu kia sắp công kích đến mình thất thải dây lụa, Tiêu Trường Sinh dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, từng đạo kiếm khí lần nữa từ dưới chân hắn hư không thoát ra, hóa thành bén nhọn hơn kiếm ý trực tiếp đón lấy đầu kia thất thải dây lụa. Ầm. Oeng. Vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức trên không trung phát ra tiếng vang kịch liệt, so với lần trước hai người thời điểm giao thủ uy thế lộ ra càng thêm mạnh lên, khủng bố như thế giao thủ, tự nhiên cũng lần nữa kinh động đến Thiên Đồ Phong cái khắc vương cảnh cường giả. Bất quá tại cảm nhận được đánh nhau là đến từ hàn đầm về sau, tất cả mọi người cũng đều lần nữa chẳng quan tâm, cái này ngắn ngủi một tháng đến nay, bọn hắn liền đã phát hiện hai người kia cơ hồ thường thường liền sẽ giao thủ một lần, sớm đã thành thói quen. Oeng. Mấy chiêu về sau, Khương Thúy Tuyết chỗ vung ra thất thải dây lụa, trực tiếp bị một đạo kiếm ý đánh lui, lần nữa rơi vào Khương Thúy Tuyết trong tay. Không đánh. Khương Thúy Tuyết đưa tay chộp một cái, đem thất thải dây lụa nắm trong tay, nhướng mày, đối Tiêu Trường Sinh lạnh giọng nói, nàng biết rõ, tiếp tục đánh xuống, mình cũng không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Muốn đi. Trông thấy Khương Thúy Tuyết đem thất thải dây lụa cầm trong tay, Tiêu Trường Sinh thanh âm có chút lạnh lẽo, nói khẽ, cái nữ nhân điên này, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Thật đúng là lấy chính mình là quả hồng mềm không có một chút tính tình. Ngươi muốn làm cái gì? Khương Thúy Tuyết cũng rõ ràng cảm nhận được Tiêu Trường Sinh ngữ khí, trong lòng giật mình, lạnh lùng hỏi. Muốn làm cái gì, ta đối với ngươi không hứng thú. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, để Khương Thúy Tuyết cả người vừa thẹn vừa giận, mặc dù mình cũng đồng dạng đối Tiêu Trường Sinh không có gì hứng thú, có thể là đối với mình dung mạo, Khương Thúy Tuyết hay là hết sức tự tin. Kết quả cái này nam nhân, vậy mà lần thứ hai tự nhủ ra không hứng thú ba chữ này. Cho dù là nàng đối với phương diện này không có cảm giác gì, cũng đồng dạng cả người tức giận đến không nhẹ. Bất quá, đã đến đều tới, lợi tức cũng nên thu một điểm. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh câu nói tiếp theo, lại làm cho Khương Thúy Tuyết không khỏi lạnh cả tim, không hề nghĩ ngợi, dưới chân điểm nhẹ, hướng thẳng đến động phủ của mình phương hướng mà đi. Người chạy sao? Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nhìn xem thoát đi đi ra Khương Thúy Tuyết, lại là tâm đầu một kế hiện lên, khỏe miệng có chút câu lên. Thẳng đến Khương Thúy Tuyết nhanh bay đến động phủ của mình trước trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh mới lần nữa xuất động. Kiếm trận. Ông. Chỉ gặp theo Tiêu Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, lập tức, một cái to lớn ma trận từ Tiêu Trường Sinh dưới chân khuếch tán, trực tiếp đem toàn bộ hàn đầm đều bao phủ ở bên trong, mấy đạo kiếm ý trong nháy mắt từ Khương Thúy Tuyết dưới chân dâng lên, trực tiếp cản đi Khương Thúy Tuyết đường đi. Oeng. Khương Thúy Tuyết giật nảy cả mình, cả người không dám tin nhìn xem từ dưới chân sinh ra kiếm ý. Lăng lệ mà tản ra băng lãnh khí tức kiếm mang, trực tiếp đưa nàng so lui mấy chục mét xa. Phá. Khương Thúy Tuyết nhướng mày, khẽ quát một tiếng, tố thủ rối ra, trực tiếp đập tại cái này từng đạo kiếm ý phía trên, mấy đạo kiếm ý cấp tốc bị trực tiếp đánh tan. Ông ngong ngong. Nhưng mà để Khương Thúy Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại Khương Thúy Tuyết đem những này kiếm ý đánh tan trong nháy mắt, từng đạo kiếm ý lần nữa từ lòng bàn chân của nàng toát ra, một cái đại thủ cũng tại lúc này trực tiếp đập vào nàng cái mông vung cao. Tác giả Quan Nguyệt nói, mọi người nhớ kỹ thêm 7, 8 giờ tối tả hữu phát hồng bao, 7 hào 5111 35231, quá thời hạn không đợi à, về sau mỗi tháng đều sẽ không định kỳ phát hồng bao. Chương 214, không hoàn mỹ kiếm trận, canh thứ 2. Anh, cảm nhận được đến từ bờ mông truyền đến ấm áp, một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân cao thấp, để Khương Thúy Tuyết cả người không khỏi phát ra một đạo mê người rên rỉ, cả người trong lòng vô cùng phẫn nộ, một tay nắm trực tiếp vận chuyển linh lực. Hướng phía sau lưng đột nhiên vỗ tới. Oeng. Nhưng mà để Khương Thúy Tuyết không có nghĩ tới vâng, giờ phút này phía sau của nàng, nơi nào còn có bóng người nào, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Hồn đạm. Khương Thúy Tuyết một mặt thường hồng, nổi giận mắng. Quay người lại nhìn về phía trước mình, nguyên bản lít nha lít nhít kiếm ý, giờ phút này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như không phải trong không khí còn có một số không có tiêu tán kiếm khí tồn tại, Khương Thúy Tuyết cũng hoài nghi đây hết thể có phải thật vậy hay không. Tên hôn đảng kia, làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Khương Thúy Tuyết trong lòng chấn động vô cùng, đối với Tiêu Trường Sinh thực lực, hắn hết sức rõ ràng, hai người lần thứ nhất giao thủ thời điểm, hai người bọn họ cũng còn chỉ là cân sức ngang tài, nếu như mình thật vận dụng toàn lực, Tiêu Trường Sinh đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Mà lên một lần giao thủ, nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Trường Sinh mang cho nàng áp lực, có thể dùng nàng không thể không dùng hết toàn lực cùng Tiêu Trường Sinh đối chiến, mặc dù lần trước giao thủ, chỉ là nàng bày một cái bẫy, mục đích là hy vọng mượn nhờ Tiêu Trường Sinh thủ đến đánh nát trong cơ thể nàng hàn độc. Kết quả hàn độc không có giải khai không nói, mình ngược lại kém chút bị mất tính mệnh, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh xuất thủ tương trợ, mình bây giờ có lẽ đã chết, bất quá cũng chính là có lần trước lần kia sinh tử ma luyện, có thể dùng nàng rốt cục đột phá một mực không có đột phá địa vương cảnh. Vốn cho là mình đột phá đến địa vương cảnh, lại cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, sẽ lực gáp Tiêu Trường Sinh, kết quả nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà tăng trưởng so với nàng nhanh hơn, lần giao thủ này, hắn không có cảm nhận được một chút áp lực. Có thể càng như vậy, liền càng phát ra chứng minh Tiêu Trường Sinh kinh khủng, nàng thậm chí hoài nghi, coi như mình vận dụng át chủ bài, đều chưa hẳn có thể đánh bại Tiêu Trường Sinh. Loại cảm giác này ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút không chân thực. Thẳng đến Khương Thúy Tuyết rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh mới xuất hiện lần nữa tại hai người địa phương chiến đấu, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia ngoạn vị cười tà. Còn chưa đủ hoàn mỹ a. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh mới thật dài thở dài một hơi, lắc đầu nói. Đương nhiên, hắn nói tới không đủ hoàn mỹ, tự nhiên không phải chỉ trước đó tay phải chỗ đập tới cái kia một mảnh tròn trịa, nếu như cái kia đều không gọi hoàn mỹ lời nói. Tiêu Trường Sinh rất khó tìm xuất thế giới bên trên còn có so cái kia càng hoàn mỹ hơn địa phương. Hắn nói tới hoàn mỹ, chỉ là kiếm trận của mình. Cuối cùng Khương Thúy Tuyết rời đi thời điểm, hắn thi triển chính là từ kiếm đế nơi đó lĩnh ngộ tới kiếm trận. Cái này kiếm trận khổng lồ, đến từ kiếm đế bản nguyên bên trong ký ức, trước mắt uy lực tương đương với địa cấp thượng phẩm linh kỹ, không kém đúng nửa bước thiên cấp linh kỹ trận pháp linh kỹ uy lực. Môn này linh kỹ có thể trực tiếp điều khiển thiên địa linh lực, lấy linh lực là bản thiết kế. Tạo dựng một tòa cỡ lớn kiếm trận bên trong, chỉ cần bày trận dụng tâm niệm mà thay đổi, kiếm ý liền có thể trô đến, lấy Tiêu Trường Sinh hiện tại linh lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ hàn đầm cái này một mảnh lớn nhỏ khu vực. Bất quá mặc dù là như thế, cũng đủ cường đại, một khi đạt tới đế cảnh, thi triển kiếm trận phạm vi thậm chí có thể trực tiếp bao phủ một cái cỡ nhỏ thế giới, bất quá đôi này bày trận người mà nói, điều khiển như thế đại nhất tòa kiếm trận, cũng đồng dạng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng là cái này cũng từ khía cạnh hiện ra lúc trước vị kia kiếm đế bản sự, lại có thể mình lĩnh ngộ ra cường đại như thế một môn linh kỹ, môn này linh kỹ không phải đế cấp linh kỹ, nhưng lại tại đế cấp phía trên. Kiếm trận đối người sử dụng cơ hồ không có bất kỳ cái gì yêu cầu, bất kỳ cái gì cảnh giới đều có thể thi triển, cho dù là nhân linh cảnh, đều có thể thi triển kiếm trận, chỉ bất quá phạm vi liền không lớn lắm, chỉ sợ chỉ có phương viên mấy thước phạm vi, cũng liền vẹn vẹn có thể đưa đến một cái tác dụng bảo vệ. Tiêu Trường Sinh lần nữa lắc đầu, hắn thi triển kiếm trận, hay là không đủ hoàn mỹ, không cách nào đem môn này tuyệt thế linh kỹ phát huy đến cực hạn. Từ lợi dụng kiếm trận đối phó Khương Thúy Tuyết thời điểm biểu hiện đến xem, kiếm trận mặc dù có thể ngăn cản Khương Thúy Tuyết, nhưng lại cũng không phải là có thể 100% khống chế Khương Thúy Tuyết, trong kiếm trận ngưng tụ ra kiếm ý uy lực, đại khái chỉ có đơn độc điều khiển kiếm ý thời điểm một nửa, uy lực giảm bất trọn vẹn một nửa. Đối phó thực lực không bằng mình vẫn được, nhưng là đối phó cảnh giới cùng mình tương đương, thậm chí cường đại hơn mình rất nhiều lần người, môn này kiếm trận căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, đối phó một công liền có thể đột phá. Mà hắn muốn chính là, lấy trước mắt hắn thực lực, chí ít có thể vây khốn thiên vương cảnh cường giả, lúc này mới xem như miễn cưỡng được cho hoàn mỹ, mà hiện thực là lại ngay cả địa vương cảnh cường giả đều rất khó ngăn lại. Lắc đầu, Tiêu Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp từ trong nhận chứa đồ lấy ra hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch. Từng khối trung phẩm linh thạch trực tiếp bị hắn ném ở động phủ phía trước từng cái khu vực, bố trí một tòa cỡ lớn huyễn cảnh cấm chế. Theo huyễn cảnh bố trí thành công, lập tức toàn bộ khu vực diện mạo trở nên rực rỡ hẳn lên, phảng phất không có cái gì, cho dù là đứng tại động phủ phía trước, cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh thanh sơn đại thụ, lộng lẫy. Ừm, dạng này liền không sợ cái kia nữ nhân điên. Tiêu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, có cái này huyễn trận làm yểm hộ, liền xem như thiên vương cảnh cường giả cũng vô pháp liếc mắt nhìn ra đây hết thảy, mà cho dù là thiên vương cảnh cường giả, chỉ cần đi vào trong ảo cảnh, thời gian ngắn đều không thể từ đó ra. Muốn phá vỡ huyễn cảnh, biện pháp duy nhất chính là tìm tới ảo cảnh trận cơ, nhưng là điểm này Tiêu Trường Sinh không lo lắng chút nào, toàn bộ thanh trong nội viện, hiểu trận pháp người cũng liền mấy cái như vậy, hơn nữa còn là gà mở tiêu chuẩn. Đang bố trí tốt huyễn cảnh về sau, Tiêu Trường Sinh lại lấy ra mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch, tại trong ảo cảnh bố trí một cái sát trận, dạng này có người chỉ cần dám tùy ý xông tới, cũng tất nhiên sẽ nhận cái giá không nhỏ. Trừ phi thanh viện mấy cái kia hoàng cảnh lão gia hỏa ra mặt, không phải Tiêu Trường Sinh không lo lắng chút nào có người có thể lông tóc không hao tổn xông vào động phủ của mình bên trong. Tại làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp trở lại trong động phủ, cả người lập tức ngồi xếp bằng, từng đạo kiếm ý lập tức từ bên cạnh hắn không ngừng phóng xuất ra, hình thành từng chuôi kiếm ý trường kiếm. Những này trường kiếm không ngừng chấn động, phát ra từng đợt vụ vụ, một lát liền đem Tiêu Trường Sinh cả người đều trực tiếp bao phủ ở bên trong. Thật mạnh kiếm ý. Thiên Đồ Phong đỉnh núi, một tên sắc mặt trắng bệch lão giả bỗng nhiên mở to mắt, hướng phía Tiêu Trường Sinh chỗ khu vực nhìn thoáng qua, không khỏi tán thưởng một câu, đục ngầu con mắt tại thời khắc này phảng phất quang mang vạn trượng, khám phá hết thảy. Lão giả trực tiếp đứng lên, cả người khô gầy như củi, thân hình gù lưng, phảng phất một trận gió đều có thể trực tiếp thổi ngã, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước, trực tiếp biến mất tại vùng không gian này. Chương 215, mới một ngàn lờ học phần. Canh 3. Đối với cái này một đạo khẽ quét mà qua khí tức cường đại, Tiêu Trường Sinh cũng không có phản kháng, tiếp tục chìm tâm tiêu hóa kiếm đế tà hồn bản nguyên mang tới những ký ức kia. Từ hắn tiến vào Thiên Đồ Phong về sau, hắn liền đã suy đoán ra, Thiên Đồ Phong không có khả năng không có hoàng cảnh cường giả tọa chấn, hiện tại xem ra hiển nhiên xác nhận chính mình suy đoán. Một vị đại đế toàn bộ ký ức, nếu như đem nó toàn bộ cảm ngộ, không thể nghi ngờ tương đương với trực tiếp tước đoạt vị này đại đế toàn bộ bí mật, đây là người thừa kế đều không có cơ duyên. Chư thiên vạn giới, cũng không phải không có tồn tại qua cường giả cưỡng ép tước đoạt ký ức cướp đoạt đối phương công pháp linh kỹ sự tình, nhưng là đồng dạng cường giả nơi nào sẽ cho đối phương xem xét thần thức cơ hội, hoặc là trực tiếp thân tử hồn diệt, hoặc là chính là đồng quy vu tận, căn bản không biết cho đối phương cơ hội như vậy. Tiêu Trường Sinh có thể có được phần cơ duyên này, hoàn toàn là bởi vì vị này kiếm đế tà hồn tồn tại, tăng thêm cái này sợi tà hồn là tại sơ kỳ hình thành lúc liền bị từ bản nguyên tước đoạt, không cách nào tiếp tục trưởng thành. Lại bị kiếm đế chấn áp tại nơi đây 3.000 vạn năm, thực lực đã sớm suy yếu không thể yếu hơn nữa, lúc này mới cho Tiêu Trường Sinh cơ hội. Không phải cho dù là kiếm đế tà hồn bản nguyên, hắn cũng không có cơ hội từ ở trong đó thăm dò đến kiếm đế ký ức. Một tia như tơ tầm đồng dạng bị Tiêu Trường Sinh không ngừng rút ra tổ chức cùng một chỗ, hình thành một vài bức tươi sống diễm lệ phấn khích hình tượng, những ký ức này phảng phất Tiêu Trường Sinh tự mình đi qua trải qua đồng dạng. Lần ngồi xuống này, chính là trọn vẹn 3 ngày, dòng dã 3 ngày thời gian. Tiêu Trường Sinh đều một mực tại yên lặng tại kiếm đế mảnh vỡ ký ức bên trong, 3 ngày thời gian, Tiêu Trường Sinh cũng rốt cục đem kiếm đế ký ức làm rõ một nửa. Ai, đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không, còn lại ký ức, có lẽ chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể để cho ta toàn bộ trải vớt rõ ràng. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, nhàn nhạt thở dài một hơi. Bất quá mặc dù là thở dài, nhưng là trên mặt của hắn lại là tràn đầy đặc sắc cùng hưng phấn, 3 ngày nay, để hắn nhìn thấy một cái không giống phấn khích thế giới. Để hắn đôi kiếm ý cùng kiếm khí cảm ngộ trở nên càng thêm khắc sâu. Tiêu Trường Sinh tin tưởng, chỉ cần mình giảng kiếm đế tất cả ký ức toàn bộ trải vớt rõ ràng lời nói, nhất định có thể phát huy ra hoàn mỹ kiếm trận uy lực. Thậm chí hắn có thể mượn nhờ kiếm này trận, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Điểm này hắn thân tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá bây giờ thời gian hiển nhiên đã không đủ, nhìn một chút phía ngoài thời gian, Tiêu Trường Sinh không đang do dự, trực tiếp một bước sập ra ngoài, một bước này liền trực tiếp bước ra chí ít xa hơn mấy chục mét. Mấy bước xuống tới, bóng người của hắn đã biến mất tại hàn đầm. Trong chốc lát, hắn liền khóa chặt thanh phong hậu viện, cả người hướng thẳng đến hậu viện vị trí bay đi. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại hậu viện, Hà viện phó xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, có chút nóng nảy nói, toàn bộ trong hậu viện, vô số thanh viện đệ tử đều là không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi. Bởi vì một chút sự tình chậm trễ, Tiêu Trường Sinh không có giải thích, sau đó nói một câu nói. Tiểu tử này là ai? Một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, vậy mà để chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ hắn thời gian lâu như vậy. Tiểu tử này thật là phách lối thái độ, cũng dám cùng Hà viện phó nói như vậy, đơn giản chính là không đem chúng ta những đệ tử này để ở trong mắt, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Hừ, chờ đến di tích, nhất định phải cho tiểu tử này chút nếm mùi đau khổ ăn một lần. Trông thấy Tiêu Trường Sinh thái độ, cái khác không có cùng Tiêu Trường Sinh đã từng quen biết đệ tử không khỏi trở nên có chút phẫn nộ lên, bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này chờ nửa ngày, kết quả tiểu tử này không chỉ có một chút áy náy đều không có, ngược lại một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tốt, đã người đều tới đông đủ, như vậy ta liền đến nói một chút lần này tiến vào di tích quy tắc. Hà viện phó cũng biết Tiêu Trường Sinh là tại qua loa hắn, bất quá hắn cũng không có thời gian hỏi cái này chút, lập tức đôi những người khác mở miệng. Tiêu Trường Sinh nhìn lướt qua toàn bộ hậu viện lộ ra thanh tịnh vô cùng, trên mặt đất khắp nơi đều là bụi bặm, hiển nhiên chưa từng có quét dọn qua, cả viện bên trong chỉ có một cái đường kính rộng hơn 2 mét giếng sâu. Cả viện bên trong, có chừng hơn 5-6 chục người, trong đó Tiết Mị vậy mà cũng ở trong đó, trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, Tiết Mị trên mặt lại là kinh ngạc có chút mừng rỡ, lộ ra vô cùng kích động, nếu như không phải trở ngại nơi này có nhiều người như vậy tại chỗ, nàng đã sớm nhịn không được vọt tới Tiêu Trường Sinh bên người. Ngoại trừ Tiết Mị bên ngoài, Tiêu Trường Sinh nhận biết mấy cái thanh viện người quen cũng toàn bộ tại trong nhà này, Mục Trường Phong, Hứa Vi Vi, Lâm Diệu mấy vị đến từ nội viện đệ tử đều toàn bộ tại gian viện tử này bên trong. Đương nhiên, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng xuất hiện tại thanh trong nội viện, Hứa Vi Vi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt không khỏi hơi nhíu lại, sau đó nghiêm chỉnh nghe Hà Viện Phó. Mọi người đều biết, thanh viện trong hậu viện, có một cái cửa vào di tích, chỉ bất quá cái này di tích, cách mỗi 4 năm mới có thể mở ra một lần. Lần này vừa vặn đến phiên 4 năm kỳ hạn, tất cả may mắn tiến vào di tích người, đều là thanh trong nội viện người nổi bật. Nhưng là lão phu phải nhắc nhở các ngươi, di tích này, cũng không đại biểu nhất định an toàn, di tích lần mở ra thời gian chỉ có 1 tháng, sau 1 tháng, mặc kệ các ngươi tại di tích bên trong kinh lịch cái gì, phát hiện cái gì, hoặc là gặp cái gì, đều phải trở lại lối ra, đến lúc đó cửa vào di tích liền sẽ quan bế. Mà xuống một lần mở ra, chỉ có 4 năm về sau mới có cơ hội mở ra. Di tích bên trong, đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, nhưng là cũng đồng dạng tràn đầy cơ duyên, đây là đối với các ngươi một lần tôi luyện, cũng là về sau các ngươi nhất định phải kinh lịch tôi luyện một trong. Cuối cùng, nếu như lo lắng tử vong, người sợ chết, bây giờ chọn lựa rời khỏi, còn kịp. Nói, Hà Viện Phó ánh mắt liếc nhìn cái này loại người này, một chút có chút chột dạ đệ tử không khỏi cúi đầu, nhưng lại từ đầu đến cuối không có hô lên từ bỏ hai chữ này. Rất tốt. Hà Viện Phó hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp tục mở miệng nói, khu di tích này bên trong, khắp nơi đều là cơ duyên, nhưng là mạnh nhất cảnh giới, cũng chỉ có thể tiếp nhận thiên linh cảnh cảnh giới đệ tử tiến vào bên trong, nếu không rất có thể dẫn đến tiến vào di tích lối vào xuất hiện ba động, trực tiếp đem cửa vào hư hao, bị truyền tống vào cái khác khu vực, còn có một cái càng lớn khả năng, đó chính là bị khủng bố hư không chi lực xé thành mảnh nhỏ, không có ai biết nguyên nhân. Lần này tất cả tiến vào di tích đệ tử, chỉ cần có thể sống mà đi ra di tích, mỗi người chí ít ban thưởng 1.000 học phần, mặt khác, di tích bên trong phát hiện hết thảy vật phẩm, đều có thể hối đoái học phần, đây cũng là vô số đệ tử tha thiết ước mơ cơ hội. Cuối cùng, chúc các ngươi may mắn. Hà Viện Phó nhìn qua đám người thanh âm bình tĩnh nói, nhưng lại để nghe thấy hắn nói tới người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mới 1.000 học phần. Nhưng mà để đám người không có nghĩ tới vâng, Hà Viện Phó tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo không thế nào hài hòa thanh âm liền vang lên. Chương 216, Ngu Xuẩn. Canh thứ tư. Mới 1.000 học phần. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cho dù là Hứa Vi Vi đám người một đám chân truyền đệ tử, cũng là lập tức một trận phẫn nộ, ngươi biết 1.000 học phần ý vị như thế nào sao? Ngươi biết 1.000 học phần có thể làm những gì sao? Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tiến vào di tích sau khi ra ngoài liền sẽ ban thưởng 1.000 học phần, nếu như tính luôn đem di tích bên trong đoạt được vật nộp lên cho học viện hối đoái học phần, chuyến này xuống tới, chí ít có thể cầm mấy ngàn học phần. Mấy ngàn học phần. Đây là bình thường học viện bên ngoài lịch luyện một năm mới có thể đạt tới học phần, mà bọn hắn chỉ cần tại di tích bên trong đi một chuyến liền có thể tùy tiện cầm tới, có thể ra hỏa này lại nói cái gì, mới 1.000 học phần. Hà Viện Phó nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức cảm thấy trở nên đau đầu, là hắn biết tiểu tử này là cái không chịu ngồi yên ra hỏa, quả nhiên làm sao tránh đều tránh không xong, đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, đừng nói 1.000 học phần, liền xem như 10 vạn học phần, cũng chỉ là một cái con số nhỏ. Hắn trên người bây giờ, có thể là có 100 vạn học phần. Hắn đột nhiên cảm thấy, lần trước trực tiếp giao cho Tiêu Trường Sinh 100 vạn học phần sự tình, có chút quá không nghiêm cẩn một chút, có thể là hết lần này tới lần khác Tiêu Trường Sinh bắt lấy bọn hắn uy hiếp, có thể dùng bọn hắn không thể không hướng Tiêu Trường Sinh thỏa hiệp. Đương nhiên, sau cùng thu hoạch, cũng vượt xa dự liệu của bọn hắn, cho nên cái này 100 vạn học phần hắn thấy, Tiêu vẫn tương đối đăng giá. Khu khu. Hà Viện Phó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại là nói ra, mặc dù chỉ có 1.000 học phần, nhưng là tính cả các ngươi thu hoạch được vật phẩm hối đoái học phần, cuối cùng lấy được học phần số lượng, cũng là 10 phần khả quan. Cơ hồ mỗi một giới còn sống từ di tích bên trong đi ra học viên, đều có thể thu hoạch được 5.000 học phần tả hữu. Tốt, chúc các ngươi may mắn. Hà Viện Phó nhìn xem mọi người nói. 5.000 học phần. Nghe thấy Hà Viện Phó, một đám học viên lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, thần tình kích động vô cùng. 5.000 học phần, đây chính là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, bọn hắn đều là chân truyền đệ tử, hối đoái linh kỹ cần có học phần, chỉ có ngoại viện đệ tử một nửa. 5.000 học phần, đối với bọn hắn tới nói, đã là hơn vạn học phần giá trị, nhiều như vậy học phần, đầy đủ bọn hắn học tập tất cả thanh viện địa cấp linh kỹ. Liền xem như Hứa Vi Vi, trước mắt trên người học phần đều không có 5.000 học phần, đây là nàng gia nhập thanh viện mấy năm tính gộp lại, trong lúc đó nàng cũng rời đi học viện lịch luyện qua một lần, có thể một năm xuống tới thu hoạch, cũng bất quá chính là hơn 1.500 học phần mà thôi. Cho nên khi nghe thấy Hạ viện phó nói ra tiến vào di tích bên trong, cơ hồ mỗi người đều có thể cầm tới 5.000 học phần, cái này khiến nàng lập tức nhịn không được nín thở, trong lòng vô cùng kích động, không chỉ là nàng, cái khác thanh viện học viên đa số là như thế. Tiêu Trường Sinh khe khẽ lắc đầu, đối với mấy cái này lão đầu nhi hành vi có chút trơ trẽn, khó trách thanh viện sẽ thiết lập học phần dạng này một vật, hơn nữa còn là nặng như thế bên trong chi trọng địa vị, dẫn đến cơ hồ mỗi cái học viên đều không thể rời đi học phần. Tương phản, tới hiệu quả càng tốt linh thạch, lại ngược lại ở trong học viện không cách nào xem như giao dịch tiền tệ, chỉ có thể dùng để tự mình giao dịch, hoặc là trực tiếp tiến hành tu luyện hấp thu. Đây hết thể mục đích, chỉ sợ cùng tòa này di tích không thể thiếu liên quan. Di tích bên trong chứa đựng không lên thời kỳ thượng cổ thất lạc vật, điều này sẽ đưa đến học viên bên trong, thu hoạch được cực phẩm linh vật linh bảo về sau, cơ hồ đều sẽ nộp lên cho học viện, dùng để hối đoái cái gọi là học phần. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh ánh mắt khinh thường, Hạ viện phó tự nhiên minh bạch Tiêu Trường Sinh nghĩ gì, không khỏi mặt mo đỏ ửng, giả bộ như không có cái gì trông thấy đồng dạng. Các ngươi chỉ cần nhảy vào trong giếng, tự nhiên biết rõ như thế nào tiến vào di tích, hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người theo thứ tự tiến vào. Hạ viện phó trầm giọng quát, đối một đám thanh viện học viên hô. Vâng. Từng người thanh viện học viên lập tức nhảy vào cái này miệng đại trong giếng, mỗi tiến vào một người, đại giếng đều sẽ bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, chướng mắt vô cùng. Để một đám chưa hề từng tiến vào di tích học viên, lập tức cảm thấy kích động lên. Tiêu Trường Sinh đi về phía trước ra mấy bước, đi vào Tiết Mị bên người, Tiết Mị khuôn mặt nhỏ lập tức không khỏi đỏ lên, thẹn thùng vô cùng. Trường Sinh ca. Tiết Mị nhẹ giọng kêu, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng ba chữ, lại tràn đầy mê người khí tức, để chung quanh mấy tên nghe thấy Tiết Mị nói chuyện học viên liền không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn về phía Tiết Mị ánh mắt trở nên cực nóng vô cùng. Nhưng mà dù người như vậy mỹ nhân nhi lại cảm mến tại cảnh giới này bất quá là thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, cái này khiến bọn hắn không khỏi đối Tiêu Trường Sinh trở nên cựu thị, vô cùng phẫn nộ. Sau khi tiến vào, đi theo ta, chỗ nào đều không cần đi. Tiêu Trường Sinh nói. Ừm. Tiết Mị gật đầu, không có chút nào nửa điểm do dự. Tiêu Trường Sinh thấy thế, cũng không nói gì, thì là trực tiếp đứng ở Tiết Mị bên người, để cùng Tiết Mị cùng một chỗ Hứa Vi Vi chúng nữ không khỏi nhíu mày. Chỉ có Lâm Diệu một người hướng về phía Tiêu Trường Sinh vứt ra một cái mị nhãn. Rất nhanh, liền đến phiên Tiêu Trường Sinh, Tiết Mị đã tại trước mặt hắn tiến vào đại trong giếng. Rất nhiều người trông thấy Tiêu Trường Sinh đi hướng đại giếng, trở nên càng thêm phẫn nộ, tiểu tử này vậy mà thật là tiến vào di tích đi. Xoát. Theo Tiêu Trường Sinh nhảy vào đại trong giếng, cả người hắn lập tức xuất hiện tại một mảnh to lớn trong hoang mạc, hoặc là nói, một cái cùng loại cự hình quảng trường địa phương, toàn bộ hoang mạc chí ít có mấy vạn mét vuông phạm vi. Đây là nơi nào? Nơi này sẽ không phải chính là di tích đi, có thể là nơi này không có cái gì a? Làm sao một cái quỷ ảnh tử đều không có, Hạ viện phó làm sao cũng không nói gì. Tiêu Trường Sinh tiến vào trong giếng, lập tức liền nghe một đám thanh viện đệ tử mồm năm miệng 10 mở miệng, có vài học viên trên mặt thậm chí còn xuất hiện một chút kinh hoàng, trong bọn họ cho dù đối với tiến vào di tích tràn đầy chờ mong, nhưng là chân chính tiến vào di tích về sau, lại là đột nhiên một trận hoảng sợ. Tiết sư muội, di tích này bên trong nguy hiểm trung điệp, không bằng chúng ta lẫn nhau kết người bạn đi, ta gọi Từ Khánh, thiên linh cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn, bởi vì di tích này bên trong vượt qua nhân vương cảnh liền không cách nào tiến vào, vì vậy ta một mực đem cảnh giới áp chế cho tới bây giờ. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi tới Tiết Mị bên người, một đôi mắt tham lam nhìn xem Tiết Mị, hận không thể đem Tiết Mị trực tiếp một cái nuốt vào. Vâng! Nam tử này vừa mới nói xong, trên người hắn to lớn cũng là đột nhiên tăng vọt. Trực tiếp nhấc lên vô số bụi mù, cảnh giới vậy mà thật tại thời khắc này, trực tiếp đột phá đến nhân vương cảnh, nhìn về phía Tiết Mị ánh mắt đầy đắc ý, hiển nhiên là muốn tại Tiết Mị bên người khoe khoang một chút thực lực của mình. Ngu xuẩn! Đứng tại Tiết Mị bên người cách đó không xa Tiêu Trường Sinh ngay vậy, lập tức không khỏi thấp giọng mắng, có chút đồng tình nhìn xem nam tử này, quả nhiên là trên đầu chữ sắc có cây đao, vì một cái chữ sắc, vậy mà liền như thế tùy tiện đột phá. Chương 217, Sở Phong ra mặt, canh 5. Bất quá Tiêu Trường Sinh thanh âm mặc dù cực thấp, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào Từ Khánh trong lỗ tai, để Từ Khánh cả người nhất thời biến sắc, lại là cái này đáng chết tiểu tử, tiểu tử này thật chẳng lẽ coi là nơi này hay là thanh viện sao? Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Từ Khánh cả người trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh bên người, tức giận quát, hai mắt đỏ bừng. Trường Sinh ca. Tiết Mị lập tức trong lòng giật mình, vội vàng chạy đến Tiêu Trường Sinh bên người, đem Tiêu Trường Sinh bảo hộ ở trước người của mình, cảnh giác nhìn xem Từ Khánh. Từ Khánh thực lực nàng hết sức rõ ràng, cùng nàng cùng là Thông Vân Phong nội viện đệ tử. Từ Khánh đi vào thanh viện cũng sớm đã có 4 năm lâu dài, người mang 6 đầu linh căn kim thuộc tính linh căn, nguyên bản đã sớm có thể đột phá đến nhân vương cảnh, nhưng lại một mực gáp chế thực lực bản thân, cho tới bây giờ mới đột phá nhân vương cảnh. Mặc dù tư chất của hắn không bằng Hứa Vi Vi cùng Mục Trưởng Phong hai người, nhưng là vì tu luyện lại là 10 phần liều mạng, vì vậy hắn đột phá, thậm chí so hai người này còn nhanh hơn gấp đôi. Đương nhiên, trong đó còn có một chút chính là, tư chất càng tốt, cần có tài nguyên thì càng nhiều. Cái này rất giống là cho lớn nhỏ khác biệt hai cái trong thùng đổ nước tốc độ đều là giống nhau, thùng nhỏ tự nhiên sẽ sớm hơn chứa đầy nước. Vì vậy cái này Từ Khánh mới nhanh như vậy đột phá đến thiên linh cảnh cựu trọng thiên cảnh giới viên mãn. Tiêu Trường Sinh đưa tay vô vô Tiết Mị chân mềm mu bàn tay, ra hiệu Tiết Mị yên tâm, khinh thường nhìn trước mắt Từ Khánh, khinh thường nói, ta gặp qua xuẩn, còn chưa bao giờ thấy qua ngốc đến mức tình trạng như thế còn không tự biết. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Từ Khánh nghe vậy, cả người cơ hồ bạo tẩu, lớn tiếng gầm thét lên, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, từng cái nhìn xem trên trận rằng có hai người, bất quá khi phát hiện một người trong đó là Tiêu Trường Sinh thời điểm, lập tức trong mắt buộc phát ra một trận tinh quang. Bọn hắn đã sớm nhìn khó chịu Tiêu Trường Sinh đã lâu, bây giờ lại có nhân chủ động tìm tiểu tử này phiền phức, bọn hắn tự nhiên từng cái lộ ra vô cùng kích động. Ta nói ngươi xuẩn, liền xem như con chó đều so người thông minh. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, không có chút nào đem cái này Từ Khánh gào thét phẫn nộ để ở trong mắt. Tiểu tử này thật đúng là gan lớn, Từ Khánh nghe nói cũng sớm đã đạt đến thiên linh cảnh đại viên mãn, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chọc phải Từ Khánh, mà lại hiện tại Từ Khánh đã đột phá thiên linh cảnh, đạt tới nhân vương cảnh, tiểu tử này hiện tại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy à, chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên, cũng dám khiêu khích nhân vương cảnh cường giả, nói người ta ngay cả con chó cũng không bằng, có như thế nhục nhã người. Đơn giản chính là muốn chết. Đến, các ngươi đoán một cái, tiểu tử này có thể tại Từ Khánh trong tay kiên trì mấy chiêu, ta đại lý, nửa chiêu một bồi 1.5, một chiêu một bồi 2, hai chiêu một bồi 3, vượt qua 3 chiêu một bồi 4, mua định rời tay A, thấp nhất có thể ép 10 học phần. Nói nhảm, chỉ là một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên, làm sao có thể là nhân vương cảnh cường giả đối thủ, khẳng định kiên trì không đến nửa chiêu, ta đoán nửa chiêu, 200 học phần, ta thắng chắc. Ta cũng ép nửa chiêu, ép 100 học phần. Ép nửa chiêu, 500 học phần. Lập tức, một đám người thậm chí trực tiếp ngồi dậy nhà cái tiến hành đánh bạc, nhìn về phía hai người ánh mắt trở nên vô cùng kích động, rất không tại vọt thẳng đến hai người bên người đẩy một cái, để hai người thật sớm chút đánh nhau. Nhưng là tất cả áp chú người, toàn bộ đều ép nửa chiêu, vậy mà không ai áp chú cái khác mấy cái này khiến đại lý vị học viên này cũng là lập tức cảm thấy một trận áp lực, cái này nếu là thật bị đoán đúng, hắn tuyệt đối phải bồi táng ra bại sản. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Từ Khánh hai mắt đỏ bừng, giờ khắc này rốt cục bị Tiêu Trường Sinh chọc giận, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh phía trước Tiết Mị, đối Tiết Mị quát, Tiết sư muội, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi tốt nhất tránh ra, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Không. Nhưng mà nghe thấy Từ Khánh gào thét, Tiết Mị trên mặt lại là xuất hiện trước nay chưa từng có kiên định, nhìn xem Từ Khánh đồng dạng khẽ kêu nói, trên thân thậm chí đã vận chuyển lại linh lực, thiên linh cảnh nhất trọng thiên cảnh giới trực tiếp bộc phát. Toàn bộ linh khí cương cháo phạm vi trong nháy mắt bao phủ tại ba trượng bên ngoài. Thiên, làm sao có thể, nữ nhân này làm sao có thể đem linh lực phát huy đến tình trạng như thế, nàng mới bất quá là thiên linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Mà lại nghe nói, nữ nhân này gia nhập thanh viện thời điểm, mới địa linh cảnh nhị trọng, làm sao lại nhanh như vậy đã đột phá đến thiên linh cảnh nhất trọng thiên, này thiên phú cũng biến thành không khỏi quá kinh khủng một chút đi. Ba trượng cương khí, coi như là bình thường thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng bất quá như thế đi. Một đám học viên trông thấy Tiết Mị trên người hộ thể cương khí, từng cái trên mặt lập tức tràn đầy chấn kinh, trừ cái đó ra còn có vẻ hâm mộ, trong bọn họ rất nhiều người, bây giờ đã là thiên linh cảnh hậu kỳ, cũng liền vẹn vẹn có thể phát huy ra ba trượng cương khí. Mà nữ nhân này mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền đã có thể làm được tình trạng này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, để bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Bất quá càng như vậy, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt liền trở nên càng phát hâm mộ bắt đầu ghen tị. Như thế thiên chi kiều nữ, làm sao hết lần này tới lần khác liền cảm mến dạng này một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, tên phế vật này đến tột cùng có điểm nào tốt rồi. Tiểu tử, có năng lực không cần đứng tại nữ nhân thân người về sau, là cái nam nhân, liền quang minh chính đại cùng ta đánh một trận. Từ Khánh gào thét phẫn nộ quát, nhìn về phía Tiết Mị sau lưng Tiêu Trường Sinh, nếu như hắn nguyện ý, cho dù Tiết Mị người mang ba trượng cương khí, hắn cũng đồng dạng có thể một trượng trực tiếp đánh nát, có thể là kể từ đó, sau này mình muốn truy cầu Tiết Mị liền càng thêm không có khả năng. Xoát. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa lại là một đạo kiếm khí hướng thẳng đến Từ Khánh chém xuống tới, toàn bộ kiếm khí hiện ra nửa vòng tròn hình dạng, như là một vòng to lớn vô cùng trăng khuyết, trong nháy mắt chém về phía Từ Khánh bên người. Vâng! Từ Khánh cả người nhất thời lui nhanh mấy mét, chỗ đứng chi địa trực tiếp bị cái này một vòng kiếm khí hoanh ra một cái hố sâu to lớn. Người nào? Từ Khánh gầm thét, hắn không nghĩ tới, loại thời khắc mấu chốt này, lại còn có không biết sống chết người dám đứng ra tìm hắn gây phiền phức. Từ Khánh, ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi đánh tốt, không cần khi dễ chúng ta Thiên Đổ Phong không người. Nơi xa, một đạo nhàn nhạt mà thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ gặp một tên nam tử áo trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc chậm rãi đi hướng Tiêu Trường Sinh mà đi, trên mặt mang vẻ tươi cười. Ta, còn không có cùng nhân vương cảnh cường giả giao thủ qua đâu. Nam tử nhẹ nhàng nói, phảng phất nói không có ý nghĩa, nhưng là câu nói này tại người khác trong tai nghe, lại có vẻ vô cùng chói tai, cái này phải có bao nhiêu mạnh thực lực, mới có thể tự tin như vậy, tự tin nói có thể cùng nhân vương cảnh cường giả giao thủ. Nam tử không phải người khác, chính là lúc đầu nên đón Tiêu Trường Sinh vị kia thiên linh cảnh chân truyền đệ tử Sở Phong, Tiêu Trường Sinh cũng không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà lại vì hắn xuất thủ. Chương 218, cửa vào di tích, canh thứ 6. Sở Phong. Là hắn. Hắn làm sao cũng tham gia cùng lần này vũng nước đục. Sở Phong giống như cùng tiểu tử kia giống nhau là Thiên Đồ Phong học viên, hắn sẽ không phải là ra thay tiểu tử kia ra mặt ta. Coi như thay tiểu tử kia ra mặt lại như thế nào? Từ Khánh có thể là đã đột phá đến nhân vương cảnh, cái kia Sở Phong nghe nói hiện tại cũng còn kẹt tại thiên linh cảnh, mà lại đã rất nhiều năm, làm sao lại là nhân vương cảnh cường giả đối thủ. Nói cũng đúng. Cả đám trông thấy Sở Phong ra mặt, lập tức nghị luận ầm ĩ, trên mặt thần sắc trở nên vô cùng phức tạp, nếu như Sở Phong thật là thay Tiêu Trường Sinh xuất thủ, như vậy bọn hắn muốn xem gặp Tiêu Trường Sinh kinh ngạc chẳng cảnh, chỉ sợ thật đúng là nhìn không thấy. Sở Phong, ngươi xác định ngươi muốn thay tiểu tử kia ra mặt. Từ Khánh cả giận nói. Từ sư đệ, ngươi đã là vương cảnh cường giả, cần gì phải cùng Tiêu sư đệ giao thủ, khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, hay là không cần sinh sự. Sở Phong không thèm để ý chút nào nói. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn giúp tiểu tử kia ra mặt, đã như vậy, ta hôm nay trước hết đánh bại ngươi, sau đó lại tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Từ Khánh phẫn nộ quát, cả người trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, kinh khủng linh lực trong nháy mắt hướng phía Sở Phong đánh tới. Đây chính là nhân vương cảnh lực lượng sao? Trông thấy hướng phía mình nghiền ép xuống tới lực lượng, Sở Phong trong mắt lóe lên một đạo quang mang, như có điều suy nghĩ nói, sau đó thản nhiên nói, cũng không tệ lắm mà. Ông! Ngay sau đó, cũng chỉ gặp Sở Phong trực tiếp rút ra trường kiếm của mình, trường kiếm hàn quang lóe lên, rất nhiều người thậm chí đều không có thấy rõ ràng Sở Phong là như thế nào xuất kiếm, liền phát hiện trường kiếm cũng đã trở lại vỏ kiếm, một đạo kiếm khí khổng lồ hướng thẳng đến Từ Khánh chém tới. Hừ! Trông thấy hướng phía mình chém xuống kiếm khí, Từ Khánh không khỏi hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Chỉ là một cái thiên linh cảnh, vậy mà cũng vọng tưởng giao thủ với hắn, nếu như trước lúc này, hắn không có đột phá đến nhân vương cảnh, có lẽ thật đúng là sẽ cho Sở Phong mấy phần chút tình mọn, nhưng là hiện tại, hắn hiển nhiên đã không có đem Sở Phong để ở trong mắt. Vâng! Ẩm! Nhưng mà để đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại Sở Phong chém ra đạo kiếm khí kia vành trên người Từ Khánh trong nháy mắt, Từ Khánh cả người trực tiếp bị cái này một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Cái kia một đạo kiếm khí tại gặp phải Từ Khánh trong nháy mắt, liền phảng phất một cái ôn thuần nhỏ con, đột nhiên hóa thân trở thành một đầu rừng rậm mãnh hổ, Từ Khánh trên người linh lực trong nháy mắt bị xé không còn một mảnh, hung hăng nện ở xa xa trên đất trống. Cái gì? Làm sao có thể? Từ Khánh bại, một chiêu, chỉ một chiêu, đường đường nhân vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả trừ phi một chiêu đều không có tiếp xuống. Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng một chút đi. Cái này Sở Phong đến tột cùng là thế nào tu luyện? Vô số người nhất thời kinh hô liên tục, nguyên bản còn xem kịch giống như biểu lộ, trong nháy mắt cứng ở trên mặt, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Kỳ thật không riêng gì Từ Khánh, liền ngay cả bọn hắn, cũng đồng dạng không coi trọng Sở Phong, trừ phi mặc dù là chân truyền đệ tử, thế nhưng lại tại tài nguyên cẩn tối Thiên Đồ Phong tu luyện, tăng thêm tiến vào thanh viện 4 năm nay, cơ hồ đều không có cái gì thanh danh. Đám người chỉ biết là Sở Phong là chân truyền đệ tử, nhưng lại hiếm khi nghe nói Sở Phong chiến tích. 4 năm nay, trừ phi vẫn như cũ chỉ là thiên linh cảnh cửu trọng thiên mà thôi, thậm chí ngay cả thiên linh cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn đều không có đạt tới, cả người cũng liền như là một con ốc sên đồng dạng không có tiếng tăm gì, tiến bộ chậm chạp. Để bọn hắn nghĩ lầm, Sở Phong căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn hắn cũng chưa bao giờ đem Sở Phong để ở trong mắt. Mà giờ khắc này bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn sai, mà lại là 10 phần sai, có thể một chiêu đánh bại nhân vương cảnh cường giả thiên linh cảnh, sẽ là bình thường thiên linh cảnh cường giả. Không nói những cái khác, chỉ sợ cái này đồng thời học viên bên trong bọn họ, Sở Phong thực lực, đầy đủ xếp tại trước ba. Có thể một chiêu đánh bại nhân vương cảnh cường giả thiên linh cảnh, điểm này chỉ vừa tưởng tượng, bọn hắn đã cảm thấy có chút tê cả da đầu. Phúc! Hồi lâu sau, Từ Khánh mới từ trên mặt đất đứng lên, nhịn không được khí huyết cuồn cuộn, từ trong miệng phun ra một miệng lớn máu đen, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Sở Phong, hoán hận nói, Sở Phong, xem như ngươi lợi hại, thù này lao tử nhớ kỹ. Dứt lời, Từ Khánh lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi thối lui đến nơi xa. Đa tạ Sở sư huynh xuất thủ tương trợ. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Sở Phong, đối Sở Phong nói cảm tạ, bất kể nói thế nào, cái này Sở Phong cũng giúp mình giải quyết một cái đại phiền toái. Việc nhỏ. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu sư đệ, di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp, tiến vào di tích về sau, có vấn đề gì, có thể lại tới tìm ta. Đây là ta chế tác mấy cái đơn giản âm dương đưa tin phủ, chỉ cần không rời đi 10 dặm phạm vi, đều có thể nhận tin tức. Nói xong, Sở Phong đem một viên âm phủ giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay. Tốt, vậy liền đa tạ Sở sư huynh. Tiêu Trường Sinh nói cảm tạ, đem cái này mai âm phủ bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong. Âm dương đưa tin phủ, chia làm âm phủ hợp dương phủ, có thể lẫn nhau truyền tống tin tức, bình thường thế lực lớn cường giả, đều sẽ mang theo mấy cái âm dương đưa tin phủ. Bất quá loại này phù đưa tin phạm vi có hạn, không thể vượt qua 10 dặm phạm vi bên trong. Bởi vậy đồng dạng cũng chỉ có đồng môn đệ tử bên ngoài cùng nhau lịch luyện thời điểm mới có thể cần dùng đến, nếu không căn bản không có tác dụng quá lớn. Lúc đầu Tiết Mị trên thân cũng chính là có được cái này âm dương đưa tin phù, cho nên mới sẽ bị Tiết ra mấy tên đường chủ nhanh như vậy tìm tới tung tích, nếu không lúc ấy Tiết Mị bất quá là một cái nho nhỏ nhân linh cảnh thất trọng thiên, nếu có nguy hiểm gì, căn bản không kịp ngăn cản. Trường Sinh ca, vị này Sở sư huynh thật là lợi hại. Thằng đến Sở Phong rời đi về sau, Tiết Mị trong mắt mới hiện lên một tia ánh mắt hâm mộ, nhịn không được khen. Không bao lâu, ngươi là có thể đuổi kịp hắn. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Đúng thật sao? Tiết Mị có chút không dám tin tưởng, chỉ coi là Tiêu Trường Sinh đối với mình an ủi, hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Tìm kiếm tiến vào di tích lối vào. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, bất quá hắn đối Tiết Mị nói lời, cũng không phải là an ủi, mà là sự thật. Bây giờ Tiết Mị đã thức tỉnh trời sinh mị thể, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, có lẽ không ngoài một năm, liền có thể đuổi sát Sở Phong. Đương nhiên, nếu như trong một năm này, Tiết Mị lại thu hoạch được cái gì cái khác cơ duyên, nói không chừng còn có thể nhất cử siêu việt Sở Phong cũng khó nói, bất quá những này Tiêu Trường Sinh cũng không có nói cho Tiết Mị. Cửa vào di tích, nơi này chẳng lẽ không phải di tích lối vào sao? Tiết Mị hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, không riêng gì nàng. Tiến vào trong giếng tất cả mọi người, đều giống nhau đã đem nơi này trở thành di tích. Không phải. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, như qua nơi này là cửa vào di tích, hắn cũng sẽ không nói Từ Khánh là một cái ngu xuẩn, còn không có xác định chính mình sở tại địa phương là nơi nào, vậy mà liền trực tiếp đột phá cảnh giới, chú định không cách nào tiến vào di tích. Chương 219, chôn ở cắt vàng bên trong láo giả, canh thứ 7. A. Gặp Tiêu Trường Sinh xác định, Tiết Mị trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm khiếp sợ. Không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong đầu hiển nhiên đang suy đoán Tiêu Trường Sinh là như thế nào biết đến, đối với Tiêu Trường Sinh nói lời, nàng cơ hồ không có bất kỳ hoài nghi gì. Đi thôi, bên kia. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, một đạo thần thức trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian, trong nháy mắt khóa chặt một cái khu vực, đối Tiết Mị nói. Ừm. Tiết Mị nghe vậy, nhẹ gật đầu, vui sướng cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Hứa sư muội, các ngươi nói, Tiết sư muội cùng tiểu tử kia qua bên kia làm cái gì? Nơi xa, trông thấy đi theo Tiêu Trường Sinh rời đi Tiết Mị, Lâm Diệu không khỏi nhìn về phía Hứa Vi Vi dò hỏi. Không biết. Hứa Vi Vi lông mi hơi nhíu lên, hiển nhiên không thích Tiêu Trường Sinh. Không bằng chúng ta cũng đi theo nhìn xem, tiểu tử này cho tới nay đều cổ quái kỳ lạ, nói không chừng thật là có phát hiện gì. Lâm Diệu doanh doanh cười nói. Được. Hứa Vi Vi do dự sau một lát, nhẹ gật đầu đồng ý. Tiết sư muội, không bằng ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi, thêm một người. Cũng nhiều một cái chiêu ứng. Nhưng mà mấy người còn không có đi mấy bước, một tên nam tử liền tới đến Hứa Vi Vi đám người sau lưng, tiếng cười nói. Người tới chính là Mục Trường Phong, Hứa Vi Vi sắc mặt không khỏi hiện lên một tia chán ghét, nói, không cần. Hứa sư muội, ngươi trước không cần gấp gáp như vậy cự tuyệt, các ngươi có mấy người đều là nữ tử, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, đến lúc đó trở lại thanh viện ta cũng không tốt hướng Hà viện phó bọn hắn bằng giao. Mục trưởng Phong lại là không hề rời đi, mà là trực tiếp tiến lên, đối Hứa Vi Vi nói. Đa tạ mục sư huynh hảo ý, ta có lâm sư tỷ bảo hộ, chịu không được nguy hiểm gì, mục sư huynh thực lực, chẳng lẽ so lâm sư tỷ mạnh rất nhiều. Hứa Vi Vi hơi giận nói, để mục trưởng Phong sắc mặt lập tức cứng đờ. Hứa sư muội, lâm sư muội thực lực của nàng cố nhiên. Mục sư huynh, đã hứa sư muội không muốn ngươi đi theo, ngươi vẫn là đi đi, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, chúng ta sẽ tìm ngươi cầu cứu. Lâm Diệu mỉm cười, thanh âm khẽ cười nói, trực tiếp đánh gãy mục trưởng Phong. Ngươi, đã lâm sư muội đều nói như vậy, cái kia mục nào đó nếu là lại đi theo chư vị sư muội sau lưng, cũng có vẻ mục nào đó quá không muốn mặt. Chẳng qua nếu như mấy vị sư muội gặp phải nguy hiểm, nhất định phải kịp thời cầu cứu, ta liền cùng sau lưng các ngươi ngàn mét bên trong, sẽ không rời đi quá xa. Mục trưởng Phong nói, tốt, vậy liền vất vả mục sư huynh. Lâm Diệu doanh doanh cười nói, hừ. Hứa Vi Vi hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối mục trưởng Phong mười phần khinh thường, cả người trực tiếp quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn mục trưởng Phong một chút. Thẳng đến chúng nữ rời đi về sau, mục trưởng Phong ánh mắt mới trở nên có chút phẫn nộ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vi Vi, cái này không biết xấu hổ tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ mình đạt được nàng, nhất định phải làm cho tiện nhân này hảo hảo nếm thử sự lợi hại của hắn. Còn có Lâm Diệu tiện nhân kia, vậy mà cũng đi theo Hứa Vi Vi bên người nói chuyện, cái này khiến hắn đối Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu càng thêm phẫn nộ. Hứa Vi Vi chỉ có thiên linh cảnh thất trọng thiên cảnh giới, mà Lâm Diệu lại là thực lực cùng mục trưởng Phong tương đương, cũng sớm đã đạt đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, hai người giao thủ đồng dạng cảnh giới, mục trưởng Phong thật đúng là không nhất định là Lâm Diệu đối thủ. Đương nhiên, nếu như đơn thuần tỷ số thắng, mục trưởng Phong tuyệt đối phải cao hơn Lâm Diệu không ít, dù sao mục trưởng Phong tư chất muốn mạnh hơn Lâm Diệu không ít. Tiêu sư huynh, Hứa sư tỷ, Lâm sư tỷ các nàng giống như cũng tới, chúng ta muốn hay không chờ một chút các nàng? Tiết Mị hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Diệu đám người cùng sau lưng bọn hắn, không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Không cần. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Nha. Tiết Mị nhẹ nhàng a xong một câu, quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Vi Vi đám người, ánh mắt bên trong có chút áy náy, bất quá sau đó nhưng lại lập tức cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, trên mặt áy náy bị một vòng may mắn thay thế, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền dẫn Tiết Mị đi tới toàn bộ hoang mạc trung ương nhất, chỉ gặp hai cây dài đến cao mấy chục mét cột đất sừng sững tại hai bên, phảng phất một cái cự hình cửa lớn, tại cột đá phía trước, một lão giả trực tiếp ngồi ngay ngắn ở cắt vàng bên trong. Cả hai mặc một bộ áo xám, cùng cắt vàng dung hợp lẫn nhau, nếu như không đi tiến nhìn, căn bản đều không có người sẽ phát hiện lão giả. A, Trường Sinh ca, có người. Tiết Mị lập tức dọa đến hét lên một tiếng, vội vàng lui lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt vô cùng, cho dù ai ở loại địa phương này đột phát phát hiện một cái lao đầu mà, đều sẽ nhịn không được tiếp theo đầu. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, lão giả vẫn như cũ xếp bằng ở trên cắt vàng, trên mặt hồ tóc mai bên trên đều nhiễm lấy cắt vàng. Cả người nửa người dưới cơ hồ đều bị cắt vàng vùi lấp, mắt vẫn nhắm như cũ, phảng phất người chết đồng dạng. Trường Sinh ca, người này, hắn chết sao? Tiết Mị có chút khủng hoảng hỏi. Không có. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười, cái này khiến Tiết Mị không khỏi có chút tê cả da đầu, nhìn về phía ánh mắt của lão giả trở nên càng thêm bắt đầu sợ hãi, cuối cùng là quái vật gì, cả người cơ hồ đều chôn ở hoàng trong cát, lại đều ngay cả động cũng không hề động một chút. Càng quan trọng hơn vâng, vùng này bên trong, nhưng mà cái gì đều không có, lão giả này nhưng như cũng ngồi ở chỗ này không có chết, hắn chẳng lẽ không ăn đồ vật sao? Liền xem như thiên vương cảnh cường giả, cũng không thể thời gian dài không ăn đồ vật ta. A, giống như Tiết Mị, Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu chúng nữ đến về sau, cũng là đồng dạng phát ra rít lên một tiếng, hoảng sợ nhìn trước mắt chôn ở cắt vàng bên trong lão giả, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia khủng hoảng. Hắn là ai? Hứa Vi Vi nhịn không được hỏi. Nàng tại thanh viện lâu như vậy, chưa từng có nghe nói qua, thanh viện có dạng này một vị lão giả tồn tại. Lâm Diệu mấy người nhìn về phía ánh mắt của lão giả, cũng đồng dạng trở nên nổi lên nghi ngờ. Ngươi không biết hắn là ai? Tiêu Trường Sinh nghe thấy Hứa Vi Vi, lập tức hơi kinh ngạc. Hứa Vi Vi nhướng mày, hiển nhiên không muốn nói chuyện với Tiêu Trường Sinh, bất quá nhưng cũng là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, nói như vậy ngươi biết hắn là ai? Tiêu Trường Sinh cười cười, không có giải thích. Các ngươi mau tới. Nơi này lại có cái lao đầu nhi. Quả nhiên, Hứa Vi Vi đám người thét lên, đem những người khác ánh mắt hấp dẫn đến nơi này, trong đó một tên học viên trông thấy lao giả về sau, không khỏi kinh hô kêu lên. Cái gì, thật hay giả? Lúc ấy là thật, thật sự có cái lao đầu nhi ở chỗ này. Quá kỳ quái, nơi này tại sao có thể có người ở chỗ này, đói cũng đều cho chết đói, lao đầu nhi này sẽ không phải là thanh viện nhốt tại nơi này lao quái vật à. Nghe thấy cái khác thanh viện đệ tử mồm năm miệng 10 lời nói, Tiêu Trường Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, đánh giá nói chuyện đám người, những người này thật đúng là không biết sống chết, lời gì cũng dám nói. Chương 220, các ngươi những lao đầu này mà có phiền hay không? Thứ tam càng. Hiển nhiên, tất cả tiến vào nơi này học viên bên trong, không ai nhận biết lao giả này, biết rõ như thế lao giả thân phận. Các ngươi nói, lao đầu nhi này chết chưa? Đống nhiên, một tên thanh viện đệ tử đột nhiên mở miệng hỏi. Hẳn là, chết ta. Khẳng định chết rồi, địa phương quỷ quái này, không có cái gì, làm sao có thể không chết, đói đều cho tươi sống chết đói, không chết ai nguyện ý đợi tại địa phương quỷ quái này. Các ngươi nói, hắn sẽ không phải là nào đó một nhóm tiến vào di tích học trường. Một đám người lập tức mồm năm miệng mười hỏi, trong đó một người đột nhiên thận trọng từ trong đám người đi ra, hướng phía lao giả từng bước một cẩn thận đi tới, cả người lộ ra nơm nớp lo sợ. Vâng! Ngay tại lúc tên học viên này sắp tiếp cận lao giả bên người trong nháy mắt, một cỗ cường đại to lớn lại trực tiếp từ lao giả bên người bộc phát, trực tiếp đem mọi người tung bay ra ngoài mấy chục mét, ánh mắt của lao giả tại thời khắc này đột nhiên mở ra. A! Cả đám lập tức nhịn không được phát ra hoảng sợ thét lên. Hứa Vi Vi mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh. Được. Khí thế cường đại. Hứa Vi Vi đám người trong lòng hoảng sợ, cường đại như vậy to lớn, căn bản cũng không là bình thường nhân vương cảnh cường giả có thể có được, nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là lão giả tùy ý thả ra một chút to lớn, hiển nhiên không có thật tức giận. Nếu không, chỉ sợ lão giả một cái to lớn, bọn hắn tất cả mọi người ở đây, đều sẽ chết ở chỗ này. Một cái không dám tin ý niệm đột nhiên hiện lên ở Hứa Vi Vi đám người trong óc. Bọn hắn đều là chân truyền đệ tử, có thể trở thành chân truyền đệ tử, vô luận là tư chất hay là thiên phú, đều tự nhiên không là bình thường nội viện đệ tử có thể so. Hiện tại biết rõ hắn là ai. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, một cái tay giữ chặt Tiết Mị, một tia linh lực truyền vào Tiết Mị trong lòng bàn tay, để Tiết Mị kinh hoàng thần sắc trong nháy mắt ổn định lại, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Hứa Vi Vi cười hỏi. Hứa Vi Vi sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt. Cùng lúc đó, lão giả đã từ cắt vàng bên trong đứng dậy, phảng phất 10 phần mệt nhọc, hơi giãn ra một thoáng bờ eo của mình, nguyên bản tràn đầy cắt vàng quần áo, tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên sạch sẽ như mới. Mười mấy tên thanh viện đệ tử đều là vô cùng hoảng sợ nhìn xem lão giả, nguyên bản bọn hắn đều coi là lão giả này đã chết đi, nhưng không có nghĩ đến, lão giả lại còn sống, hơn nữa còn không là bình thường cường đại. Đây chẳng lẽ là thanh viện một vị nào đó thái thượng trưởng lão? Không sai. Lão giả từ dưới đất đứng lên, đục ngầu hai mắt nhìn lướt qua đám người, nhẹ nhàng tán dương một tiếng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, hai mắt chợt buộc phát ra một trận tinh quang, hỏi, bé con, ngươi tên là gì? Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Tiêu Trường Sinh. Lão giả lẩm bẩm niệm một chút Tiêu Trường Sinh danh tự, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm kinh ngạc, hồi lâu sau mới nói, ngươi, rất không tệ. Ngươi, rất không tệ. Ba chữ này không ngừng lượn vòng tại Hứa Vi Vi đám người bên hai. Các nàng đã đoán được lão giả thân phận, gặp lão giả vậy mà đơn độc đối Tiêu Trường Sinh đánh giá cao như thế, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút, thần sắc trên mặt chấn động vô cùng. Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù mạnh, cũng nói thế nào cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, mà lại linh căn tư chất cũng cực kém, chỉ là hai đầu kim thuộc tính linh căn, tư chất như vậy vậy mà có thể bị lão nhân gia ông ta tán một câu rất không tệ. Nếu như không phải trở ngại lão giả thân phận, nàng thậm chí đều cảm thấy lão giả có phải điên rồi hay không, bọn hắn người ở chỗ này bên trong, cái nào cảnh giới không thể so với Tiêu Trường Sinh cao, cái nào tư chất không thể so với Tiêu Trường Sinh cao. Không nói những cái khác, liền ngay cả lúc đầu thực lực yếu nhất Tiết Mị, bây giờ cảnh giới đều đã đuổi kịp Tiêu Trường Sinh, tư chất như vậy, quang Tiêu Trường Sinh không biết cách xa vạn dặm, mà lại các nàng đã biết rõ, Tiết Mị phục dụng Tiểu Chu Tức Quả, bây giờ đã là có được 9 đầu linh căn tiên thiên linh căn. Mà những người khác nghe thấy lão giả thân phận thì là hiển nhiên đối Tiêu Trường Sinh chẳng thèm ngó tới. Một cái rất rưởi, vậy mà cũng xứng dạng này, lão giả được xưng tụng ngươi rất không tệ một câu như vậy tán dương. Nhưng mà một giây sau, lão giả lời nói càng đem đám người kém chút dọa đến tê liệt trên mặt đất. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành lão phu thân truyền đệ tử? Lão giả thanh âm 10 phần bình thản, phảng phất là đang hỏi một câu một chút chuyện bình thường, nhưng là bọn hắn cũng đều biết, trước mắt vị lão giả này, thực lực có thể là so thanh trong nội viện những trưởng lão kia mạnh hơn không ít. Dạng này cường giả, e là cho dù không phải thái thượng trưởng lão, đoán chừng địa vị cũng phải so với cái kia trưởng lão cao hơn không biết bao nhiêu lần. Dạng này một vị cường giả tuyệt thế, lại muốn thu trước mắt cái này thiên linh cảnh nhất trọng thiên phế vật làm đệ tử thân truyền. Mà Hứa Vi Vi tức thì bị lão giả lời nói giật nảy mình, hiển nhiên, các nàng đều hết sức rõ ràng, lão giả câu nói này, căn bản không phải đang nói đùa, mà là thực tình muốn thu Tiêu Trường Sinh làm đồ đệ, càng là lộ ra bình thản, liền càng phát ra cho thấy lão giả đối Tiêu Trường Sinh coi trọng. Không nguyện ý. Nhưng mà để Hứa Vi Vi đám người không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh trả lời lại lần nữa kinh hãi nàng cái cằm đều nhanh rất xuống, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, ngươi biết trước mắt lão giả này là thân phận gì sao? Vậy mà liền trực tiếp cự tuyệt. Ta nói các ngươi những lao đầu này mà có phiền hay không, suốt ngày chỉ biết thu đồ bái sư, các ngươi không phiền ta đều phiền. Tiêu Trường Sinh hơi không kiên nhẫn nói. Đám người. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tất cả mọi người trong lòng lập tức không còn gì để nói, vô số người đều là há to miệng, như là trông thấy quái vật nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bao nhiêu người khóc cầu nghĩ hết biện pháp đều không cách nào bái dạng này cường giả vi sư, ngươi nha lại còn không kiên nhẫn. Ta đã biết, tiểu tử này. Hắn chính là lúc đầu tân sinh đại điển bên trên cự tuyệt Lăng Tiêu phó viện trưởng làm đồ đệ tiểu tử kia. Cái gì, lại là hắn? Khó trách phách lối như vậy, nguyên lai là tiểu tử này, vậy liền nói thông được, tiểu tử này có thể là ngay cả Lăng Tiêu phó viện trưởng mặt mũi đều không có bán, trực tiếp khí Lăng Tiêu phó viện trưởng vùng quần áo đi. Hiển nhiên, đến lúc này, rốt cục có người nghĩ đến Tiêu Trường Sinh thân phận, thời gian mấy tháng, bọn hắn rất nhiều người cũng sớm đã đem Tiêu Trường Sinh quên lãng không còn chút nào. Nếu như không phải vừa mới một màn này như thế giống như đã từng quen biết, bọn hắn căn bản không biết nhớ tới người này. Không đúng, cái gì cẩu thí giống như đã từng quen biết, rõ ràng chính là một người, đều là một người này làm ra sự tình. Lăng Tiêu cũng nghĩ qua thu ngươi làm đồ. Lão giả hiển nhiên cũng nghe thấy những người khác nói chuyện, không khỏi đối Tiêu Trường Sinh hứng thú trở nên lớn hơn một chút, bất quá Tiêu Trường Sinh hiển nhiên lười trả lời lão giả thấp như vậy cấp vấn đề. Ha ha ha ha, cũng được, đã như vậy. Lão phu cũng không làm cưỡng cầu. Hồi lâu sau, lão giả mới buộc phát ra một trận cười to, đại thủ hướng phía cái kia hai cây cột đá vung lên, một đạo vô cùng kinh khủng linh lực lập tức tại cái này hai cây cột đá chỉ gặp hiện hiện, hình thành một cái to lớn thời không chi môn. Chương 221, tiến vào di tích, chương thứ nhất. Đây là thông hướng di tích truyền tống môn, di tích cách mỗi 4 năm mới có thể mở ra một lần, hôm nay chính là mở ra thời gian, một tháng sau nếu như các ngươi không cách nào đuổi tới truyền tống môn quan bế thời gian, sẽ vĩnh viễn vây ở di tích bên trong, trong lịch sử tất cả vây ở di tích bên trong người, không ai có thể kiên trì đến lần tiếp theo di tích mở ra thời gian. Lão giả đối Tiêu Trường Sinh đám người trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe vậy đều là không khỏi giật mình. Cái gì, đây mới là tiến vào di tích lối vào. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ nơi này thân ở địa phương, không phải tại di tích bên trong sao? Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi gặp qua cái nào di tích chỉ có như vậy lớn một chút mà địa phương? Hơn nữa còn ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Một đám người lao nhau, nghị luận ầm ĩ, Từ Khánh trực tiếp từ trong đám người vọt ra, không dám tin nhìn trước mắt truyền tống môn. Làm sao có thể? Nơi này làm sao có thể không phải di tích? Không, cái này nhất định là giả. Từ Khánh cả người cơ hồ sụp đổ, hai mắt bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, thanh âm có chút giữ tận quát, cả người trực tiếp phi thăng vọt lên, hướng phía truyền tống môn vọt tới. Truyền tống môn không thể thừa nhận vương cảnh cường giả linh lực đi vào. Nếu không khả năng đạo truyền tống môn trực tiếp sụp đổ, ngươi đã vô pháp tiến vào di tích, trở về đi. Lão giả trông thấy Từ Khánh, không khỏi lắc đầu. Trở về, không, ta tuyệt không trở về, ta muốn đi vào di tích. Ta muốn đi vào di tích. Từ Khánh gầm thét lên, cả người trong nháy mắt liền vọt tới di tích truyền tống môn phía trước không đến nửa bước, có thể là thân thể của hắn lại tại giờ khắc này trong nháy mắt không thể động đậy, chỉ gặp một đạo linh lực trực tiếp đem hắn toàn thân phong tỏa, đạo này linh lực bên kia, chính là vị lão giả kia. Minh ngoan bất linh. Lão giả lắc đầu, thở dài, sau đó vung tay lên, chỉ gặp Từ Khánh thân ảnh trực tiếp bị lão giả từ di tích bên trong ném đi ra ngoài, không thấy tăm hơi. Không. Từ Khánh hét lên một tiếng, tê tâm liệt phế, thanh âm chậm rãi biến mất tại không gian. Tê. Người chung quanh đều lập tức không khỏi hít sâu một hơi, lão giả này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Từ Khánh bất kể nói thế nào, dù sao cũng là vương cảnh cường giả, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá nhân vương cảnh. Nhưng là nói thế nào cũng là một vị vương cảnh cường giả, tại trong tay lão giả, thậm chí ngay cả động đậy cũng không thể động đậy, liền trực tiếp bị như là bắt gà con đồng dạng cho ném ra ngoài. Tốt, truyền tống môn chỉ có thể duy trì trong chốc lát, mau vào đi thôi. Lão giả đối một đám thanh viện đệ tử nói. Vâng. Một đám thanh viện đệ tử nghe vậy, lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về phía lao giả làm một đại lễ. Bất kể nói thế nào, vị lao giả này đều là bọn hắn tiền bối, mà lại thực lực cường đại như thế, đều đáng giá bọn hắn tôn kính. Chỉ là nghĩ đến Từ Khánh, ánh mắt của bọn hắn chính là không khỏi trở nên hoảng hốt, không khỏi có chút đồng tình. Bọn hắn tất cả mọi người biết rõ, Từ Khánh vì tiến vào di tích, áp chế đột phá liền áp chế trọn vẹn một năm. Kết quả tiến vào nơi đây, lại nghĩ lầm nơi này chính là di tích, trực tiếp đột phá, dẫn đến áp chế một năm cảnh giới uổng phí hết, cho dù ai đều sẽ không có cam lòng. Lại liên tưởng đến Tiêu Trường Sinh ngay từ đầu nói ra ngu xuẩn hai chữ, đám người không khỏi lắc đầu, đây hết thảy đều là tiểu tử này nguyên nhân, tiểu tử này vốn là biết rõ nơi này cũng không phải là di tích, nhưng không có nhắc nhở bọn hắn bất cứ người nào. Một đoàn người trực tiếp lục tục tiến vào truyền tống môn, biến mất tại truyền tống môn bên trong. Tiểu tử, tiến vào di tích về sau, nếu như ngươi có thể mang ra một chút đồ tốt, lão phu chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Đương nhiên, ánh mắt của lão giả rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lộ ra mỉm cười. Hứ. Tiêu Trường Sinh khe khẽ hừ một tiếng, giả bộ như không có nghe thấy lão giả lời nói, trực tiếp một bước bước vào di tích bên trong. Lão đầu nhìn này có lẽ còn có thể lắc lư những cái kia thanh viện phổ thông đệ tử, nhưng là muốn lắc lư bọn họ mà đều không có, thật có vật gì tốt, hắn cũng sẽ không lấy ra. Hắn hiện tại thiếu nhất, chính là tài nguyên. Rất nhanh, toàn bộ không gian, liền chỉ còn lại Hứa Vi Vi một người, lão giả trông thấy Hứa Vi Vi lại còn đứng tại chỗ, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiểu nữ hoa, ngươi vì sao còn không tiến vào? Lão giả cười hỏi. Hứa Vi Vi nghe vậy, vội vàng quỳ xuống, hướng về phía lão giả dập đầu một cái, đệ tử Hứa Vi Vi khấu kiến viện trưởng đại nhân. Ha ha ha ha. Lão giả nghe nói, không khỏi phá lên cười, vung tay lên, đem Hứa Vi Vi thân ảnh chậm rãi từ dưới đất nâng lên, nói, già, không còn dùng được, không nghĩ tới còn có người có thể nhớ kỹ ta cái lao nhân này, mau vào đi thôi, tiến vào di tích về sau, nhớ lấy đi theo tên tiểu tử hư hỏng kia, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không ưu sầu. Vâng. Hứa Vi Vi trong mắt lóe lên một tia nước mắt, trong lòng vô cùng kích động, cho dù ai cũng không nghĩ tới, toàn bộ bát đại vương thành lớn nhất sắc thái truyền kỳ thanh viện viện trưởng. Dĩ nhiên thẳng đến chấn thủ tại cái này nơi hoang vu không người ở, thậm chí bán thần đều bị vùi sâu vào cát vàng, cũng không có người nhận biết. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh trước đó nhắc nhở, nàng thậm chí cũng không dám xác nhận lão giả thân phận. Thanh viện viện trưởng vẫn luôn là tất cả thế hệ trẻ tuổi tu luyện giả trong lòng nhất thần thánh tôn kính tồn tại, thế nhưng lại hiếm có người trông thấy thanh viện viện trưởng chân thực diện mạo, bây giờ thật trông thấy, cũng không dám tin đây hết thể sẽ là thật. Lão giả một tiếng này cười to, càng là tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân khác, ai nguyện ý một mực đợi ở chỗ này? Hứa Vi Vi không thể tin được, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cao cao tại thượng viện trưởng, một mực tọa chấn tại chỗ này. Bất quá nghe thấy lão giả lời nói, Hứa Vi Vi hay là không chút do dự bước vào truyền tống môn bên trong, cả người trực tiếp biến mất tại lão giả trước mắt, chỉ là Hứa Vi Vi hơi nghi hoặc một chút, không rõ lão giả vì sao để nàng cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Cái này khiến nàng khẽ nhíu mày. Nhưng mà ai cũng không có nghĩ tới vâng, ngay tại tất cả mọi người rời đi về sau, một đạo toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của lão giả, hướng về phía lão giả có chút làm một đại lễ. Tiến vào đi. Lão giả trông thấy nữ tử áo đen, không khỏi lắc đầu, đối nữ tử thở dài một hơi, giờ khắc này vậy mà phảng phất già yếu rất nhiều tuổi. Nữ tử đứng sừng sững ở nguyên địa, nhìn lão giả hồi lâu, lúc này mới trực tiếp biến mất tại truyền tống môn bên trong, ở trong đó hàng nghĩa. Có lẽ chỉ có hai người bọn họ có thể biết rõ. Cần gì chứ? Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, lại khoanh chân ngồi ở cắt vàng bên trong, mặc cho gió nhẹ thổi qua, cắt vàng rơi thân. Nóa! Không gian một trận vặn mèo, Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp rơi vào một chỗ trong bụi cây, không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Cái này phá truyền tống môn, lại là ngẫu nhiên truyền tống môn, mà không phải cố định vị trí. Cái này cũng liền dẫn đến, bọn hắn tất cả tiến vào di tích người, tại thời khắc này, đều trực tiếp đã mất đi liên hệ. Cũng may, tại đỉnh đầu của bọn hắn, có thể vô cùng rõ ràng trông thấy xa xa một đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời. Đây là truyền tống môn vị trí, không đến mức đến lúc đó tiến vào di tích lại tìm không thấy di tích cửa ra vào. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay cùng ngày hôm qua đổi mới sát nhập đến cùng nhau, trước đổi mới 2 trường, đợi lát nữa còn có đổi mới. Chương 222, Minh Hoàng Cung di tích, canh thứ 2. Một đạo thần thức trực tiếp phóng xuất ra, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán. Quả nhiên tại cách đó không xa cảm nhận được mấy đạo thanh viện đệ tử khí tức, cái này khiến Tiêu Trường Sinh trong lòng có chút yên tâm không ít. Xem ra, cái này truyền tống môn mặc dù không ổn định, nhưng là truyền tống phạm vi cũng sẽ không rời đi truyền tống môn quá xa. Tiêu Trường Sinh thầm nghĩ, xác định chung quanh nơi này không có nguy hiểm về sau, trực tiếp thu hồi thần thức, thuận rừng cây hướng phía nơi xa chạy đi. Nguyên bản hắn còn định tìm đến Tiết Mị, mang theo Tiết Mị cùng một chỗ, bất quá đã kể bên này không có nguy hiểm, như vậy không ngại trước dò xét một phen tình huống nơi này. Tại sao có thể có như thế lớn tử khí? Tiêu Trường Sinh càng chạy càng là nhíu mày, nơi này thật là một tòa di tích, chỉ là chỗ này di tích có chút quỷ dị một chút, lại có như thế lớn tử khí, toàn bộ không gian ẩn chứa linh khí toàn bộ đều bị những này tử khí ô nhiễm. Liền xem như bại tha ma, chỉ sợ cũng không có như thế lớn tử khí xuất hiện. Nơi này thảm thực vật mặc dù đông đảo, nhưng là vô luận là cây cối hay là trên đất cỏ dại, đều là hiện ra màu đen, toàn bộ không gian yên tĩnh vô cùng, lộ ra 10 phần quỷ dị dị thường, làm cho lòng người bên trong không rét mà run. Thao, đây là nơi quái quỷ gì, lão không gậy phân, lão tử còn tưởng rằng di tích này bên trong có cái gì bảo bối, nơi nào có bảo bối gì, đánh giấm đều không có một cái nào. Được rồi, đến đều đã tới, nơi này rất bất thường, hay là trước tìm những người khác tụ tập rồi nói sau. Tại xâm nhập di tích vài ngày sau, Tiêu Trường Sinh đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến hai âm thanh, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới mình vậy mà cũng có thể đụng tới thanh viện đệ tử, vừa định tránh đi hai người này, hai người đã xuất hiện tại trước người hắn. Sư huynh, có người. Một bên một tên học viên lập tức đối bên người một tên nam tử hô, nam tử sững sờ, khẽ chau mày, hướng phía trước nhìn sang, sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới, bất quá lại là hướng phía Tiêu Trường Sinh đi tới, hỏi, tiểu tử. Ngươi là cái gì thế lực người? Chỉ một mình ngươi. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, lông mày nhưng cũng là đồng dạng nhíu lại. Hai người kia căn bản không phải thanh viện đệ tử, mà lại từ hai người kia trong giọng nói, có thể biết được, tựa hồ tiến vào người nơi này, cũng không phải là một cái thế lực, mà là rất nhiều thế lực. Nam tử nhìn chung quanh một chút, tựa hồ có chút hoài nghi Tiêu Trường Sinh. Sư huynh, quên đi thôi, liền một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử. Đoán chừng là cái nào môn phái nhỏ đệ tử thiên tài trà trộn đi vào, không cần thiết tại tiểu tử này trên thân lãng phí thời gian. Bên cạnh một người khác đối nam tử bên người nói. Ừm. Tên nam tử kia cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên công nhận vị sư đệ này, hai người bọn họ cảnh giới, một cái là thiên linh cảnh bát trọng thiên, một cái thiên linh cảnh cửu trọng thiên, luận cảnh giới xác thực muốn so giờ phút này ẩn tàng cảnh giới Tiêu Trường Sinh mạnh lên không ít. Bất quá nếu là hai người kia biết rõ Tiêu Trường Sinh cảnh giới là nhân vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu tử, đem ngươi trên người linh thạch toàn bộ giao ra, sau đó liền có thể lăn. Nam tử mặc dù đáp ứng mình sư đệ, bất quá nhưng cũng không có tính toán buông tha, đối Tiêu Trường Sinh quát. Một bên sư đệ không khỏi thở dài một hơi, bất quá nghĩ đến mình sư huynh tính tình, cũng không có nói thêm nữa, mà lại một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Trường Sinh gật đầu, trực tiếp lấy ra một viên nhẫn chữ vật, nói, hai vị sư huynh, trong này chính là ta tất cả tích xúc, còn xin hai vị sư huynh có thể làm cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Chữ vật giới chỉ. Hai tên nam tử trông thấy Tiêu Trường Sinh trong tay chữ vật giới chỉ, lập tức mắt không khỏi sáng lên, bất kể nói thế nào, cho dù là tại hoàn thành, chữ vật giới chỉ cũng là hiếm có người có thể dùng đến lên, kém nhất chữ vật giới chỉ, đều cần bỏ ra tới 100 vạn linh thạch. Đối với phổ thông đệ tử mà nói, cái này căn bản là một bút thiên văn sổ tự. Dễ nói, chỉ cần ngươi đem nhẫn chữ vật giao ra, sư huynh đệ chúng ta liền bảo hộ ngươi an toàn, thẳng đến lần này Minh Hoàng cung di tích quan bế. Tên sư huynh kia gặp Tiêu Trường Sinh như thế bên trên nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam, không khỏi nuốt nước miếng một cái nói. Sư huynh, cái gì là Minh Hoàng cung di tích? Tiêu Trường Sinh không khỏi nghi ngờ hỏi, hiển nhiên hai người kia biết đến tin tức muốn so bọn hắn biết đến nhiều. Tiểu tử, ngươi tiến vào di tích. Vậy mà không biết di tích này là cái gì di tích? Nam tử không khỏi nhíu mày hỏi. Sư huynh, tiểu tử này cố gắng thật sự là cái nào đó môn phái nhỏ đệ tử, cho nên không biết cũng rất bình thường. Một bên sư đệ ngược lại là nói. Tiêu Trường Sinh cũng là cười nói ra, hai vị sư huynh, ta là lâm thời bị tông môn sư tôn ném vào di tích, cho nên cũng không biết rõ tình huống nơi này, còn xin hai vị sư huynh cáo chi. Tiêu Trường Sinh nói, từng bước một hướng phía hai người tới gần. Dễ nói. Ngươi trước đem nhẫn chữ vật cho ta, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Tên nam tử kia ánh mắt tham lam nói liền muốn hướng phía Tiêu Trường Sinh trong tay nhẫn chữ vật chụp tới. Được rồi, hay là ta tự mình tới đi. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại tại lúc này đem nhẫn chữ vật thu về, thở dài một hơi, đối người sư huynh này nói. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nam tử này không khỏi giận dữ, ánh mắt phát lạnh. Ý là đòi mạng ngươi. Tiêu Trường Sinh nhếch miệng lên. Một cái tay trực tiếp rơi vào nam tử này đỉnh đầu, huyết thần quyết vận chuyển, nam tử một thân tinh huyết trong nháy mắt từ hắn đỉnh đầu bị Tiêu Trường Sinh chậm rãi hấp thu thôn phệ. A! Nam tử không khỏi hét thảm một tiếng, hai con mắt lập tức trở nên đỏ bừng, toàn thân run rẩy không ngừng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Một bên tên sư đệ kia cũng là bị một màn này giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà quỷ dị như vậy, đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh như vậy, thiên linh cảnh cửu trọng thiên thực lực, thậm chí ngay cả phản kháng thực lực đều không có. Ngươi cũng đến đây đi. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, kinh khủng linh lực trong nháy mắt bao phủ tại nam tử trên thân, lập tức đem nam tử này cũng hút tại trong lòng bàn tay, tay trái đồng dạng khoác lên nam tử này đích thiên linh đắp lên. A. Người sư đệ này đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngươi, ngươi là vương cảnh cường giả. Người sư đệ này sợ hãi vô cùng, chậm rãi nói, cảnh giới của hắn mặc dù không bằng sư huynh của mình, nhưng là luận khôn khéo nhưng cũng so tên sư huynh kia mạnh lên không chỉ gấp đôi. Nếu không tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thứ nhất trong nháy mắt, cũng không phải là để cho mình sư huynh không nên gây chuyện, mà là đồng dạng ra tay với Tiêu Trường Sinh. Đáng tiếc, giờ phút này hắn biết đến đã quá muộn. Trách thì trách, hắn theo sai một vị sư huynh. Phanh phanh. Mấy hơi về sau, Tiêu Trường Sinh đột nhiên buông hai tay ra, cái này hai tên sư huynh đệ thi thể trực tiếp tại thời khắc này ngã trên mặt đất, con người tăng dã, sinh cơ hoàn toàn không có, bất quá toàn thân trên dưới lại nhìn không ra một chút vết thương. Chương 223, người xâm nhập, canh 3. Tiêu Trường Sinh hài lòng mở hai mắt ra, mang trên mặt một tia nhàn nhạt vui vẻ, từ khi tiến vào thanh viện về sau, hắn liền không có lại dùng qua huyết thần quyết, lần này sử dụng huyết thần quyết trực tiếp thôn phệ hết cái này hai tên thiên linh cảnh tinh huyết, vậy mà để hắn có một tia vui vẻ. Không hổ là ma tộc thánh điện. Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, ngay cả hắn đều có thể sinh ra loại này cảm giác vui thích. Cái này huyết thần quyết nếu là mặt trời lặn người bình thường trong tay, hoặc là một chút tâm trí không kiên người trong tay, chỉ sợ cái này huyết thần quyết liền thật thành một bộ ma công. Vừa mới thôn phệ cái này hai tên thiên linh cảnh cường giả tinh huyết, để cả người hắn thể nội linh lực tăng lên một tia, nếu như chính hắn tu luyện, tại không có linh thạch gia trì trạng thái, chỉ sợ muốn tu luyện mấy tháng. Mà có huyết thần quyết, lại chỉ cần giết mấy người liền có thể làm được, xương cái này huyết thần quyết là ma công kỳ thật cũng không phải không thể. Chỉ bất quá cái này Tiêu Trường Sinh giết, đều là người đáng chết. Hai người này nếu là không có đối với hắn lên lòng tham lam, hắn cũng sẽ không đối hai người xuất thủ. Tại thôn phệ hai người tinh huyết đồng thời, Tiêu Trường Sinh cũng thi triển dò xét thần thức bí thuật, đem cái này hai tên thiên linh cảnh cường giả trong óc ký ức toàn bộ thăm dò một lần. Đối cái này Minh Hoàng Cung di tích đại khái cũng có chút hiểu biết. Cái này Minh Hoàng Cung, kỳ thật chính là một vị hoàng cảnh cường giả hoàng lăng, danh xưng Minh Hoàng, chỉ bất quá vị này Minh Hoàng thực lực cũng sớm đã thông thiên triệt địa, đạt đến thiên hoàng cảnh cựu trọng thiên cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách thần cảnh cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Tại mấy vạn năm trước, vị này Minh Hoàng trực tiếp tại thiên huyền giới quay phong vân, gây nên đại lục ở bên trên vô số cường giả liên thủ vây công, kết quả nhưng vẫn là để Minh Hoàng chạy thoát, sau có truyền ngôn Minh Hoàng bản thân bị trọng thương, đã vẫn lạc. Phía sau mấy ngàn năm, cũng hoàn toàn chính xác không có phát hiện Minh Hoàng hiện thân, nhưng là đồng dạng ai cũng không có trông thấy Minh Hoàng thi thể, này thời gian thoáng qua một cái, chính là vài vạn năm, bây giờ rất nhiều người cũng sớm đã đem Minh Hoàng quên. Mãi cho đến mấy ngày trước đó, có người bất ngờ đả thông một chỗ cửa vào di tích, quá trình vô số cường giả xác định chỗ này di tích, chính là sớm đã vẫn lạc vài vạn năm Minh Hoàng di tích, mà tòa này Minh Hoàng nơi táng thân, cũng được xưng là Minh Hoàng Cung. Mà vừa mới cái này hai tên đệ tử, thì là đến từ trong hoàng thành một cái nhị lưu tông môn Đào Sơn Tông đệ tử, ngoại trừ Đào Sơn Tông bên ngoài, lần này tiến vào di tích hoàng thành thế lực khoảng chừng mấy chục cái, trong đó không thiếu một chút môn phái nhỏ đệ tử. Đương nhiên, những này môn phái nhỏ đệ tử, tự nhiên là bị cố ý bỏ vào đến làm bia đỡ đạn tồn tại. Minh Hoàng, Minh Hoàng Cung. Tiêu Trường Sinh lập tức có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỗ này di tích là 3.000 vạn năm trước để lại di tích, như thế cố gắng thật đúng là có thể tìm tới một điểm gì đó đồ tốt, nhưng không có nghĩ đến, chỗ này di tích vẹn vẹn chỉ là một vị hoàng cảnh cường giả hoàng lăng. Mặc dù là thiên hoàng cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả, nhưng là đối Tiêu Trường Sinh lực hấp dẫn lại giảm bớt mấy lần không thôi. Bất quá để hắn có chút kỳ quái vâng, di tích này cũng sớm đã xuất hiện tại thanh viện mấy năm, bị thanh viện phát hiện mấy năm, mà lại kỳ trước thanh viện đệ tử đều có tiến vào di tích này bên trong, làm sao lần này mở ra, lại đả thông hai cái cửa vào. Trong đó một cái cửa vào, càng là tại trong hoàng thành, ở trong đó, đến tột cùng là ngoài ý muốn, hay là vị kia Minh Hoàng cố ý bày một cái bẫy. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, đem trên mặt đất hai người trên thân túi chứa vật nhặt lên, kiểm tra một hồi, hai người linh thạch cộng lại vậy mà hết thảy cũng có gần 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra, bên trong còn có hai kiện huyền cấp hạ phẩm linh khí, cộng lại cũng có thể giá trị hết thảy 20-30 vạn linh thạch, mà lại bên trong còn có một số đan dược, bất quá đều là một chút bình thường đan dược, mà lại dược hiệu còn 10 phần chênh lệch, để Tiêu Trường Sinh trông thấy đều có muốn vứt bỏ xúc động. Oeng! Một đạo linh lực vận chuyển, linh lực trực tiếp hóa thành hỏa thuộc tính linh lực, lập tức buộc phát ra hừng hực liệt hỏa, rơi vào hai người này trên thi thể. Hai người thi thể trong nháy mắt bị đốt cháy không còn một mảnh, ngay cả một sợi tóc cũng không tìm tới. Xác định không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, dưới chân chớp động, nhanh chóng rời đi chỗ này. Ầm ầm. Tiêu Trường Sinh đi không bao xa, lần nữa nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau, trực tiếp lần theo thanh âm đuổi tới, chỉ gặp mấy tên nữ tử bị mười mấy người người mặc tông áo người vây quanh ở một chỗ trên đất bằng, thần sắc vô cùng chật vật. Hứa sư muội, các ngươi đi trước. Muốn đi cùng đi. Muốn đi. Hết thảy đều ở lại đây đi, các ngươi ai cũng đi không được. Là thanh viện người. Trông thấy mấy người, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, bị vây quanh, chính là Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu đám người, hết thảy 4 người, toàn bộ đều là thanh viện học viên, mà lại đã thân chịu trọng thương. Còn bên kia bên trong đó lại còn có một tên nhân vương cảnh cường giả. Mấy vị mỹ nhân nhi, các ngươi hay là ngoan ngoãn cùng bản công tử đi thôi, thiếu thụ một chút tra tấn. Bản công tử nhất định sẽ làm cho các ngươi dục tử dục tiên. Dẫn đầu nhân vương cảnh cường giả một mặt cười dâm nói. Vô sỉ. Mơ tưởng. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không khuất phục ngươi. Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu chúng nữ từng cái lập tức phẫn nộ khẽ kêu nói, mang trên mặt một tia kiên quyết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tốt tính cách, ta thích. Dẫn đầu nhân vương cảnh cường giả khỏe miệng có chút câu lên, cười ta nói, các ngươi nếu như không phản kháng đáp ứng, bản công tử còn đối với các ngươi không có gì hứng thú. Chấp trưởng, bản công tử thật hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì thế lực, lại có thể dưỡng ra các ngươi bực này tuyệt thế mỹ nữ. Lên cho ta, bắt sống, nhớ kỹ, không cần làm bị thương, nếu không bản công tử muốn các ngươi mệnh. Dẫn đầu nhân vương cảnh cường giả nói xong, đối cái khác một đám thiên linh cảnh cường giả quát, thân là nhân vương cảnh cường giả, hắn tự nhiên có mình cao ngạo, không có khả năng tự mình xuất thủ đối phó mấy cái chỉ là thiên linh cảnh nữ tử. Vâng. Một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức quát. Không chút do dự, đồng thời hướng phía Hứa Vi Vi đám người xuất thủ. Rầm rầm rầm. Năng lượng kinh khủng lập tức đem chung quanh cây cối toàn bộ phá hủy, hướng phía Hứa Vi Vi mấy người nghiền ép lên đi. Huyền cấp thượng phẩm linh kỹ phủ quang trảm. Hứa Vi Vi khẽ kêu một tiếng, linh lực vận chuyển, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến trước người mấy tên thiên linh cảnh cường giả chém tới, lập tức buộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, mấy tên thiên linh cảnh cường giả trực tiếp đầu một nơi thân một mẹo. Lâm sư tỷ, các ngươi đi trước. Đánh giết mấy tên thiên linh cảnh cường giả, Hứa Vi Vi sắc mặt cũng là lập tức tái nhợt mấy phần, hiển nhiên vừa mới một chiêu này phù quang trảm để nàng linh lực tiêu hao không ít. Không được, muốn đi cũng là ngươi đi, để ta chặn lại ngăn chặn các nàng. Lâm Diệu kiên định nói, ánh mắt kiên định nói, trường kiếm trong tay đồng dạng buộc phát ra từng đạo linh lực, đem tới gần các nàng mấy tên thiên linh cảnh cường giả bước lui. Chương 224, Anh hùng cứu mỹ nhân, canh thứ tư. Vâng. Hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Cho dù Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu chúng nữ thực lực so những này thiên linh cảnh cường giả hơi mạnh lên một chút, có thể là hay là vẫn như cũ gánh không được khủng bố như thế dày đặc công kích. Ầm. Bốn người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, rơi đập ở phía xa trên đất trống. Ta để các ngươi cẩn thận một chút, đã thương mỹ nhân nhi, các ngươi người nào chịu trách nhiệm. Nơi xa trông thấy một màn này, nhân vương cảnh cường giả thấy thế, không khỏi gầm thét một tiếng, hiển nhiên cực độ phẫn nộ. Công tử, mấy cái này tiểu nương tử quá cứng. Các huynh đệ không cần toàn bộ thực lực, hàng không ở các nàng. Trong đó một tên thiên linh cảnh cường giả nghe vậy, trên thân lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh, đối tên này nhân vương cảnh cường giả quát. Một đám phế vật. Tên này nhân vương cảnh cường giả nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lên cho ta, hoặc bắt mấy cái này tiểu nương tử, đều cho ta cẩn thận một chút. Tên kia thiên linh cảnh cường giả cái chán toát ra một trận mồ hôi lạnh, thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ có thể giảng lửa giận chuyển tới những người khác trên thân, đối những người khác quát lớn. Vâng. Cái khác một đám thiên linh cảnh cường giả cũng đồng dạng dọa đến không rõ, bọn hắn tiến vào nơi này trách nhiệm, chính là vì bảo hộ vị công tử này an toàn, tự nhiên minh bạch vị công tử này tính tình, nếu như trêu đến vị công tử này không cao hứng, nói không chừng liền khó giữ được tính mạng. Phúc. Hứa Vi Vi miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc có chút tuyệt vọng, các nàng nghĩ tới cái này di tích bên trong sẽ có nguy hiểm, nhưng lại không có nghĩ qua, cái này di tích bên trong lại còn sẽ có những người khác xuất hiện. Mà lại càng quan trọng hơn vâng, lại còn có nhân vương cảnh cường giả, không phải nói nhân vương cảnh cường giả không cách nào tiến vào sao. Chẳng lẽ nói, cái này di tích còn có những người khác cửa vào, mà cái khác cửa vào vừa vặn cho phép nhân vương cảnh cường giả tiến vào. Lâm sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn rơi vào tên ma đầu này trong tay sao? Ô ô ô, ta không muốn chết. Một bên hai gã khác thanh viện nữ học viên đối Lâm Diệu khóc kể lể, các nàng trong bốn người, Lâm Diệu thực lực mạnh nhất, sau đó liền Hứa Vi Vi, các nàng hai người thực lực mặc dù cũng là thiên linh cảnh thất trọng thiên cảnh giới, nhưng là thực lực xa xa không kịp chân truyền đệ tử Hứa Vi Vi thực lực mạnh. Yên tâm, không có việc gì. Lâm Diệu an ủi, nhưng là thần sắc lại đồng dạng tràn đầy tuyệt vọng. Mấy vị mỹ nhân nhi, các ngươi cũng không cần phí công phản kháng, lại thế nào phản kháng cũng là không có người sẽ đến cứu các ngươi, ngoan ngoãn đáp ứng công tử chúng ta, cố gắng còn có thể tha các ngươi một mạng. Trong đó một tên thiên linh cảnh cường giả quát. Ngươi nằm mơ. Hứa Vi Vi sắc mặt tái nhợt, khẽ kêu nói, chúng ta liền là chết, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta, các huynh đệ, lên cho ta. Tên này thiên linh cảnh cường giả quát, hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả xuất thủ lần nữa, kinh khủng linh lực hướng thẳng đến 4 người nghiền áp xuống, cường đại như thế uy lực, chỉ sợ đồng dạng bình thường một điểm nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả đều gánh không được, huống chi là Hứa Vi Vi mấy người thụ thương thiên linh cảnh. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn không đến thời gian 3 cái hô hấp, Hứa Vi Vi đám người lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Hừ, người tới, cho ta đem các nàng bắt lại. Gặp Hứa Vi Vi đám người ngã trên mặt đất, dẫn đầu vị kia thiên linh cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, đối bên người mấy tên thiên linh cảnh cường giả quát, 4 tên thiên linh cảnh cường giả hướng thẳng đến Hứa Vi Vi đám người đi đến. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Ngay tại lúc 4 người tiếp cận Hứa Vi Vi đám người trước người trong nháy mắt, 4 mảnh màu đen lá cây đột nhiên điện quang hỏa thạch đồng dạng bay thẳng hướng 4 người, không có vào 4 người trái tim, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền chết thảm trên mặt đất. Người nào? Bao quát tên kia nhân vương cảnh cường giả ở bên trong, tất cả mọi người là không khỏi giật nảy cả mình, vô cùng hoảng sợ, một chiêu phía dưới trực tiếp miểu sát 4 tên thiên linh cảnh cường giả, mặc dù cái này 4 tên thiên linh cảnh cường giả bất quá chỉ là thiên linh cảnh ngũ trọng thiên lục trọng thiên mà thôi, nhưng là có thể làm được lấy phi diệp sát nhân, hơn nữa còn làm như thế vô thanh vô tức, coi như là bình thường nhân vương cảnh cường giả chỉ sợ đều làm không được. Có người xuất thủ cứu chúng ta. Hứa Vi Vi đám người trong lòng lập tức vui mừng. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong xuất hiện một vòng ánh dạng đông. Các nàng tất cả mọi người lúc đầu đều đã ôm hẳn phải chết chi tiên, có thể là giờ phút này nhưng không có nghĩ đến, lại có người nguyện ý xuất thủ tương trợ, chỉ là sẽ là người nào. Thanh trong nội viện tuyệt đối không có mạnh như vậy cường giả. Như thế nào là hắn? Sau khi trông thấy xuất hiện tại các nàng trước mắt thân ảnh lúc, chúng nữ đều là không khỏi trăm miệng một lời hô lên, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, chỉ gặp một bóng người chậm rãi từ đằng xa trong bụi cây đi ra, xuất hiện tại mọi người trước mắt, khóe miệng có chút giơ lên, treo một tia nụ cười thản nhiên. Một đám thiên linh cảnh cường giả, cộng thêm một tên nhân vương cảnh cường giả, khi dễ chỉ là 4 tên thiên linh cảnh nữ nhân, thật đúng là tăng thể diện. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, ánh mắt rơi vào xa xa Hứa Vi Vi bọn người trên thân, hỏi, không có sao chứ? Tiêu Trường Sinh, thế nào lại là hắn? Hứa Vi Vi khẽ chau mày, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Xuất thủ tương trợ, vậy mà lại là Tiêu Trường Sinh, cái này để nàng cho tới nay đều 10 phần chán ghét nam nhân. Đúng rồi, nghe nói lúc đầu Tiêu Trường Sinh mới vừa tiến vào thanh viện không lâu, liền đánh chết thiên linh cảnh cửu trọng thiên bên trong một vị tẩu hỏa nhập ma sư huynh, thực lực của hắn có lẽ thật có thể một chiêu đánh giết 4 tên thiên linh cảnh trung kỳ cường giả. Mặt khác 2 tên thanh viện nữ học viên nhãn tình sáng lên. Tiêu sư đệ, ngươi đi nhanh đi, bọn hắn nhân số quá nhiều, mà lại tâm ngoan thủ lạn. Cùng chúng ta cùng nhau 3 vị học trưởng vì yểm hộ chúng ta đào tẩu, đã bị bọn hắn đánh chết. Lâm Diệu cũng là đối Tiêu Trường Sinh nói. Lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, một người đào tẩu hẳn là không có vấn đề, mà các nàng bị vây ở chỗ này, lại bản thân bị trọng thương, căn bản không có cách nào chạy đi. Cái gì? Tiêu Trường Sinh có chút đã, một cơn lửa giận không khỏi từ đáy lòng dâng lên, mặc dù hắn đối thanh viện không có cái gì tình cảm, có thể là giờ phút này mình dù sao tại là thanh viện học viên. Khi nghe thấy Lâm Diệu nói ra đám người này vậy mà đã sát hại 3 tên thanh viện học viên về sau, trong lòng không khỏi dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Tiểu tử, ngươi là ai? Dẫn đầu tên kia thiên linh cảnh cường giả đi ra, nhìn hằm hằm cái này Tiêu Trường Sinh hỏi. Các ngươi đều là ngu xuẩn sao, người ta đều gọi sư đệ ta, các ngươi nói ta là người như thế nào? Tiêu Trường Sinh áp chế sát ý trong lòng, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Hừ, chỉ là một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử cũng dám ra anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù bản công tử không biết ngươi dùng phương pháp gì giết chết ta 4 tên hộ vệ, bất quá cái trò chơi này kết thúc, lên cho ta, giết tiểu tử này. Mà tên kia nhân vương cảnh công tử thì là nhướng mày, nhìn cũng không nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, thanh âm băng lãnh, khinh thường nói. Chương 225, một đám xuất sinh, canh năm. Mấy người các ngươi, giết tiểu tử này. Dẫn đầu thiên linh cảnh cường giả quát, hắn cùng tên kia nhân vương cảnh công tử, đồng dạng không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, căn bản không đáng hắn xuất thủ. Thậm chí hắn cảm thấy, phái ra mấy tên thiên linh cảnh trung kỳ cường giả xuất thủ, đều có chút đại để tiểu làm. Vâng. Hai tên thiên linh cảnh trung kỳ tiểu tử đi ra, một mặt hung ác nhìn xem Tiêu Trường Sinh, quắc, tiểu tử, là chính ngươi tự sát, hay là để chúng ta hai anh em giúp ngươi? Nếu để cho hai anh em chúng ta xuất thủ, nhưng liền không có thư thái như vậy. Ha ha ha ha. Người chung quanh nghe thấy, lập tức tuôn ra một trận cười to. A, thật sao? Các ngươi muốn ta làm sao không thoải mái? Tiêu Trường Sinh nhếch miệng lên, mang trên mặt một tia nghi hoặc nhìn cái này hai tên thiên linh cảnh trung kỳ cường giả. Hai người này thực lực đều là thiên linh cảnh ngũ trọng thiên, mà lại trên thân phối vũ khí, đều là hoàng cấp thượng phẩm huyền khí. Bình thường thiên linh cảnh cường giả căn bản sử dụng không đến như thế cấp bậc vũ khí. Tiểu tử, ngươi là thật không biết, hay là giả ngu? Trong hai người, một người trong đó nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Ít nói lời vô ích, nhanh động thủ. Xa xa tên kia thiên linh cảnh cường giả không nhịn được quát, để cái này hai tên thiên linh cảnh trung kỳ cường giả giật nảy mình, ánh mắt bên trong lập tức toát ra một trận hung ác, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Tiêu sư đệ, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Lâm Diệu thấy thế, vội vàng hô. Hứa Vi Vi mặc dù không có nói chuyện, có thể là tại thời khắc này, đồng dạng ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia lo lắng, bất kể nói thế nào, tại loại thời khắc mấu chốt này, xuất thủ tương trợ chỉ có Tiêu Trường Sinh, ngược lại là vị kia một mực truy cầu hắn mục sư huynh, lúc này chạy bóng người đều không thấy. Lúc đầu tiến vào di tích về sau, mục trưởng phong trước tiên liền tìm được bọn hắn, sau đó bám theo một đoạn, thẳng đến gặp phải đám người này về sau, cái này mục trưởng phong liền một mình đào tẩu, mị kỳ danh nói là tìm kiếm giúp đỡ, kỳ thật chính là vì mình đào mệnh. Chỉ bằng mấy cái này phế vật, còn chưa tới phiên ta đảm mệnh. Tiêu Trường Sinh nghe thấy chúng nữ thanh âm, không khỏi lắc đầu, nhẹ nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ, đối Tiêu Trường Sinh quát, chỉ là một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, cũng dám như thế xem nhẹ bọn hắn. Phanh phanh. Ngay tại lúc hai người này vọt tới Tiêu Trường Sinh trước người trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh dưới chân lại là khẽ động. Hai người thậm chí đều không có thấy rõ Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ, liền lập tức miệng phun tiên huyết, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, nghiêng đầu một cái, sinh tử hoàn toàn không có. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Hai tên thiên linh cảnh trung kỳ cường giả, vậy mà một chiêu đều không đỡ hạ. Một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức giật nảy mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt như là trông thấy quỷ, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được là thật. Hứa Vi Vi đám người đồng dạng giật nảy mình, các nàng mặc dù đã sớm biết Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, chỉ sợ trong thiên linh cảnh, không có người sẽ là đối thủ của hắn a. Liên tưởng đến mới vừa tiến vào di tích thời điểm, Thanh viện viện trưởng đối với mình nhắc nhở, Hứa Vi Vi tâm đầu không khỏi đột nhiên nhảy một cái, khó trách viện trưởng vậy mà để cho mình một mực đi theo gia hỏa này. Chỉ sợ sớm đã xem thấu ra hỏa này thực lực. Có chút ý tứ. Gặp Tiêu Trường Sinh lần nữa trực tiếp quanh sát hai tên thiên linh cảnh cường giả, tên kia nhân vương cảnh công tử ánh mắt bên trong rốt cục toát ra một tia tinh quang, không khỏi khen một câu, bất quá ngay sau đó ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, không cần biết ngươi là người nào, dám khiêu khích bản công tử, đều phải chết. Các ngươi cùng tiến lên, cho bản công tử giết tiểu tử này, bản công tử trùng điệp có thưởng. Dẫn đầu vị kia nhân vương cảnh công tử phẫn nộ quát. Ừ ngực. Nhưng mà nghe thấy nhà mình công tử, còn sót lại mấy tên thiên linh cảnh cường giả lại là không khỏi nuốt nước miếng một cái, không khỏi lui về phía sau mấy bước, liền ngay cả tên kia dẫn đầu thiên linh cảnh cường giả, cũng đều là vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thực lực của hắn tại tất cả thiên linh cảnh cường giả bên trong mạnh nhất, đã đạt đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn, khoảng cách nhân vương cảnh đều chỉ chênh lệch một bước, so với bình thường thiên linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả còn phải mạnh hơn mấy phần. Có thể là liền xem như hắn, cũng vô pháp làm được giống như Tiêu Trường Sinh, không tốn sức chút nào liền trực tiếp quanh sát hai tên thiên linh cảnh trung kỳ cường giả, thực lực như vậy, chí ít cũng là nhân vương cảnh cường giả mới có thể làm đến thực lực. Bọn hắn đi lên, đơn giản chính là muốn chết. Một đám phế vật, đều thất thần làm cái gì, nhanh cho bản công tử bên trên, giết tiểu tử này, nếu ai giết tiểu tử này, cái này bốn cái cô nàng bên trong, ngoại trừ cái kia tiên thiên linh căn nữ, còn lại ba cái tùy ý tuyển một cái. dẫn đầu nhân vương cảnh công tử tức hồn hển quát. Cái gì? Nghe thấy tên này nhân vương cảnh công tử, còn lại mấy tên thiên linh cảnh cường giả không khỏi nhìn về phía Hứa Vi Vi đám người, ánh mắt bên trong toát ra một cỗ dục hỏa, tham lam vô cùng nhìn xem bốn người này bên trong, ngoại trừ Hứa Vi Vi bên ngoài, đẹp nhất dĩ nhiên chính là Lâm Diệu. Thậm chí Lâm Diệu phát dục, so với Hứa Vi Vi còn muốn mê người rất nhiều, cái này khiến bọn hắn trong bụng không khỏi toát ra một cỗ tà hỏa. Cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Rốt cục, sau một lát, dẫn đầu vị kia thiên linh cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn cường giả rốt cục cắn răng, đối bên người cái khác thiên linh cảnh cường giả quát. Còn sót lại mấy tên thiên linh cảnh cường giả, toàn bộ đều là bọn hắn trong những người này tinh anh, cảnh giới thấp nhất đều là thiên linh cảnh bát trọng thiên cao thủ, thiên linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ cũng có hai người, thực lực như vậy, đối mặt nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả, cũng đều có thể miễn cưỡng đấu một trận. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem mấy người kia, không khỏi chế nhạo một tiếng, đối cái này mấy tên thiên linh cảnh cường giả khinh thường nói, không có chút nào đem cái này mấy tên thiên linh cảnh cường giả để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chỉ là một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên, cũng dám cuồng vọng như vậy, hôm nay liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Toàn lực xuất thủ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, chỉ còn lại mấy tên thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là lập tức từng cái thẹn quá hóa giận, vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn mặc dù không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, có thể là cũng không phải do Tiêu Trường Sinh làm nhục như vậy bọn hắn. Huyền cấp trung phẩm linh kỹ hổ đói vồ mồi. Huyền cấp trung phẩm linh kỹ hắc hùng ôm. Huyền cấp trung phẩm linh kỹ hắc lang móc tim. Huyền cấp trung phẩm linh kỹ xích xà quyền. Một đám thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả hét lớn, đồng thời thi triển huyền cấp trung phẩm linh kỹ, hiển nhiên đã quyết định đối Tiêu Trường Sinh toàn lực ứng phó, không dám chút nào lười biếng, lực lượng kinh khủng lập tức chấn chung quanh tiếng vang chấn thiên, linh lực bao phủ, trực tiếp hóa thành hổ nha hùng lang xà, uy lực kinh người vô cùng. Một đám xuất sinh. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, một bàn tay hướng thẳng đến bốn người rút tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, ma quỷ, ma quỷ. Canh thứ 6. Theo Tiêu Trường Sinh bàn tay huy động, vô tận linh lực lập tức trực tiếp bị hắn đại thủ này điều khiển, hóa thành một cái to lớn linh khí bàn tay, trực tiếp quất vào mấy tên thiên linh cảnh cường giả linh khu trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra, cho nên thiên linh cảnh cường giả trên người linh lực hóa thành thú thân, trực tiếp bị một tát này rút vỡ nát, từng cái miệng phun tiên huyết, trực tiếp hung hăng nện ở xa xa trên đất trống. Phúc. Một đám thiên linh cảnh cường giả nhịn không được đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, làm sao có thể, bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời thi triển huyền cấp trung phẩm linh kỹ, vậy mà liền bị đối phương một bàn tay trực tiếp vanh phá rồi. Một đám xuất sinh. Nghĩ đến Tiêu Trường Sinh xuất thủ lúc nói lời, đám người từng cái lập tức cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, giờ phút này bọn hắn trước mặt Tiêu Trường Sinh, thật liền tựa như xuất sinh, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Làm sao có thể? Như vậy nhân vương cảnh công tử cũng là nhịn không được kinh hãi, mặc dù hắn đã đoán được Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ, Tiêu Trường Sinh thực lực lại có thể cường đại đến tình trạng như vậy, nhiều như vậy thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà không phải Tiêu Trường Sinh một chiêu chi hòa. Mà Hứa Vi Vi đám người đã sững sờ ngay tại chỗ, từng cái ha to miệng, kém chút có thể tắt hạ một viên trứng gà, đây chính là cái kia đang tái sinh đại điển bên trên phách lối vô cùng tân sinh, đây chính là cái kia ngay cả phó viện trưởng mặt mũi đều không bỏ rơi của nhân. Hứa Vi Vi nghĩ trong lòng càng là ngũ vị tạp toàn, cho tới nay, nàng đều chỉ đem Tiêu Trường Sinh xem như một cái phế vật, cho dù là Tiêu Trường Sinh lấy Thanh Vương thành hạng nhất thành tích khảo hạch tiến vào thanh viện, nàng đều vẫn không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trường Sinh bất quá chỉ là một cái tư chất cực kém phế vật mà thôi, thậm chí mục đích đúng là vì lừa gạt Tiết Mị, cho nên mới đối Tiết Mị một mực xung xoe, cái này khiến nàng đối Tiêu Trường Sinh 10 phần phản cảm. Hiện tại xem ra, hết thảy đều sai, mà lại là 10 phần sai. Nếu như đây đều là phế vật, vậy các nàng những này cái gọi là thiên tài lại là cái gì? Phế vật cũng không bằng sao. Lấy thiên linh cảnh nhất trọng thiên thực lực, trực tiếp một chiêu đánh lui mấy thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ công kích, thực lực như vậy, chỉ có nhân vương cảnh cường giả mới có thể làm đến a. Thậm chí liền xem như nhân vương cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể làm được như Tiêu Trường Sinh như vậy hoàn mỹ. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả linh kỹ cũng không có đụng tới một chiêu, liền trực tiếp đánh bại đưa các nàng tất cả mọi người bức bách vô cùng chật vật địch nhân. Dạng này người, thật là nàng vẫn cho là phế vật. Nghĩ tới đây, Hứa Vi Vi lập tức cảm thấy mình buồn cười vô cùng, thua thiệt mình một mực xem thường người ta, đem người ta xem như một cái phế vật, nhưng mà sự thực là, người ta căn bản cũng không có đem mình để vào mắt. Tốt, bản công tử hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi tự sát đi, nếu như bản công tử động thủ, nhưng liền không có thư thái như vậy. Tiêu Trường Sinh trên mặt vẫn như cũ treo một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đối trên đất một đám thiên linh cảnh cường giả nói. Lời giống vậy, giờ phút này bị Tiêu Trường Sinh còn nguyên trả lại, để một đám thiên linh cảnh lập tức hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý. Chờ công tử xuất thủ, ngươi liền chết chắc. Chỉ là một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Một đám thiên linh cảnh hậu kỳ lập tức tức giận quát. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, nhìn xem những này thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, thản nhiên nói, công tử. Ngươi nói là các ngươi cái kia nhân vương cảnh phế vật. Trận to mắt chó của các ngươi nhìn cho kỹ, các ngươi công tử ở nơi nào. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào còn có cái gì công tử bóng dáng. Làm sao có thể, công tử làm sao lại đào tẩu, hắn nhưng là nhân vương cảnh cường giả. Chẳng lẽ tiểu tử này ngay cả công tử cũng không là đối thủ sao? Đáng chết. Một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bọn hắn cho tới nay thể sống chết bảo vệ công tử, giờ phút này vậy mà liền như thế bất động thanh sắc từ bỏ bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, tự sát đi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, lười lãng phí thời gian nữa. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Dẫn đầu thiên linh cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Khinh người quá đáng. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên, nhìn về phía một đám thiên linh cảnh cường giả, nói, bản công tử liền ước hiếp các ngươi, có thể làm gì được ta? Ngươi! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức tức giận đến lửa giận ứa ra, có thể là hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác, bọn hắn thực lực, coi như cộng lại, cũng căn bản cũng không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Tốt, thời gian 3 cái hô hấp đã qua, đều đi chết đi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Cả người đạp chân xuống, một cỗ kinh khủng linh lực trực tiếp hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem một loại thiên linh cảnh cường giả từ dưới đất chấn, vung tay lên, mấy tên thiên linh cảnh cường giả lập tức bị Tiêu Trường Sinh hút trong tay. A! Một tên thiên linh cảnh cường giả bộ mặt vặn mẹo, lập tức hét thảm một tiếng, bọn hắn tất cả mọi người, vậy mà không ai có thể động đậy, toàn bộ ngay cả phản kháng cũng không thể phản kháng. Đây là cái gì linh kỹ? Thật quỷ dị linh kỹ. Tiêu Trường Sinh, hắn sẽ không phải là tà tộc đi. Hứa Vi Vi đám người không khỏi hoảng sợ nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, trong đó một tên nữ học viên nhìn xem Tiêu Trường Sinh dáng vẻ, nhịn không được mở miệng nói ra. Đừng nói mò, nếu như Tiêu Trường Sinh là tà tộc, tất cả chúng ta đã sớm chết 100 lần cũng không chỉ. Lâm Diệu trừng tên này nữ học viên một chút, đối tên này nữ học viên phẫn nộ quát. Học viên nữ kia sắc mặt trắng nhợt, lập tức giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng. Tà tộc loại chuyện này, tuyệt đối không thể nói lung tung, nếu như truyền đi. Coi như Tiêu Trường Sinh không phải tà tộc, chỉ sợ đều sẽ rước lấy không ít phiền phức, mà nếu như Tiêu Trường Sinh thật là tà tộc, cho hắn biết thân phận của mình bại lộ, các nàng bốn người ai cũng chạy không được. Bất quá mặc dù như thế, bốn người nhưng trong lòng cũng không dám coi thường đến đâu Tiêu Trường Sinh. Á á á, tiểu tử, cho lão tử một cái thông khoái. Giết ta, nhanh, van cầu ngươi giết ta. Mấy tên thiên linh cảnh cường giả nhịn không được hét thảm thiết điên cuồng, từng cái sắc mặt nhăn nhó. Một tia tinh huyết cùng linh hồn trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh không ngừng từ trên người bọn họ lột khởi, đau đớn đơn giản so rút gân lột ra còn muốn thống khổ gấp mấy chục lần mấy trăm lần. Hiện tại biết cầu ta rồi. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng giơ lên, nói, chế. Bản công tử nói qua, nếu để cho bản công tử động thủ, nhưng là không còn thư thái như vậy, hiện tại tin tưởng a. Ma quỷ, cái này ma quỷ. Một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức cảm thấy sợ hãi vô cùng, không ngừng kêu thảm, vẹn vẹn mấy tức thời gian. Một đám thiên linh cảnh cường giả sinh cơ liền toàn bộ đoạn tận, chết không nhắm mắt. Tác giả Quan Nguyệt nói, tốt, lao quan tận lực, nên thêm tiên hoa rốt cục ở chỗ này lại thêm xong, mọi người tiên hoa tiếp tục đi lên, lão quan nhìn xem ban đêm còn có tinh lực không có, có tiếp tục đăng chương mới. Hiện tại 5 giờ, lão quan nghỉ ngơi một hồi nên nấu cơm, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chẳng qua nếu như ban đêm không có đổi mới, tuyệt đối không nên mang a. Chương 227, ngươi muốn cùng ta so quyền pháp. Phanh phanh phanh. Theo Tiêu Trường Sinh đại thủ bung ra, cái này một đám thiên linh cảnh cường giả thi thể lập tức rơi đập trên mặt đất, phát ra từng tiếng tiếng vang trầm nặng, như là một thanh đại chủ y đồng dạng không ngừng rơi vào Hứa Vi Vi đám người tâm đầu. T. Nhìn xem thi thể trên đất, Hứa Vi Vi đám người nhất thời nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn một tia sợ hãi, gia hỏa này, đơn giản đúng như cùng từ trong địa ngục đi ra giống như ma quỷ. Có thể là lại nhìn về phía những thi thể này, lại phát hiện những thi thể này trên thân, căn bản không có bất kỳ vết thương, không có chút nào vết tích, có thể là trước đó cái kia từng tiếng kêu thảm, những này thiên linh cảnh cường giả lúc sắp chết thảm trạng, giờ phút này cũng còn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Các ngươi đợi ở chỗ này chờ ta. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua trên đất Hứa Vi Vi đám người, không khỏi thở dài một hơi, lắc đầu, đối Hứa Vi Vi đám người nói, sau đó nhắm mắt lại, một sợi thần thức trực tiếp thả ra ngoài. Trốn được sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, vung tay lên, đem trên mặt đất cả đám trên người túi chữ vật nắm ở trong tay, sau đó dưới chân một chút, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn đi nơi nào? Gặp Tiêu Trường Sinh rời đi, một tên thanh viện nữ học viên lập tức nhịn không được mở miệng hỏi thăm Lâm Diệu đám người. Không biết. Lâm Diệu lắc đầu. Lâm sư tỷ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên nhìn một chút? Có thể là vừa mới Tiêu Trường Sinh nói, để chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Có thể vạn nhất hắn đến lúc đó không đến làm sao bây giờ. Hai tên nữ học viên không khỏi cãi lộn. Lâm Diệu lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt rơi vào Hứa Vi Vi trên thân, hỏi, Hứa sư muội, ngươi thấy thế nào? Lâm sư tỷ, ngươi làm quyết định đi. Hứa Vi Vi ánh mắt có chút mê mang, nàng giờ phút này trong lòng vô cùng phức tạp, mặc dù là Tiêu Trường Sinh cứu được nàng, có thể là cũng đưa nàng nguyên bản cao ngạo nát bấy không dư thừa chút nào, cái này khiến trong nội tâm nàng căn bản là không có cách đối mặt Tiêu Trường Sinh. Chúng ta qua xem một chút đi. Lâm Diệu nghe vậy, đối còn lại mấy người nói ra, nơi này cũng chưa chắc an toàn, chúng ta hay là đuổi theo nhìn xem tên kia đến tột cùng là đang làm gì. Ừm. Mấy người còn lại không khỏi gật đầu. Siêu siêu siêu. Âm u yên lặng hắc thụ lâm bên trong, một bóng người nhanh chóng từ trong bụi cây càng cao, tốc độ nhanh chóng vô cùng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như Hứa Vi Vi bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ thình lình phát hiện, phi tốc chạy người, chính là thoát đi ra vị kia nhân vương cảnh công tử. Ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu đây? Một thanh âm giống như ưu linh xuất hiện tại vị này nhân vương cảnh công tử sau lưng, một thân ảnh không nhanh không chậm xuất hiện ở tên này nhân vương cảnh công tử sau lưng, thân ảnh yên lặng vô cùng nói. Vị này nhân vương cảnh công tử nghe vậy, cả người nhất thời giật nảy mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh xuất hiện, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, hắn đã sớm biết mấy cái kia phế vật ngăn không được Tiêu Trường Sinh, cũng biết Tiêu Trường Sinh chắc chắn sẽ không buông tha mình. Có thể là hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại đuổi giết hắn tới nơi này, mà lại vô luận hắn thi triển bao nhanh tốc độ, Tiêu Trường Sinh thân ảnh vẫn như cũ không ngừng xuất hiện ở phía sau hắn, để cả người hắn có loại căn bản không chỗ có thể trốn nào giác. Vâng. Loại cảm giác này để vị này nhân vương cảnh công tử trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong tay linh lực hội tụ, hướng thẳng đến sau lưng Tiêu Trường Sinh đập tới, Tiêu Trường Sinh dưới chân lóe lên, trực tiếp tránh đi cái này kinh khủng một kích. Ầm. Bị đạo này linh lực oanh kích địa phương, mười mấy cây khô bị trực tiếp nhổ tận gốc. Tiểu tử, ngươi đã cứu mấy cái kia xú nữ nhân, vì cái gì còn muốn đối bản công tử nhớ mãi không quên. Xa xa nhân vương cảnh công tử nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ. Xoát. Mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là dưới chân lóe lên, cả người trực tiếp xuất hiện tại vị này nhân vương cảnh công tử trước người dọa đến vị này nhân vương cảnh tiền kỳ công tử trực tiếp lui về sau mấy bước. Vì cái gì đối ngươi nhớ mãi không quên. Tiêu Trường Sinh không khỏi nhếch miệng lên, nói, truy sát ngươi, còn cần lý do sao? Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Tên này nhân vương cảnh công tử nghe thấy, lập tức hai mắt lửa giận bay lên, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Đuổi giết hắn, lại còn nói không cần lý do, hắn đem mình làm người nào, vậy mà như thế phách lối. Cuồng vọng là cần vô liếng, ta có, mà ngươi không có. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Rốt cục, giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh. Vị này nhân vương cảnh sơ kỳ công tử, rốt cục phẫn nộ lên, gào thét một tiếng, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, trong tay linh lực hội tụ, vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? Ngươi chỉ là một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Bản công tử cảnh giới cũng sớm đã đạt đến nhân vương cảnh, bóp chết ngươi liền như bóp chết một con kiến thông minh. Vị kia nhân vương cảnh cường giả không khỏi phẫn nộ, gầm thét lên, ở phía sau hắn. Lập tức hội tụ làm ra một bộ to lớn linh lực đồ, phảng phất một tòa núi lớn, uy áp vô cùng kinh khủng, bình thường thiên linh cảnh cường giả, chỉ sợ trực tiếp liền bị cái này kinh khủng uy áp, ép quỳ trên mặt đất. A, thật sao? Tiêu Trường Sinh nhếch miệng lên, có thể là Tiêu Trường Sinh bộ dáng này, lại càng thêm để vị này nhân vương cảnh công tử thẹn quá hóa giận, kinh khủng linh lực tại thời khắc này hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Ầm. Vô cùng kinh khủng linh lực trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Lập tức tại mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Cũng bất quá như thế mà. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại xuất hiện ở vị này nhân vương cảnh tiền lương sau lưng, giờ khắc này, không riêng gì hắn, liền đến ngay những người khác, cũng đều dọa đến không dám tùy tiện động thủ. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá chiêu, địa cấp hạ phẩm linh kỹ ba khí quyển. Vâng, thấy mình công kích vậy mà lại một lần nữa bị Tiêu Trường Sinh tránh đi, cái này khiến vị này nhân vương cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ, trực tiếp phóng thích linh kỹ, hình thành một cái to lớn vô cùng nắm đấm, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Quyền pháp. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, ngươi muốn cùng ta so quyền pháp. Tiêu Trường Sinh trong giọng nói, tràn đầy khinh thường chi tình, hiển nhiên căn bản không có đem vị này nhân vương cảnh cường giả quyền pháp để ở trong mắt. Tại vị này nhân vương cảnh cường giả quyền ảnh nhanh nhanh đến trên người mình trong nháy mắt, bước ra một bước, trực tiếp vung ra một quyền. Một quyền này lộ ra vô cùng dễ dàng, thế nhưng lại ẩn chứa bá vương quyền nội liễm, nhìn như bình thường, trên thực tế lại uy lực kinh người vô cùng. Ầm. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại Tiêu Trường Sinh cái này nhìn như trắng non bất lực nắm đấm đánh vào vị kia nhân vương cảnh cường giả địa cấp linh kỹ bên trên trong nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi truyền đến một tràng thốt lên thét lên. Chương 228, ngươi thì tính là cái gì? Canh thứ nhất. Vâng. Chỉ nghe một tiếng to lớn vô cùng nổ vang rung trời, tên này nhân vương cảnh cường giả vung ra to lớn quyền ảnh, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh nát, phá thành mảnh nhỏ, nơi xa đuổi tới Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là người sao? Nhân vương cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Quá kinh khủng. Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy cùng một màn, đều là không khỏi hét lên một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, đây hết thể lộ ra thật bất khả tư nghị, cho dù là phát sinh ở trước mắt của các nàng, cũng từ đầu đến cuối không thể tin được, đây hết thể chính là Tiêu Trường Sinh làm ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì đây hết thể lực trùng kích thật sự là quá lớn, một tên vô cùng cường đại nhân vương cảnh cường giả, lại bị một tên bình thường thiên linh cảnh nhất trọng thiên một quyền đánh bại, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mà giờ khắc này dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình, vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt của các nàng. Phúc! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ tên này nhân vương cảnh cường giả trong miệng phun ra, cả người hung hăng hướng về hậu phương đập tới, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đây là quyền pháp gì? Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Trước mắt tên này nhân vương cảnh cường giả lập tức hoảng sợ thét to, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đường đường nhân vương cảnh cường giả đang thi triển địa cấp linh kỹ tình huống dưới, lại còn thua, đó căn bản để hắn liền không thể nào tiếp thu được. Càng quan trọng hơn vâng, đánh bại hắn, hay là một cái chỉ là thiên linh cảnh tiểu tử. Quyền pháp gì? Người nào? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút dơ lên, khinh thường nói, người chết là chưa cần thiết phải biết những này. Nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp từng bước một hướng phía tên này nhân vương cảnh cường giả đi đến. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi biết bản công tử là ai sao? Bản công tử là Hoàng Thành Thất Hải Đường đường chủ Thiếu Đường chủ, ngươi nếu là dám giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tên này nhân vương cảnh cường giả tại thời khắc này rốt cục có chút sợ hãi, lập tức đối trước mắt Tiêu Trường Sinh sụp đổ hô. Thất Hải Đường. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, từ lúc trước hắn nhìn qua cái kia hai cái thiên linh cảnh cường giả trong trí nhớ, hắn cũng biết Thất Hải Đường thực lực, Thất Hải Đường thuộc về Hoàng Thành bảy đại thế lực một trong, trong đó có vài vị hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Trong đó Thất Hải Đường đường chủ Ngô Hâm Hải chính là một tên nhân hoàng cảnh cường giả. Thế nào, biết rõ sợ rồi sao? Gặp Tiêu Trường Sinh nhíu mày, tên này nhân vương cảnh cường giả rốt cục trên mặt lộ ra đắc ý thanh âm, đứng lên, phách lối đến, tiểu tử, cha ta là nhân hoàng cảnh cường giả, ngươi giết, mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có ngươi gia tộc, các ngươi tất cả mọi người một cái đều trốn không thoát, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm, sau đó đem bên kia bốn cái tiểu mỹ nhân giao cho ta. Bản công tử liền cân nhắc thả ngươi. Xa xa Hứa Vi Vi đám người nghe thấy một màn này, lập tức không khỏi lộ ra chấn động vô cùng khuôn mặt. Hoàng cảnh cường giả. Các nàng xông tới chỗ này di tích, đến tột cùng là địa phương nào, làm sao ngay cả có hoàng cảnh cường giả chấn giữ thế lực đều ở trong đó, toàn bộ thanh trong nội viện, chỉ sợ cũng liền viện trưởng đại nhân khả năng đạt đến hoàng cảnh cường giả. Một tên hoàng cảnh cường giả, đầy đủ quét ngang bọn hắn toàn bộ thanh viện, dạng này thế lực, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên, Hứa Vi Vi đám người không biết là, Lăng Tiêu ngay tại vài ngày trước, cũng không bằng hoàng cảnh, mà lại, đường đường thanh viện 3.000 năm nội tình, đặt ở trong hoàng thành, đều thuộc về ngàn năm thế lực, dạng này thế lực, làm sao có thể chỉ có một vị hoàng cảnh cường giả. Chỉ bất quá đây hết thảy đều không phải là Hứa Vi Vi đám người có thể tiếp xúc đến phạm vi. Nghe thấy tên này nhân vương cảnh cường giả lời nói, Hứa Vi Vi đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, nếu quả như thật là nhân hoàng cảnh cường giả chấn giữ thế lực. như vậy các nàng bốn người rơi vào trong tay của hắn, sao lại tốt hơn? Càng quan trọng hơn vâng, nếu như Tiêu Trường Sinh giết hắn, chỉ sợ toàn bộ thanh viện đều sẽ biến thành mục tiêu công kích của đối phương a. Đến lúc đó thanh viện có thể chống đỡ được đối phương tiến công. Hứa Vi Vi đám người không dám tưởng tượng, hai cái này lựa chọn, vô luận là cái nào, đều chỉ có hại không có lợi. Ngu xuẩn. Nhưng mà nghe thấy tên này Nhân Vương cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là lần nữa giơ lên khinh thường biên độ, ánh mắt thương hại nhìn xem tên này Nhân Vương cảnh cường giả, khinh thường nói, Thất Hải Đường, tính là thứ gì? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tên này Nhân Vương cảnh cường giả lập tức phẫn nộ quát, trên mặt vừa mới xuất hiện ngạo khí, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, lần nữa hóa thành vô hạn sợ hãi, Thất Hải Đường tính là thứ gì? Toàn bộ trong hoàng thành, có thế lực nào dám nói ra loại lời này? Ầm. Nhưng mà trả lời hắn, lại là Tiêu Trường Sinh một cước trực tiếp đá vào tên này Nhân Vương cảnh cường giả trước ngực, lần nữa đem tên này Nhân Vương cảnh cường giả đá bay ra ngoài mấy chục mét, khinh thường nói, ngươi hay là ngoan ngoãn đi chết đi. Phúc. Một ngụm máu tươi từ tên này Nhân Vương cảnh cường giả trong miệng phun ra, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái tên điên này, hắn vậy mà thật không sợ Thất Hải Đường trả thù, vậy mà thật muốn giết hắn. Đoàn huynh, nhanh, mau ra thủ cứu ta. Chỉ cần ngươi xuất thủ cứu ta, ta cho ngươi 10 vạn trung phẩm linh thạch. Mặt khác, ngươi biết ta có cái muội muội dáng dấp xinh đẹp như hoa, chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền nghĩ biện pháp đem muội muội ta đưa đến trên giường của ngươi. Cứu ta biết ngươi ngay tại kề bên này, van cầu ngươi cứu ta. Rốt cục, cái này giờ khắc này, như thế Nhân Vương cảnh cường giả hỏng mất, nhịn không được nghẹn ngào kêu cứu. Nơi xa nghe thấy một màn này Hứa Vi Vi đám người, sắc mặt lần nữa hơi đổi. Nhìn về phía tên này Nhân Vương cảnh cường giả ánh mắt trở nên chán ghét vô cùng, hận không thể tự tay đem tên này Nhân Vương cảnh cường giả chém thành muôn mảnh. Xuất sinh. Hứa Vi Vi không khỏi chửi nhỏ một tiếng, đến tột cùng là dạng gì xuất sinh, mới có thể nghĩ đến đem muội muội của mình đưa cho người ta làm đồ chơi, đến thu hoạch được mình cầu cứu cơ hội. Bất quá điều này cũng làm cho các nàng càng thêm tin tưởng tên này Nhân Vương cảnh cường giả lời nói, tin tưởng tên này Nhân Vương cảnh cường giả là đến từ cái nào đó đại thế gia thế lực lớn thiếu gia. Bằng không mà nói, làm sao lại mở miệng tùy tiện chính là 10 vạn trung phẩm linh thạch. 10 vạn trung phẩm linh thạch, đây chính là có thể so với 100 triệu hạ phẩm linh thạch a. Vị huynh đệ kia, có thể hay không bán Đoàn Mỗ một bộ mặt, thả Ngô huynh một con đường sống, ta bảo đảm Ngô huynh về sau sẽ không tìm các ngươi tiến hành trả thù, như thế nào? Quả nhiên, khi nghe thấy tên này Nhân Vương cảnh cường giả cho ra lợi ích về sau, nơi xa truyền đến một thanh âm, sau đó một tên mạc hẹn chừng 20 thanh niên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thân mang hoa phục, hiển thị rõ hết lần này tới lần khác phong độ. Đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm sẽ không tìm ngươi trả thù, còn có bên nào cái kia bốn cái mỹ nhân nhi, ta cũng đều từ bỏ. Tên này Nhân Vương cảnh công tử vội vàng nói, xa xa tên kia Nhân Vương cảnh cường giả cũng là không khỏi nhìn về phía xa xa Hứa Vi Vi đám người, ánh mắt bên trong xuất hiện mấy phần kinh ngạc, sau đó lộ ra một tia tham lam thèm nhỏ dãi chi sắc. Cho ngươi một bộ mặt. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên. Sau đó một cước trực tiếp giẫm ở tên này Nhân Vương cảnh công tử lồng ngực, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt bị sập sụp đổ đi vào, mà tên này Nhân Vương cảnh công tử sinh cơ, cũng là tại thời khắc này trực tiếp mẫn diệt. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn qua tên này vừa mới đến Nhân Vương cảnh cường giả, khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì? Chương 229, ngươi cao hứng quá sớm, canh thứ hai. Lại tới một vị Nhân Vương cảnh cường giả. Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy tên này bay tới Nhân Vương cảnh cường giả, trong lòng hơi kinh hãi, nhìn về phía tên này Nhân Vương cảnh cường giả ánh mắt, lập tức trở nên vô cùng hữu quạng, nguyên bản nàng cho là mình thực lực đã là thiên tư kiểu nữ, nhưng không có nghĩ đến, tiến vào di tích không lâu, liền liên tiếp gặp hai vị thực lực cùng nàng không kém nhiều, nhưng lại đã đạt tới Nhân Vương cảnh đích thiên tài. Càng quan trọng hơn vâng, hai người này tư chất, đều kém xa nàng, cái này khiến nàng ngày trước cao ngạo, toàn bộ tại thời khắc này lại một lần nữa bị giẫm đạp vỡ nát, không khỏi siết chặt song toàn. Cái gì? Có thể là ngay sau đó, nàng còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện Tiêu Trường Sinh vậy mà một cước trực tiếp giẫm chết như vậy Nhân Vương cảnh công tử, tên kia Nhân Vương cảnh công tử thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp sinh cơ toàn đoạn. Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu đám người ánh mắt lập tức phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cuối cùng là người nào. Từ tiến vào thanh viện ngày đầu tiên bắt đầu, bọn hắn đã nhìn thấy Tiêu Trường Sinh phách lối bá đạo không ai bị nổi một mặt. Mà giờ khắc này, ở chỗ này, đối mặt Nhân Hoàng cảnh cường giả thế lực các bách, vẫn như cũ phách lối vô cùng, không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, đây hết thảy, đường đường Nhân Vương cảnh đích thiên tài, tại dưới chân hắn liền như là sâu kiến, nói giẫm giết liền giẫm giết. Bá đạo như vậy phách lối một mặt, không khỏi để tứ nữ thiếu nữ tâm có chút một trận nhảy lên, cho dù là một cái đối Tiêu Trường Sinh chán ghét vô cùng Hứa Vi Vi, tại thời khắc này, cũng đều là mắt không chấp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cuối cùng là một cái dạng gì nam nhân? Tiểu tử, ngươi lớn mật. Bên trên bầu trời, nhìn xem bị Tiêu Trường Sinh một cước giẫm chết nhân vương cảnh công tử, Đoạn Hùng lập tức nhịn không được gầm thét một tiếng, hai mắt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ. Tiêu Trường Sinh giết tên phế vật kia không sao, dù sao loại phế vật này, chết cũng liền chết rồi, căn bản không đáng đồng tình, chỉ là Tiêu Trường Sinh ngàn vạn lần không nên ở ngay trước mặt hắn giết tên phế vật kia. Huống chi, hắn còn ra mặt hảo ngôn khuyên bảo, để Tiêu Trường Sinh buông tay, kết quả Tiêu Trường Sinh ngược lại một cước giẫm giết tên phế vật kia, đây quả thực là ở ngay trước mặt hắn, sống sờ sờ đánh hắn mặt. Tại giẫm giết tên này nhân vương cảnh công tử về sau, Tiêu Trường Sinh bất động thanh sắc vận chuyển huyết thần quyết, lấy gan bàn chân vận chuyển, trực tiếp đem tên này nhân vương cảnh công tử tinh huyết toàn bộ hấp thu, cả người nhất thời cảm nhận được một trận nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác này, đơn giản quá mỹ diệu. Tiêu Trường Sinh trong lòng thư sướng vô cùng, tên này nhân vương cảnh cường giả tinh huyết, hoàn toàn chính xác muốn so những người khác phong phú không ít, cho dù chỉ là một tên nhân vương cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ nhân vương cảnh cường giả, tinh huyết trong cơ thể cũng có thể so với gần trăm tên thiên linh cảnh đại viên mãn cường giả tinh huyết. Ta giết, ngươi có thể làm gì được ta? Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt tản ra một tia tinh quang, như là trông thấy con mồi đồng dạng nhìn xem Đoạn Hùng, miệng bên trong khinh thường nói, cái này Đoạn Hùng cảnh giới, nhưng so sánh vừa mới tên này nhân vương cảnh công tử cảnh giới cao không ít, vậy mà đã đạt đến nhân vương cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Cái này đã tương đương với nhân vương cảnh trung kỳ cường giả, có thể lấy tuổi tác như vậy tu luyện tới nhân vương cảnh trung kỳ. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ đối phương gia tộc cường đại, chỉ sợ so cái kia cái gọi là thất hải đường, chỉ mạnh không yếu. Bất quá đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, dạng này người đến càng nhiều càng tốt, tại thanh viện hắn như thế nào đại khai sát giới, nhưng là ở chỗ này, hắn lại có thể thỏa thích sát lục thôn phệ những cường giả này tinh huyết, nhưng so sánh thôn phệ linh thạch tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đoạn Húng nghe vậy, trên mặt lập tức biến đổi, trở nên vô cùng phẫn nộ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bay đi. Một trưởng oanh ra, cái này tùy tiện một trưởng, uy lực đã vượt qua trước đó tên kia nhân vương cảnh cường giả một kích toàn lực. Oanh. Tiêu Trường Sinh cũng là tiện tay một quyền nên đón tiếp lấy, trực tiếp một quyền oanh mở công kích của đối phương, thể nội linh lực vận chuyển, dưới chân một chút, đồng dạng nhảy đến giữa không trung. Bá vương quyền. Oanh. Tiêu Trường Sinh quát nhẹ, bá vương quyền thi triển, chung quanh linh lực tại thời khắc này trực tiếp hội tụ tại song quyền của hắn phía trên, hướng phía xa xa Đoạn Hùng đập tới. Liên tục vung ra số quyền, trực tiếp đập Đoạn Hùng thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Xa xa Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được bưng kín miệng nhỏ, hét lên một tiếng, đối phương có thể là nhân vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả a, thực lực là trước đó tên kia nhân vương cảnh nhất trọng thiên cường giả mấy trăm lần mạnh. Có thể là dạng này cường giả, lại bị Tiêu Trường Sinh từng quyền đập liên tiếp lui về phía sau, Tiêu Trường Sinh thực lực, đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào? Lại có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Cút. Đoạn Hùng gầm thét một tiếng, cả người cũng là đồng dạng trở nên biệt khuất vô cùng, sắc mặt đỏ bừng lên, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại có thể bộc phát ra thực lực mạnh như vậy, khó trách trước đó tên phế vật kia không phải đối thủ của tiểu tử này. Không phải tên phế vật kia quá yếu, mà là trước mắt tiểu tử này thật sự là quá biến thái một chút, rõ ràng là thiên linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, thậm chí ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Bị Tiêu Trường Sinh oanh liên tiếp lui về phía sau. Gầm thét một tiếng, thể nội linh lực vận chuyển, trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh đánh bay ra ngoài. Oanh. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng tại thời khắc này, trực tiếp bị Đoạn Hùng đánh vào trên mặt đất, cả người trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều lõm xuống dưới một cái hơn nửa thước rãnh sâu. Tiểu tử, thiên linh cảnh chính là thiên linh cảnh, làm sao có thể là nhân vương cảnh cường giả đối thủ, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, có thể là ngươi hay là hơi yếu một chút. Sâu kiến ha có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cho nên, cho bản công tử đi chết đi. Giữa không trung phía trên, Đoạn Hùng gào thét một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh xuống. Địa cấp hạ phẩm linh kỹ Buôn Lưu Quyền. Đoạn Hùng gào thét, Buôn Lưu Quyền là hắn từ một chỗ trong phòng đấu giá bỏ ra nhiều tiền đấu giá có được một bộ địa cấp linh kỹ, thi triển về sau như đại giang chi thủy chảy xiết không ngừng, sinh sinh bất tức, uy lực kinh người, từ khi đạt được cái này Buôn Lưu Quyền về sau, hắn còn là lần đầu tiên thi triển. Tiểu tử này có thể chết tại Buôn Lưu Quyền pháp phía dưới, cũng coi là tiểu tử này may mắn. Oanh. Vô cùng kinh khủng quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ ở phía dưới, trực tiếp đem phía dưới một mảng lớn không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong, đem Tiêu Trường Sinh vị trí đánh xuống đi trọn vẹn mấy mét bao sâu. A. Xa xa Hứa Vi Vi đám người nhìn thấy một màn này, thần sắc lập tức nhịn không được hơi đổi, hét lên một tiếng. Ha ha ha ha ha. Nhìn xem bị mình anh ngay cả cặn cũng không còn Tiêu Trường Sinh, Đoạn Hùng lập tức nhịn không được cười ha hả, ánh mắt tham lam nhìn xem phương xa Hứa Vi Vi đám người, nói, bốn vị tiểu mỹ nhân, các ngươi tiểu anh hùng đã chết, hiện tại, bốn người các ngươi nếu như ngoan ngoãn phục thị bản công tử có lẽ có thể cân nhắc thả các ngươi một tên. Nói, Đoạn Hùng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong bốn người này, mỗi cái đều là xinh đẹp như hoa, đặc biệt là Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu hai người này, cho dù là tại trong hoàng thành, hắn cũng hiếm khi trông thấy như thế tư sắc mỹ nữ. Ngươi mơ tưởng. Hứa Vi Vi đám người sắc mặt tái nhợt khẽ kêu nói. Đã như vậy, vậy bản công tử đành phải tự mình động thủ, ha ha ha ha. Đoạn Hùng cười to nói. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng Đoạn Hùng, đột nhiên một cước đá ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp quét sạch toàn thân của hắn, trong nháy mắt đem Đoạn Hùng một cước đá tiến cái kia to lớn trong hầm. Người cao hứng quá sớm. Tiêu Trường Sinh thanh âm chậm rãi truyền ra, bóng người xuất hiện tại mọi người trước mắt, khinh thường nói. Chương 230, chơi kiếm, ta là ngươi tổ tông. Canh 3. Làm sao có thể, tiểu tử, ngươi làm sao có thể còn chưa chết? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Trường Sinh, Đoạn Hùng trong con mắt đột nhiên bộc phát ra một trận quan mang, thanh âm có chút run rẩy nói, không dám tin nói, tiểu tử này rõ ràng bị mình anh ngay cả cặn bã đều không có còn lại, làm sao có thể còn sống? Đối với buôn lưu quyền của mình, hắn hay là hết sức tự tin, một mực đem một chiêu này buôn lưu quyền xem như mình áp đáy hòm bí kỹ. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, lần thứ nhất thi triển buôn lưu quyền, vậy mà liền thất bại. A, ngươi nói là ngươi trong lúc này không vừa ý dùng cái gì cầu thí quyền pháp. Loại này rác rưởi quyền pháp bản công tử nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, ngươi lại còn học. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Đoạn Hùng trong lòng lập tức giật mình, Hứa Vi Vi đám người từng cái cũng là có chút đỏ mặt, cho rằng Tiêu Trường Sinh là đang khoác lác, đây chính là địa cấp linh kỹ. Ngươi cho rằng địa cấp linh kỹ là rau cải trắng sao? Bất quá trông thấy Đoạn Hùng cái kia giật mình cùng phẫn nộ biểu lộ, các nàng lập tức cảm thấy mừng thầm vô cùng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Đoạn Hùng quát, cả người lần nữa từ cái kia hố to bên trong vọt ra, kinh khủng linh lực hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền áp xuống. Điều trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Tiêu Trường Sinh trong mắt hơi híp, khẽ quát một tiếng, trực tiếp một quyền hướng phía cái này vô cùng kinh khủng năng lượng đánh tới. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Đoạn Hùng cơ hồ thi triển ra một kích toàn lực, liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền oanh mở, để Đoạn Hùng sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này Tiêu Trường Sinh, hắn thật chỉ là thiên linh cảnh sao? Quá kinh khủng, ngay cả nhân vương cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều bị hắn nghiền ép lấy đánh, cái này trẻ tuổi trong đồng lứa, còn có ai là gia hỏa này đối thủ? Cùng Tiêu Trường Sinh so ra, chúng ta những này cái gọi là thiên tài, căn bản chính là một chuyện cười. Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu đám người mỗi một cái đều là lập tức ngũ vị tạp toàn, từ khi trở thành thanh viện đệ tử đến nay, các nàng đều là thành trong nội viện thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, hưởng thụ lấy vô hạn hâm mộ và vinh quang. Có thể cho tới giờ khắc này các nàng mới hiểu được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, tại trong lòng các nàng đều nhanh muốn lúc tuyệt vọng, ra mặt người, vậy mà ngược lại là cái kia cho tới nay, bị các nàng ghét bỏ khinh thường thiên linh cảnh tiểu tử. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Thấy mình công kích lại một lần nữa bị Tiêu Trường Sinh oanh mở, Đoạn Hùng sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi vô cùng, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, sắc mặt yên lặng đáng sợ, nói, tiểu tử, liền để ngươi nhìn ta toàn bộ thực lực. Kiếm đến. Đoạn Hùng hét lớn một tiếng, chỉ gặp ở phía sau hắn, một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, vòng quanh hắn hoạt động một vòng, cuối cùng trực tiếp rơi vào trong tay của hắn, Đoạn Hùng cả người to lớn cũng trực tiếp tăng vọt mấy lần. Địa cấp linh khí. Chơi ạ. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai, làm sao lại có được địa cấp linh khí? Hơn nữa nhìn bộ dáng, trôi này địa cấp linh khí phẩm cấp, còn không thấp, hẳn là thuộc về địa cấp trung phẩm linh khí, thậm chí đã đạt đến địa cấp thượng phẩm linh khí cấp bậc. Hứa Vi Vi đám người sắc mặt lập tức đại biến, thực lực giống nhau, có được linh khí, cùng không có được linh khí gia trì, cả hai sức chiến đấu là rõ ràng, mà giờ khắc này Đoạn Hùng vậy mà có được một thanh địa cấp linh khí, mà lại đáng chết cao cấp linh khí, tăng thêm Đoạn Hùng thực lực. E là cho dù là bình thường nhân vương cảnh cựu trọng thiên cường giả, Đoạn Hùng đều có thể tới miễn cưỡng đánh một trận. Tiểu tử, có thể chết tại ta phần thiên kiếm giới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, ngươi vẫn là thứ nhất đem bản công tử bước đến sự xuất người của phần thiên kiếm. Ngươi yên tâm, bản công tử sẽ cho ngươi một cái thông khoái, nhất định một kiếm đưa ngươi chém thành 108 khối. Đoạn Hùng điên cuồng cười nói. Tiêu Trường Sinh, ngươi đi nhanh đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nơi xa. Hứa Vi Vi mấy người cũng là nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh khẩn trương nói, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, nếu như Tiêu Trường Sinh muốn chạy trốn, cái này Đoạn Hùng chưa hẳn có thể đuổi theo kịp Tiêu Trường Sinh. Ai bảo các ngươi tới? Tiêu Trường Sinh nhướng mày, nhìn về phía Hứa Vi Vi đám người, thanh âm có chút không vui nói, trước đó hắn liền đã cảnh cáo Hứa Vi Vi đám người, để Hứa Vi Vi đám người đứng ở đằng kia chờ hắn, kết quả bốn người này lại còn là không để ý cảnh cáo đuổi đi theo. Chúng ta, Hứa Vi Vi đám người nhất thời muốn nói lại thôi, nội tâm cảm thấy ủy khuất vô cùng, các nàng cũng chỉ là bởi vì tò mò, mới đuổi theo, muốn nhìn một chút Tiêu Trường Sinh muốn làm gì, nhưng không có nghĩ đến Tiêu Trường Sinh lại là truy sát tên kia đào tẩu nhân vương cảnh công tử. Để các nàng càng thêm không có nghĩ tới vâng, người kia tại trước khi chết, mời tới càng cường đại hơn cao thủ, trong tay càng có địa cấp linh khí gia trì, loại thực lực này, đã đầy đủ cùng nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả đánh một trận. Nếu như các nàng không có tới, Tiêu Trường Sinh một người có lẽ còn có thể đào tẩu, nhưng là giờ phút này bọn hắn đuổi đi theo, lại ép Tiêu Trường Sinh không thể không cùng đối phương một trận chiến, theo các nàng, là nhóm người mình liên lụy Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, hiện tại muốn trốn, chế. Đoạn Hùng ánh mắt phẫn nộ nói, nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, nói, cho tới bây giờ không có người ngay trước bản công tử mặt đánh như vậy mặt của ta, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Đoạn Hùng quát, trong tay phần thiên kiếm theo hắn linh lực vận chuyển, đột nhiên bộc phát ra lửa nóng hừng hực, phảng phất thật sự có thể đốt cháy hết thể đồng dạng. Tiểu tử, đi chết đi cho ta, phần thiên kiếm quyết. Vâng. Theo Đoạn Hùng hét lớn, phần thiên kiếm trực tiếp chém xuống, kinh khủng linh lực hình thành một thanh to lớn vô cùng hỏa diễm cự kiếm, hướng phía Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên chém xuống, toàn bộ không gian nhiệt độ đều tại thời khắc này tăng lên mấy lần không thôi. Nơi xa trông thấy một màn này, Hứa Vi Vi đám người sắc mặt lập tức đại biến, thế nhưng lại căn bản không có nửa điểm biện pháp trợ giúp Tiêu Trường Sinh. Thực lực thế này cường giả giao thủ, các nàng đi lên, chỉ có thể trở thành vương hữu. Tiểu tử, có thể chết ở phần thiên kiếm quyết phía dưới, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Đoạn Hùng điên cuồng cười to nói, phảng phất đã trông thấy Tiêu Trường Sinh trực tiếp bị phần thiên kiếm quyết chém thành hai nửa dáng vẻ, trên mặt đầy đắc ý. Phần thiên kiếm quyết là cùng phần thiên kiếm xứng đôi một bộ địa cấp trung phẩm linh kỹ, uy lực kinh người, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể phát huy ra cái này phần thiên kiếm quyết một nửa uy lực. Có thể cho dù dạng này, phần thiên kiếm quyết uy lực cũng so với hắn trước đó buôn lưu quyền cường đại mấy lần, một chiêu này là đủ so sánh nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh phong một kích, cái này khu khu thiên linh cảnh tiểu tử, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Chỉ cần tiểu tử này vừa chết, xa xa cái kia bốn cái tiểu mỹ nhân chính là mình. Nghĩ tới đây, Đoạn Hùng ánh mắt bên trong không khỏi toát ra mấy phần tham lam dục hỏa. Nhìn xem ngút trời mà hàng to lớn hỏa diễm kiếm ảnh, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng không khỏi có chút câu lên, khinh thường nói, chơi kiếm, ta là ngươi tổ tông. Chương 231, ngươi trốn được sao? Cảnh thứ tư. Ông. Theo Tiêu Trường Sinh vừa mới nói xong, chỉ gặp tại Tiêu Trường Sinh chung quanh, đồng nhiên trong nháy mắt ngưng tụ ra từng chuôi trong suốt trường kiếm, mỗi một chuôi trường kiếm đều tản ra kinh khủng phong mang, phảng phất tuyệt thế thần kiếm đồng dạng. Kiếm ý. Trông thấy ngưng tụ tại Tiêu Trường Sinh bên người kiếm ý, Đoạn Hùng nhịn không được con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nơi xa trông thấy một màn này Hứa Vi Vi đám người cũng đồng dạng chấn động vô cùng, nhịn không được bưng kín miệng nhỏ. Đây chính là kiếm ý a, bao nhiêu người lĩnh ngộ kiếm đạo cả đời đều không thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, mà trước mắt tiểu tử này, bất quá là chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử mà thôi, vậy mà liền đã lĩnh ngộ ra tới kiếm ý, đây quả thực là thiên phương dạ đạn. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý? Giả, nhất định là giả. Phần thiên kiếm quyết, chạm cho ta. Đoạn Hùng ánh mắt phẫn nộ, chấn động vô cùng quát, kiếm ý a, đây là hắn một mực khát vọng lĩnh ngộ nhưng không được pháp môn độ vận. Cho dù là rất nhiều hoàng cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, mà trước mắt tiểu tử này, hắn bất quá là chỉ là thiên linh cảnh mà thôi, có tư cách gì có thể lĩnh ngộ kiếm ý, hắn tuyệt đối không cho phép dạng này người xuất hiện trên đời này. Vâng! Nghe thấy Đoạn Hùng, to lớn hỏa diễm trường kiếm phảng phất cũng nhận kích thích, uy thế lần nữa tăng vọt ba phần, lộ ra càng thêm không ai bị nổi. Hừ! Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiện tay chảo một cái, một đạo kiếm y biến thành trường kiếm liền bị hắn giữ tại ở trong tay, hướng thẳng đến cái kia to lớn hỏa diễm trường kiếm chém qua khứ. Phá cho ta. Vâng. Kiếm ý trường kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đánh vào chuôi này to lớn hỏa diễm trên trường kiếm. To lớn hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một kiếm phá diệt, phát ra chấn thiên bản tiếng vang, trực tiếp đem vùng không gian này phương viên vài trăm mét phạm vi đều phá hủy thành một vùng phế tích. Phốc thử. Xa xa Hứa Vi Vi đám người mặc dù cùng Tiêu Trường Sinh hai người cách xa nhau vài trăm mét, có thể là vẫn như cũ bị cái này kinh khủng chiến đấu dư ba cho tác động đến, tứ nữ đồng thời đột xuất một ngụm máu tươi, thân ảnh hướng về hậu phương đập tới, sắc mặt biến thành tái nhợt khó coi vô cùng. Uy lực thật là khủng khiếp. Hứa Vi Vi đám người trong lòng không khỏi nghĩ đến, từng cái sắc mặt đắng chát vô cùng, nguyên bản trong lòng các nàng cái kia tiến còn sót lại một chút chút ngạo khí, cũng tại thời khắc này bị phá hủy không dư thừa chút nào, đối mặt dạng này giao thủ, các nàng thậm chí ngay cả chiến đấu dư ba đều ngăn cản không nổi. Đây là cách xa nhau xa vài trăm thước, nếu như gần thêm chút nữa, chỉ sợ các nàng đều sẽ bị trực tiếp đánh chết tại cái này dư ba phía dưới. Lần nữa nhìn lại, chỉ gặp trước đó Tiêu Trường Sinh chỗ đứng, đã biến thành một vùng phế tích, chung quanh cây cối toàn bộ bị phá hủy trở thành mảnh vỡ, chung quanh toàn bộ bao phủ một mảnh trong mờ tối. Người nào thắng? Hứa Vi Vi đám người ánh mắt bên trong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trong lòng vô cùng khẩn trương. Sau một lát, theo sương mù tan hết, từng đạo thân kiếm như ẩn như hiện, lại một lát, các nàng liền trông thấy vô số thân kiếm ý quanh quẩn tại Tiêu Trường Sinh bên người. Tiêu Trường Sinh cả người vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng xê dịch một chút, trái lại Tiêu Trường Sinh trước người, Đoạn Hùng cả người lộ ra vô cùng chật vật, toàn bộ quỳ một chân trên đất, phần thiên kiếm bị hắn cắm vào mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có. Đoạn Hùng nhịn không được thở dốc đứt quãng nói, trong lời nói tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch, trước mắt tiểu tử này, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Có thể lấy thiên linh cảnh liền lĩnh ngộ ra kiếm ý cường giả, chẳng lẽ không phải là người bình thường. Giờ phút này nếu như tên kia nhân vương cảnh công tử trước mặt Đoạn Hùng đều hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, thành sự không có bại sự có dư phế vật, đến tột cùng chọc phải như thế nào một cái quái vật. Ta nói, chơi kiếm, ta là ngươi tổ tông. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, đối Đoạn Hùng lộ ra chẳng thèm ngó tới, lĩnh ngộ kiếm đế bản nguyên, hắn cơ hồ liền có được kiếm đế tất cả truyền thừa, nói một cách khác, chỉ cần hắn đem kiếm đế bản nguyên toàn bộ lĩnh ngộ, như vậy hắn chính là một cái khác kiếm đế. Đối với đường đường kiếm đế mà thôi, chỉ là kiếm ý, căn bản chính là điều trùng tiểu kỹ. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Đoạn Hùng giờ phút này chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng, cắn răng nghiến lợi nói, thế nhưng lại không cách nào phản bác Tiêu Trường Sinh, có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý người, ở trước mặt hắn nói ra bực này lời nói, căn bản không có cái gì không đúng. Trốn. Bất quá Đoạn Hùng đang nói xong câu nói này về sau, lại là dưới chân một chút, cả người trực tiếp từ dưới đất bay lên, trong nháy mắt xông ra 100 mét xa. Bay đến giữa không trung, nhìn xuống Tiêu Trường Sinh, phẫn nộ gầm thét lên, tiểu tử, thù này bản công tử nhớ kỹ, đến Nhật Bản công tử nhất định sẽ gấp 10 gấp 100 lần để ngươi hoàn lại. Đoạn Hùng quát, thanh âm cuồn cuộn, cho dù ai nghe thấy giờ phút này Đoạn Hùng, cũng biết Đoạn Hùng phẫn nộ trong lòng. Trốn, ngươi trốn sao? Tiêu Trường Sinh khinh thường một tiếng, một tay hoạt động, khẽ quát một tiếng, đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nguyên bản quanh quẩn ở bên cạnh hắn vô số thân kiếm ý, phảng phất tại có linh trí. Hướng thẳng đến giữa không trung Đoạn Hùng đổi tới, tốc độ so với Đoạn Hùng tốc độ phi hành, lại còn phải nhanh hơn mấy lần. Không, không, không được. Vô số thân kiếm y trong chớp mắt liền vọt tới Đoạn Hùng sau lưng, Đoạn Hùng tại thời khắc này rốt cục luống cuống, nhịn không được la lớn, trong mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phốc thử, phốc thử, phốc thử.